Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 22 người người tự nguy. Trong nhà chỉ có 3 cái giường, tới 6 cá nhân, Trung Kiến Quốc đã liêu đến này loại tình huống. Nhưng mà bị Tống Chiêu Đệ sáng ngời nói đi ra, Trung Kiến Quốc tâm lý đổ được hoảng, cắn răng nghiến lợi nói, hài lòng, phi thường hài lòng. Kia chúng ta sau này cứ như vậy ngủ, Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Hảo a. Tống Chiêu Đệ đánh cái run cầm cập theo tiếng nhìn, đối thượng một đôi sáng long lanh ánh mắt, Trung Đại Oa, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Đại Oa hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một chút, mắt ta hôm nay làm quá nhiều sống, cả người trên dưới đau nhức ngủ không được. Ngươi ni, ta ăn quá nhiều tiểu hài ngại ngùng, bụng cổ cổ, khó chịu. Tống Chiêu Đệ vô ngữ tưởng qua rất nhiều lý do liền không nghĩ tới này một điểm, kêu ngươi ba cấp ngươi xoa xoa. Nhị Oa, đã ngủ chưa? Ta cấp Nhị Oa cơm thiếu, về sau hắn chỉ cố dùng bữa cũng không ăn màn thầu, thức ăn tiêu hóa phải mau, phỏng đoán đã ngủ. Trung Kiến Quốc giơ lên tay đem Đại Oa ôm ở trong lòng. Nhị tử tối hôm nay liền ngủ ở ba ba trên người có hảo hay không? Trung Đại Oa không giải, vì sao? Chúng ta nhà giường quá hẹp. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, người không phát hiện ngươi nương đều không dám nằm ngang, một nằm ngang nửa cái thân thể tại bên ngoài, ngủ khẳng định được rơi xuống. Tống Chiêu Đệ có chút bất ngờ, ngươi chú ý tới. Ta giường có nhiều đại, ta so ngươi rõ ràng. Trung Kiến Quốc nguyên bản tính toán chờ Đại Oa ngủ say lại đem hắn ôm lên, không nghĩ tới nhi tử nhắm mắt giả bộ ngủ. Được không, Đại Oa? Trung Đại Oa ân một tiếng, liền sai sử hắn ba, xoa xoa, xoa xoa, khó chịu. Khờ ăn, Trung Kiến Quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bụng. Sau này không chuẩn lại như vậy ăn. Trung Đại Oa cặp mắt sáng lên, ngày mai còn làm thịt. Tưởng được đỉnh Mỹ A, Tống Chiêu Đệ đảo, người bà nói sau này là chỉ qua Tết lúc, đúng, Trung Kiến Quốc các ngươi qua Tết lúc có kỳ nghỉ sao? Trung Kiến Quốc một năm 365 thiên không hưu. Vậy kia qua Tết lúc ta không có cách nào trở về nhà, Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nhìn về phía nàng, ngươi không biết, Tống Chiêu Đệ A, Tống Chiêu Đệ ta thật không có cách nói ngươi, tinh minh lúc so bất kỳ nhân đều tinh minh, hồ đồ lúc so bất kỳ nhân đều hồ đồ. Bộ đội nếu là như vậy dễ dàng đi ra ngoài, ngươi tỷ phu liền không phải ngươi tỷ phu dừng một đốn. Chờ bọn họ ba cái lớn lên điểm, có thể đi theo ngươi ngồi thuyền, tọa xe lửa lúc ngươi tùy thời có thể trở về nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ nhìn bên người Tam Oa ít nhất còn phải 3 năm. Đúng vậy, quân tàu không phải như vậy dễ dàng làm. Trung Kiến Quốc liếc nàng một ánh mắt nhắc nhở nàng phải có tâm lý chuẩn bị. Đúng, ngươi cha nương có thể ở chúng ta nhà ở mấy ngày. Tống Chiêu Đệ ta nương ý thứ ngày kia buổi sáng đi. Ngốc 2 ngày liền đi. Trung Kiến Quốc thực tại không ngờ tới, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Người cha nương thật khách khí. Lúc này trong thôn cũng không có gì sống, ở lâu 2 ngày, người cũng lĩnh bọn họ khắp nơi truyền truyền. Tống Chiêu Đệ ta nương nhớ nhung nàng nuôi gà vịt, nhớ nhung đội sản xuất giao cho nàng nuôi nghiêu, ta khuyên nàng ở lâu 2 ngày, nàng sống chết không nguyện ý. Bất quá, đoàn đại tàu nói thời tiết có chút không bình thường, ngày mai hoặc là ngày kia sẽ trời mưa. Các nàng không thấy được có thể đi. Đại Oa, nếu như ta muốn gọi mỗ mỗ ở chúng ta nhà nhiều đợi mấy ngày, ngươi đồng ý sao? Đồng ý, Trung Đại Oa không chút nghĩ ngợi nói. Này mỗ mỗ hảo ta thích, đại lực muốn ăn quýt, mỗ mỗ chiều trên tay hắn đánh một chút cùng đại lực nói không chuẩn ăn. Cái đó mỗ mỗ, cái đó mỗ mỗ sẽ... Tống Chiêu Đệ, sẽ đem tất cả ăn ngon đều cấp nàng tôn tử, không chuẩn ngươi ăn, có phải hay không? Đúng, Trung Đại Oa đảo. Tống Chiêu Đệ, ngươi ngày mai buổi sáng cùng mỗ mỗ nói muốn ăn quýt còn muốn ăn trái táo, mỗ mỗ đều sẽ đưa cho ngươi. Trung Đại Oa nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm sau, tiểu hài mở mắt ra thấy đến Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ còn đang ngủ, tự mình mặc vào y phục kéo lệt xệt giày đi ra ngoài, thấy đến phía đông cửa rộng mở, bên trong trống không một nhân, xoay người hướng lầu dưới chạy. Tống Mẫu nghe được thanh âm cho là Tống Chiêu Đệ đứng lên, quay đầu nhìn lại là Đại Oa, kinh ngạc nói, ngươi sao dậy sớm như vậy, lại đi lên ngủ một hồi. Quýt hòa trái táo là tươi mới trái cây, không thể phóng quá lâu, Tống Chiêu Đệ liền không hướng lầu trên cầm, treo ở phòng khách trên tường. Trung Đại Oa ngẩng đầu là có thể thấy đến, chỉ trái táo nói, ta đói, muốn ăn trái táo hòa quýt. Tống Mẫu há miệng thưởng nói, nàng đi nấu cơm. Lời đến khóe miệng ý thức được trước mặt hài tử không phải nàng tôn tử, là Tống Chiêu Đệ con riêng, trái cây cũng là cấp bọn họ mua, liền đem túi lấy xuống, cấp Đại Oa một cái quýt hòa trái táo, trước ăn một điểm điếm điếm bụng, ăn cơm lại ăn. Hào, Trung Đại Hoa thích nhất trừ thịt còn là thịt trái táo quýt, đối hắn tới nói có thể ăn có thể không ăn, hắn liền tưởng thử thử từ Tân Hải tới mỗ mỗ hòa thân thành mỗ mỗ có phải hay không thật không giống nhau. Ta tưởng rửa mặt, Tống Mẫu, vậy trước đem trái táo phóng trên bàn ta cấp ngươi tẩy. Kéo Đại Hoa cánh tay hướng áp giếng nước biên đi. Đại Hoa các ngươi bình thường buổi sáng ăn cái gì? Cháo, man thầu hòa thức ăn. Trung Đại Hoa đảo, hòa nhà nàng như nhau. Tống Mẫu hỏi tiếp, ngươi nương nấu cơm, còn là ngươi ba làm? Ta, nương nấu cơm, ba ba nhóm lửa. Trung Đại Hoa nâng lên trong chậu nước liền rửa mặt. Tống Mẫu thấy tiểu hài sẽ bản thân rửa mặt thật hài lòng, ngươi ba nhóm lửa còn phải giặt quần áo, đĩnh mệt mỏi a. Ba ba khí lực lớn, không mệt. Tống Chiêu Đệ như vậy cùng Trung Đại Hoa nói, Đại Hoa thấy Trung Kiến Quốc rất cao rất cường tráng cũng như vậy cho là. Mỗ mỗ, mỗ ra cầm ta nương mua tấm ván gỗ làm cái gì? Tống Mẫu, gà hòa vịt không thể một khối dưỡng, người mỗ ra ở cấp các ngươi đáp cái vịt vòng. Nghe người nương nói, năm sau còn tưởng dưỡng hai con ngỗng lớn, lại đặt bên cạnh đáp cái ngỗng vòng. Dưỡng như vậy nhiều a? Trung Đại Hoa trợn to mắt cao hứng nói. Sang năm có thịt ăn nha. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ cánh tay, vội vàng đứng lên. Nhượng ta lại nằm một hồi. Tống Chiêu Đệ gạt ra hắn cánh tay. Nửa cái thân thể toàn cương. Trung Kiến Quốc người nương đang cùng Đại Hoa tán gẫu, ta nhìn một già một trẻ trò chuyện đĩnh vui vẻ. Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng dậy, đẩy Trung Kiến Quốc một phen, mau đi xuống nhìn ta nương đừng hỏi bậy. Người cũng vội vàng đứng lên nấu cơm. Trung Kiến Quốc cũng sợ Đại Hoa nói không nên nói, đến lầu dưới liền kêu Đại Hoa. Đi đem Đại Lực Hòa Nhị Hoa kêu đứng lên, các ngươi ba cái một khối đi ra ngoài chơi chơi, trở lại là có thể ăn cơm. Trung Đại Hoa trước kia ở thân thành lúc, hắn cữu cữu ra vài cái hài tử không phải đoạt hắn chơi chính là đoạt hắn ăn, Lưu Dương Đại Nhi từ Đại Lực có chút sợ người lạ, Trung Đại Hoa cấp hắn cái gì hắn muốn cái gì, không cho hắn tiểu hài cũng không mở miệng. Mới tới tiểu bằng hữu ngoan như vậy, Trung Đại Hoa đĩnh thích. Trung Kiến Quốc nói xong hắn liền lạch cạch chạy lên lầu. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa xuống, rửa rửa mặt đánh đánh răng cùng nàng nương cùng đi phòng bếp nấu cơm. Hôm qua trương màn thầu nhiều tuy nói hôm qua buổi tối Trung gia có mười mấy khẩu nhân, cũng mới ăn một phần ba. Dùng lò nấu điểm cháo, điểm nóng màn thầu Tống Chiêu Đệ xào một chậu cải xanh cấp vài cái hài tử làm mấy chương trứng gà bánh, trưng hai chén trứng gà canh, bữa sáng liền hào. Tống Đại Tỷ nhìn vàng óng bánh hòa trứng gà canh không khỏi thắp lưỡi, các ngươi buổi sáng đều là như vậy ăn. Một ngày ăn một lần, Trung Kiến Quốc dưỡng được khởi. Tống Chiêu Đệ chỉ ba chương bánh rán, tổng cộng mới dùng hai cái trứng gà. Chúng ta nhà dưỡng gà, không thiếu trứng gà, ngươi trở về cũng có thể cấp Đại Lực Hòa Lưu Căn làm. Sợ nàng không bỏ được, liền tính không ăn, một tháng tồn hạ 60 trứng gà cũng bán không được mấy mao tiền. Tống Mẫu gật đầu, Chiêu Đệ nói được đúng, hai người bọn họ còn tiểu. Không vội vã cấp bọn họ tồn tiền thú thức phụ, một tháng thiếu cái một khối tám mao, chúng ta cũng không đói. Lưu sư trưởng cái đầu không thấp, tỷ phu so hắn lùn hơn nửa đầu, ta cảm thấy cùng hắn khi còn bé ăn không đủ no ăn không ngon hữu quan. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cấp các ngươi lưu tiền, các ngươi không dùng chứ. Quay đầu từ thân thành đổi xe lúc thử thử có thể hay không đi bách hóa cửa hàng mua chút sữa bột hòa nãi đường. Mỗi ngày cấp bọn họ uống một chút liền tính không thể trường cái, lớn lên cũng so khác hài từ khí lực lớn. Tống Đại Tỷ nhíu mày, ngươi đều nói nghe ai nói. Đại Tỷ, Chiêu Đệ nói được đúng. Trung Kiến Quốc đỡ Tam Oa cánh tay từ từ đi tới. Người ngoại quốc so chúng ta cao, so chúng ta tráng, chính là thường xuyên bởi vì ăn thịt hòa sữa bò. Không giống chúng ta một ngày ba bữa, không phải cải xanh mì sợi chính là cơm cải xanh. Trung Kiến Quốc là cái có cảnh vệ viên sĩ quan, Tống Đại thì cảm thấy hắn so Tống Chiêu Đệ biết nhiều, lập tức liền nói kia ta nghe ngươi, trở về cứ làm như vậy. Tống Chiêu Đệ cười cười, đi ra ngoài kêu vài cái hài tử trở lại ăn cơm. Đại Hoa chạy vào Tống Mẫu phát hiện hắn một tay trái táo một tay quýt, rất là vô cùng kinh ngạc, này hài tử dậy liền kêu đói, làm sao không ăn. Tống Chiêu Đệ thuận Tống Mẫu ngón tay xem qua đi thấy rõ ràng hắn cầm cái gì, nhất thời nhạc bịa chuyện nói, chờ ăn bánh rán đi. Bánh rán. Hôm nay cũng có bánh rán. Trung Đại Hoa giơ lên tay đem trái táo hoa quýt nhét cho Tống Chiêu Đệ. Ta muốn ăn bánh rán. Trung Nhị Hoa đi theo nói, ta cũng ăn bánh rán. Ở trên bàn, Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Lực là chúng ta nhà khách nhân, trước cấp Đại Lực cầm một cái. Tam Hoa buổi sáng không nháo người lúc Tống Chiêu Đệ liền sẽ làm bánh rán, ca hai một người một cái. Tam Hoa không thoải mái, hoặc là bởi vì thời tiết chờ nguyên nhân, hiềm trong phòng buồn bực được hoảng nháo muốn đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ liền kêu Trung Kiến Quốc cấp bọn họ làm trưng trứng gà. 20 nhiều ngày, có trứng gà lúc bữa sáng đều là như vậy ăn, đại oa thấy đến trong đĩa có 3 trương bính liền tính toán hỏi Tống Chiêu đệ, làm sao làm nhiều một trương. Nghe nàng vừa nói như vậy, đại oa cầm lên liền nhét cho đại lực. Tống mẫu thấy đến tiểu hài động tác nhịn không nổi dùng nhỏ nhất thanh âm cùng Tống phụ nói, này hài tử không hộ thực đĩnh hào. Kiến quốc giáo được hào. Tống phụ chuyển hướng Lưu Dương. Hôm qua ngươi thúc kêu chúng ta hôm nay đi nhà hắn ăn cơm lúc nhớ được cùng ngươi thúc nói một tiếng, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Lưu sư trưởng là Lưu Dương thân thúc thúc, nhưng mà mười mấy năm không thấy qua, hai người chi gian rất là xa lạ. Lưu Dương đối mặt Lưu sư trưởng lúc còn không có cùng gia cụ xưởng đồng sự ở một khối tự tài. Hôm qua đã nhận thân, hắn biết hắn thúc đĩnh hảo, hắn thúc cũng biết hắn đĩnh hảo, Lưu Dương cũng cảm thấy được nên trở về đi làm đối cha vợ quyết định, Lưu Dương không có bất kỳ ý kiến. Tống Chiêu đệ nhìn hôm nay Thái Dương không bằng ngày hôm qua, đã nhìn ra sắp thời tiết thay đổi cũng không có ra mặt Lưu nhân, dù sao lão thiên gia sẽ giúp nàng Lưu khách. Buổi trưa ăn cơm lúc Lưu sư trưởng vừa nghe Lưu Dương muốn đi, một cái kính khuyên Lưu Dương ở lâu mấy ngày. Lưu Dương một nói hắn nương thân thể không tốt ở nhà một mình, hắn không yên tâm, Lưu sư trưởng không lại giữ lại. Bữa cơm sau, Lưu sư trưởng kêu Đoàn Đại Tẩu đi mua chút đồ vật cấp Lưu Dương mang lên. Đoàn Đại Tẩu tâm tế, nhìn trời khí tương đối hiểu rõ, nhìn mặt đất ẩm ướt liền đoán được mau trời mưa nhưng mà nàng lại không thể xác định ngày mai sáng sớm sẽ không mưa, liền đi mua một ít có thể phóng rất lâu đồ vật. Tống mẫu buổi tối thu thập đồ vật Tống Chiêu đệ một mực không nói giữ lại lời nói, Tống mẫu trong lòng có chút không thoải mái. Cho dù nàng là thật tưởng trở về nhà, không phải cùng khuê nữ khách sáo. Đợi Tống Chiêu đệ đi ra ngoài Tống mẫu liền nhịn không nổi cùng Tống phụ nói, khuê nữ có phải hay không không tưởng nhượng bọn họ đi sớm một chút. Tống phụ không bằng Tống mẫu tâm tế, cảm thấy nàng tưởng nhiều Tống mẫu cũng không tưởng nhiều tưởng, nhưng mà nàng lại nhịn không nổi nhiều tưởng, lăn qua lộn lại đến nửa đêm, bên ngoài ầm một tiếng, Tống mẫu ngồi dậy, vội vã vỗ vỗ Tống phụ. Ra chuyện gì Tống phụ mơ mơ màng màng hỏi. Tống mẫu, sấm đánh mùa đông sấm đánh, lão đầu tử có phải hay không muốn ra chuyện gì? Muốn mưa, sấm đánh rất bình thường. Tống phụ nói đi ra, ngẩn ra. Bây giờ là mùa đông tại sao có thể có lôi? Tống mẫu đột ngột thưởng đến, đối yêm nhớ được trong kịch Nam nói qua, đông lôi chấn chấn hạ mưa tuyết đều không phải là điểm tốt. Lão đầu tử chúng ta ngày mai còn đi sao? Trước đi ngủ, ngày mai hãy đi đi. Tống phụ thán một hơi, chỉ mong không phải cái gì đại sự. Cùng lúc đó, không dám ngủ quá chết Tống Chiêu đệ cũng kinh tỉnh, duỗi ra cánh tay đánh thức Trung Kiến Quốc đại mùa đông làm sao sẽ sấm đánh. Bờ biển thời tiết liền này dạng, Trung Kiến Quốc đã thói quen. Lão thiên gia thật cấp ngươi mặt mũi, ngươi nghĩ trời mưa, hắn thì mưa. Tống Chiêu đệ, đương nhiên, hy vọng có thể một mực xuống đến buổi sáng. Sáng hôm sau, Tống Chiêu đệ đứng lên, bên ngoài còn ở mưa lớn, gõ Tống mẫu cửa liền nói, cha, nương, trời mưa thuyền không có cách nào khai, các ngươi qua mấy ngày lại đi thôi. Tống mẫu nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ biểu tình, nhìn nàng đĩnh vui vẻ, đối với cái này không bất ngờ, hậu chi hậu giác ngươi biết sẽ trời mưa. Các ngươi không biết, Tống Chiêu đệ cố ý hỏi. Ta hôm qua buổi sáng đã nói với các ngươi, này hai ngày có mưa, không thích hợp gấp rút lên đường. Tống phụ nhíu mày, nhưng mà hôm qua trên núi đều không khởi sương mù. Trên núi hiện tại có sương mù, Tống Chiêu đệ dừng một đốn. Nhìn bên này có muốn hay không trời mưa, nhìn xuống đất thượng liền hành trên đất cùng dùng nước hát qua tựa như chẳng những sẽ trời mưa, sẽ còn hợp với hạ mấy ngày. Hôm qua buổi tối chúng ta ăn cơm lúc một lầu cũng rất chiều. Ta cho là các ngươi biết ni. Tống mẫu nhất thời minh bạch ta đánh chết ngươi cái nha đầu chết tiệt. Hôm qua nhìn ngươi cha nương thu thập đồ vật ngươi không nói tiếng nào có phải hay không cố ý. Nói lời nói liền muốn đập Tống Chiêu đệ. Không chuẩn đánh ta nương. Trung đại oa xông tới, gắng sức đẩy Tống mẫu một phen. Tống mẫu lảo đảo một chút ổn định thân thể thấy đến tiểu hài ngăn ở Tống Chiêu đệ đằng trước tức giận lại buồn cười. Nàng là ta khuê nữ. Kia cũng không cho phép. Trung đại oa buột miệng nói ra. Tống Chiêu đệ giơ lên tay ôm lấy hắn, mỗ mỗ cùng ta nói đùa ni. Giúp ta nhóm lửa, hôm nay cấp ngươi làm trứng gà canh. Thật, Trung đại oa không tin tưởng, nhìn nhìn Tống Chiêu đệ, lại nhìn nhìn Tống mẫu. Tống Chiêu đệ biết tiểu hài tâm lý có ngật đáp, Trung Kiến Quốc từng nói qua, bạch mẫu thường xuyên đánh chửi bạch hoa căn bản không tránh hài tử, mỗ mỗ nói đánh ta giống như vậy. Nhẹ nhàng ở hắn vỗ lên mông hai cái. Tiểu hài ân một tiếng ý thức được hiểu lầm Tống mẫu, nhất thời có chút ngại ngùng, liền cố ý nói ta đói. Kia chúng ta hiện tại liền xuống ngay. Tống Chiêu đệ ôm hắn xoay người xuống lầu. Tống mẫu lắc đầu than thở, lão đầu tử, ngươi này khuê nữ thật là lợi hại. Không lợi hại cũng thi không đậu đại học. Tống phụ đào, ta liền nói ngươi tưởng nhiều, sao dạng? Còn là tưởng nhiều thôi. Ngươi hôm qua đến canh ba thiên đều không ngủ, lại nằm một hồi nhi thôi. Ba ngày sau thiên không trời quang mây tạnh, Tống gia nhân ly khai ông châu đào. Thấy đến khuê nữ qua được đỉnh hảo, Tống mẫu hòa Tống phụ lên thuyền lúc cũng thật cao hứng. Nếu như lão hai khẩu đừng lại nhải Tống chiêu đệ, sau này không chuẩn dùng lại kêu Trung Kiến Quốc giặt quần áo, xoát chén, Tống chiêu đệ cũng sẽ thật cao hứng. Trung Kiến Quốc nghe lão hai khẩu vừa nói như vậy, ngược lại là thật cao hứng, cố ý ngay trước Tống chiêu đệ mặt hỏi Tống phụ Tống mẫu cái gì lúc lại tới. Tân Hải ly ông châu quá xa, nhất tới nhất hồi không phương tiện, tới trước còn phải hướng đội sản xuất xin nghỉ. Tống mẫu lại không muốn nói không được nhàn, liền nói Tống chiêu đệ có hài từ lúc lại tới. Tống chiêu đệ sắc mặt đại biến, thúc sục nàng nương vội vàng đi khoang thuyền. Nhìn thuyền dần dần đi xa, lại cũng không nhìn thấy rất nghe lời tiểu hòa bạn Tống đại lực đại oa cũng nhịn không nổi hỏi, mẹ kế, ngươi khi nào có tiểu hài? Lại kêu mẹ kế, Tống chiêu đệ trợn mắt hỏi, kêu nương, đại oa lui về phía sau mấy bước cùng nàng kéo ra cự ly, ngươi cùng ta nói, ta liền kêu nương. Ta cũng không biết, Tống chiêu đệ đào. Bất quá các ngươi nếu như muốn gặp mỗ mỗ, chờ tam oa lớn lên, phóng nghỉ đông và nghỉ hè lúc ta mang các ngươi trở về tiểu Tống thôn. Nhị oa duỗi ra tay, ngoéo tay. Tống chiêu đệ chiều chán hắn thượng phách một chút, không ngoéo tay. Đều cấp ta trở về nhà. Quỷ hẹp hòi, đại oa lẩm bẩm một tiếng. Tống chiêu đệ quay đầu lại, tiểu hài vội vàng che miệng. Tống chiêu đệ nhạc tiểu túng bao. Ta mới không phải túng bao. Đại oa hừ một tiếng, bắt lại nhị oa tay. Chúng ta đi tìm Mã Trấn Hưng chơi. Nhà mẹ đẻ nhân đi, Trung đại oa hòa Trung nhị oa được dọn về bọn họ gian phòng. Tống chiêu đệ phải trở về thu thập, không thời gian trông nom hai người bọn họ, cũng liền do hai người bọn họ chạy đi tìm tiểu hòa bạn chơi. Hai đứa bé gian phòng thu thập xong, Tống chiêu đệ liền bắt đầu thu thập nàng bản thân y phục. Nhưng mà ôm y phục đi ra Trung Kiến Quốc gian phòng, Tống chiêu đệ mắt trợn tròn cửa khóa lại. Buổi tối Tống chiêu đệ làm hào cùng Trung Kiến Quốc giảng đạo lý bãi sự thật chuẩn bị tiểu lý qua tới, thấy Tống chiêu đệ liền nói, tàu tử, đoàn trưởng nhượng ta cáo tố ngươi, hắn hôm nay không trở lại mời ngươi chiếu cố hào trong nhà. Nếu không phải biết Trung Kiến Quốc chẳng qua là cái đoàn trưởng, vô pháp tả hữu phía trên mệnh lệnh, Tống chiêu đệ đều nhịn không nổi hoài nghi hắn cố ý, ta tính toán tháng sau đầu tháng liền đi trường học đưa tin, đi về hỏi hỏi Trung Kiến Quốc ta nên tìm ai. Hào, một giờ đồng hồ tiểu lý cầm mấy cuốn sách qua tới. Trương chính ủy nói tàu từ có thể trực tiếp đi tìm hiệu trưởng, này là sơ năm thứ nhất giáo tài. Tống chiêu đệ thiêu mi, Trương chính ủy cũng không trở về. Đều không có, tiểu lý đào, tàu từ, đoàn trưởng nói có cái gì chuyện liền đi tìm đoàn đại tàu, hắn cũng không biết lần này phải đi mấy ngày. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi, ta biết chiếu cố hào các ngươi đoàn trưởng. Cũng không hỏi Trung Kiến Quốc cái gì lúc ra biển, bởi vì cho dù nàng hỏi tiểu lý cũng sẽ không nói lời nói thật. Hảo ở có đoàn đại thì giúp đỡ Trung Kiến Quốc không ở nhà, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử đều phải mình tới Tống chiêu đệ cũng không làm sao mệt mỏi. Bất quá thụ thời tiết ảnh hưởng tam oa sinh một lần bệnh, làm cho Tống chiêu đệ dọa được không nhẹ. Lưu Linh kiếp trước không tưởng sinh hài tử trừ không tưởng bị trói buộc còn có một chút chính là trẻ sơ sinh quá yếu ớt quá kiều nộn, dưỡng hài tử cũng không phải chỉ cho điểm ăn uống mặc đem hắn đưa đi học liền hành. Tiểu hài không thể lựa chọn bản thân xuất thân, đem hắn sinh ra phụ mẫu liền tất phải phụ trách. Khắp thế giới bay khắp nơi Lưu Linh tự nhận vì nàng sẽ không là cái hào mụ mụ cũng không kiên nhẫn hoa tại trong nhà đương cái hào mụ mụ mới một mực không muốn hài tử. Xuyên Việt thành Tống chiêu đệ, này nông dân dưỡng con gà đều không thể lén lút giao dịch thời đại, đổi tim Tống chiêu đệ cho dù có thiên đại bản sự cũng được thành thành thật thật hoa tại trong nhà qua ngày. Nông thôn nhân bảo thủ thời đại không khai phóng, nếu như không muốn liên lụy Tống gia nhân ở trong thôn không ngẩng nổi đầu, đổi tim Tống chiêu đệ liền tất phải gả người. Nếu đều phải gả, lại không tưởng bản thân mạo hiểm đại phong hiểm sinh hoa, còn muốn đi ra nông thôn, Trung Kiến Quốc làm sao nhìn đều là lão thiên gia phân phối cho nàng nhân. Lưu Linh kiếp trước đang làm gì quyết định trước, sẽ cân nhắc một chút sau này mặt đem sắp cái gì. Nhưng nàng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, bởi vì kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Càng huống chi cái thời đại này cũng không cho phép nàng có quá nhiều ý tưởng. Chính là bởi vì như vậy, ở gà cấp Trung Kiến Quốc sau này, Lưu Linh âm thầm cáo tố bản thân, này con đường là nàng tự mình chọn tim đổi thành Lưu Linh Tống chiêu đệ tài năng tấn tốc đầu như đến gia đình sinh hoạt chung. Bất quá, vừa nói như vậy liền xả xa. Tam Oa còn không hết bệnh, ngày 15 tháng 11 buổi tối Trung Kiến Quốc liền trở lại. Tống Chiêu Đệ thấy hắn rất là mệt mỏi, cũng không níu hắn muốn chìa khóa, càng không cùng hắn nói Tam Oa bệnh. Hôm sau, Trung Kiến Quốc tỉnh lại ăn qua bữa sáng, Tống Chiêu Đệ đem Đại Oa Hòa Nhị Oa Tống Cổ ra ngoài chơi, mới gọi lại Trung Kiến Quốc chúng ta liêu liêu. Trung Kiến Quốc biết nàng muốn tán gẫu cái gì, không đợi nàng mở miệng liền nói, chìa khóa bị ta ném hải trong ngươi, nếu như không sợ người khác biết, đại có thể đi dùng búa đem khóa tạp hư, hoặc là đem cửa bổ ra. Người Tống Chiêu Đệ không dám tin tưởng, người cái vô lại, Trung Kiến Quốc khẽ mỉm cười, sư phó dạy hào, lan, Tống Chiêu Đệ đại nộ. Trung Kiến Quốc sợ đem nàng chọc mau yên tâm, ta là cái chánh nhân quân tử. Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tống Chiêu Đệ giễu cợt nói. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, không cần. Hai ta là phu thê, không cần thiết tính như vậy rõ ràng. Ta đi à, ngươi hôm qua buổi tối mới trở lại, đều không nghỉ ngơi. Tống Chiêu Đệ cùng đi ra ngoài, thấy đến rừng ở trong sân xe, nhịn không nổi nhíu mày. Trung Kiến Quốc buổi chiều có thể nghỉ một hồi. Muốn mua gì ta trở về lúc đi cung tiêu xã. Muốn mua sữa bột cung tiêu xã không có. Tống Chiếu Đạo, đoàn đại tàu nói chỉ có thể đi bên này 200 nhiều dặm đường hàng thành thị khu mua. Ngươi ngày mai nếu như không bận rộn, liền đem bọn họ ba cái mang đi khu huấn luyện, ta cùng đoàn đại tàu đi ra ngoài một chuyến. Thời tiết lạnh, bọn họ ba cái áo bông đều tiểu, phải đi mua chút bố đem cánh tay hỏa ống quần tiếp trường. Trung Kiến Quốc tưởng tưởng kia ngày mai ta mang bọn họ. Ta nếu như muốn khai biết cái gì kêu tiểu lý mang theo. 19665 đến 19765, này 10 trong năm phát sinh chuyện đối Lưu Linh tới nói quá mức xa xôi. Đọc sách lúc nghe lão sư giảng qua mấy lần, nhân nàng thích phục trang thiết kế cũng muốn khảo tương tự trường học, cảm thấy lịch sử chưa dùng tới liền không làm sao nghiên cứu qua đoạn lịch sử này. Lưu Linh về sau nghiên cứu nước Hoa phục sức diễn biến, lần nữa lật ra đoạn lịch sử này, thời kỳ này mọi người mặc y phục lệnh Lưu Linh thập phần bất ngờ, mới đưa đến nhiều năm đi qua, nàng đối đoạn lịch sử này còn có một chút ấn tượng. Nếu như hỏi Lưu Linh này 10 trong năm đều phát sinh cái nào chuyện, nàng không nói ra được. Ông Châu Đào liền như Lưu Linh tưởng tượng như nhau, là cái thế ngoại đào nguyên. Ở nơi này không thấy được diễu phố, không thấy được phê đấu, không thấy được đại tự báo. Lưu Linh có thời điểm sẽ có một loại nàng không phải đến 1967 năm, mà là đến 1977 năm, cách mạng kết thúc thời khắc. Nhưng mà trên thực tế, năm nay là 1967 năm, oanh oanh liệt liệt đại cách mạng mới vừa bắt đầu. Cùng Trung Kiến Quốc nói đi hàng thành mua đồ vật tim bị đổi Tống Chiêu Đệ nhưng thật ra là muốn đi ra ngoài nhìn nhìn bên ngoài tình huống có phải hay không đã phát triển đến, nhân không nhân, quỷ không quỷ nông nỗi. Ngày 16 tháng 11 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ hòa đoàn đại tỷ cùng với mấy cái khác quân trúc đến hàng thành, liền phát hiện khắp nơi đều là mang hồng tụ trương nhân, khắp nơi dán đầy đại tự báo, thị dân cũng xem ra rất là sợ hãi bất an. Mãi đến trở về đều không ngộ đến diễu phố thị chúng nhân, Tống Chiêu Đệ tâm lý nhẹ nhàng rất nhiều. Không biết lịch sử, không biết này vừa mới bắt đầu đoàn đại tỷ nhưng mà lo lắng, buổi tối thấy Lưu sư trưởng liền khẩn cấp không kịp đợi nói nàng ở hàng thành nhìn thấy chuyện. Hôm sau, Lưu sư trưởng đem hắn thân tín, xem trọng thuộc hạ toàn bộ gọi tới phòng làm việc cùng bọn họ giảng bên ngoài chuyện, đồng thời nhượng bọn họ có tâm lý chuẩn bị. Trung Kiến Quốc nhưng mà không lo lắng, phía trên hòa phía dưới như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, cũng không dám động hòa lão tưởng cách hài thương vọng bọn họ. Bởi vì một khi động bọn họ, lão tưởng nhân sẽ rất mau đánh đi vào. Bất quá Trung Kiến Quốc biết có chút lời nói lạn ở trong bụng cũng không thể nói ra tới, liền cùng người khác như nhau, rất là thận trọng gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ sư trưởng nhắc nhở. Đến nhà thấy đến Tống Chiêu Đệ tưởng đến nàng có thời điểm rất thô tâm sơ ý, Trung Kiến Quốc đem ba cái hài tử dỗ ngủ, liền nói, hai ta liêu liêu. Liêu liêu ngươi vì sao đem ta cửa khóa lại thì tại sao đem chìa khóa ném hài trong sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại chính kinh truyền. Xác định. Tống Chiêu Đệ không tin, Trung Kiến Quốc điểm điểm, sư trưởng hôm nay cùng chúng ta nói, sau này cần ngôn thận hành, không nên tùy tiện xuất đầu. Đây cũng là ta tưởng đối ngươi nói lời nói, sau này không nên tại bên ngoài nói cái gì đạo đức kinh, tam tự kinh, hồng lâu mộng các loại lời nói. Nếu không thì, ngươi cho dù căn chính miêu hồng, cũng sẽ bị đánh thành tư tưởng không chính xác. Ta biết, Tống Chiêu Đệ đảo, ta liền ở ngươi trước mặt nói. Ngươi đi những ngày qua ta không nhàn rỗi, chẳng những đem tiếng Anh giáo tài nhìn còn đem chủ tịch trích lời lưng sẽ sau này ai dám chọn ta gai, ta liền dùng chủ tịch trích lời chắn bọn họ. Ta khuyên ngươi cũng nhiều nhìn, ta dành thời gian nhìn. Trung Kiến Quốc đỉnh bất ngờ, không nghĩ tới nàng có bực này giác ngộ. Ngủ đi, Tống Chiêu Đệ thiêu mi, làm sao ngủ, đừng khí ta được không? Trung Kiến Quốc chừng nàng một ánh mắt, đứng dậy về đến phòng ngủ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ông Châu Đào mặc dù ở vào phía nam, mùa đông nhưng mà một chút cũng không ấm áp, ướt lạnh thời tiết có thời điểm so Tân Hải mùa đông còn lạnh. Tống Chiêu Đệ không dám nhượng Tam Oa đơn độc ngủ, mà nàng lại không làm sao sẽ ôm hài tử đi ngủ, chỉ có thể nhượng Tam Oa để ngang nàng hòa Trung Kiến Quốc trung gian. Trung Kiến Quốc cũng biết nhượng Tam Oa ngủ tại bên ngoài, hắn nhi tử không đông sinh bệnh cũng sẽ nửa đêm lăn rơi xuống. Vì vậy Trung Kiến Quốc không cần nghĩ cũng biết Tam Oa được ngủ ở hai người bọn họ trung gian. Đối mặt Tống Chiêu Đệ cố ý khiêu khích, Trung Kiến Quốc mới nhăn mặt. 1968 năm, nghỉ đông qua hết, bộ đội tử đệ trường học nghênh đón tân học kỳ, Tống Chiêu Đệ cũng trở thành chính thức lão sư. Lúc này Tam Oa đã sẽ đi, sẽ kêu ba, còn không học hội kêu nương. Tống Chiêu Đệ trước nghe Trung Kiến Quốc nói, nàng thượng khóa lúc kêu khác lão sư giúp nàng mang hài tử, một mực cho rằng Trung Kiến Quốc nói đùa. Trên thực tế Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa đi trường học đều không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền có mấy cái lão sư muốn giúp nàng trông nom Tam Oa. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi cảm khái, cái thời đại này mặc dù loạn kẻ xấu rất hư, nhưng chất phác nhân còn là nhiều. Tân học kỳ tân khí thượng, Tống Chiêu Đệ tinh thần phấn chấn ôm đồng dạng mặc danh hưng phấn Tam Oa đến trường học, nhưng phát hiện trường học bầu không khí rất quái lạ, tử khí trầm trầm. Trong phòng làm việc không nhân, Tống Chiêu Đệ hỏi một cái học sinh mới biết lão sư đều ở hiệu trưởng trong phòng làm việc. Gõ cửa đi vào, Tống Chiêu Đệ liền thấy đến mọi người một phó trời sập xuống bộ dạng. Phóng nghỉ đông lúc Trung Kiến Quốc đi ra ngoài một chuyến, hắn không ở nhà, Tống Chiêu Đệ vây vài cái hài tử truyền, cũng không lưu ý bên ngoài sự tình, nhỏ giọng hỏi hiệu trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Phía trên hạ đạt văn kiện, lệnh chúng ta quét sạch trường học oai phong tà khí. Hiệu trưởng thở dài nói. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, không khả năng cứ như vậy một chút việc, sau đó ni. Tiền đoàn trưởng muốn cùng Diêu lão sư ly hôn. Hiệu trưởng giọng nói vừa ra, Tống Chiêu Đệ không khỏi trợn to mắt. Tống Chiêu Đệ sợ rằng bản thân không có nghe rõ, cùng ta cùng nhau giáo sơ nhất số học cái đó Diêu lão sư. Thường xuyên giúp ta trông nom nhà chúng ta Tam Oa, còn cấp Tam Oa làm qua một đôi giày bông Diêu lão sư. Đúng vậy, hiệu trưởng gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ không minh bạch vì sao. Ta nhớ được Diêu lão sư nói qua, nàng hòa tiền đoàn trưởng là cách mạng phu thê, kết hôn có 20 năm lại qua 2 năm hài tử đều phải kết hôn. Diêu lão sư trước kia là tư bản gia nữ nhi. Hiệu trưởng đảo, tiền đoàn trưởng muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Một khi hai người ly hôn, liền tọa thực Diêu lão sư là hắc bảy loại trong đó tư bản gia. Diêu lão sư không có cách nào ở trong trường học thượng khóa, ly khai ông Châu Đào, bên ngoài thế đạo loạn như vậy, nàng một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đi ra ngoài nên sống thế nào a? Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, Kiến Quốc không cùng ta nói, ly hôn chuyện có phải hay không còn không định. Lỗ chính ủy không có phê tiền đoàn trưởng ly hôn thân thỉnh, ngày hôm trước còn tìm ta hiểu rõ Diêu lão sư tình huống. Hiệu trưởng Đào. Nếu như bởi vì Diêu lão sư trước kia là tư bản gia nữ nhi, ta liền muốn ra chứng minh Diêu lão sư có vấn đề, kia chúng ta này trong trường học cũng chỉ có tiểu Tống ngươi một người không thành vấn đề. Tống Chiêu Đệ chỉ bản thân, không dám tin tưởng, ta không thành vấn đề. Ta nhà trước kia là phú nông. Hiệu trưởng Đào, mấy vị này lão sư trong nhà không phải phú nông, chính là cùng tư bản gia có quá lui tới. Thật cha như vậy đi xuống, chỉ có tiểu Tống nhà ngươi tổ tổ bối bối là bần nông. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, tổ tiên làm qua cái gì, cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Xuất thân bất chính, hiệu trưởng Đào, không có cách nào dạy học sinh. Tống Chiêu Đệ có tâm lý chuẩn bị, cũng không nghĩ tới thật muốn cha như vậy, nghe hiệu trưởng ý tứ tạm thời còn không nhân tới cha. Diêu lão sư đều phải ly hôn, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Trong đó một lời văn lão sư nói, Tống Chiêu Đệ xua tay, không thấy được. Ta nghe nói phía trên không chuẩn địa phương sàm cùng quân đội chuyện, chúng ta trường học là tử đệ trường học, địa phương cách ủy hội hẳn không dám đến cha. Bọn họ không tới cha, chỉ cần quân đội mặc kệ, đại gia liền không có việc gì. Tiền kia đoàn trưởng làm cái gì muốn cùng Diêu lão sư ly hôn? Một cái trẻ tuổi lão sư hỏi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, bởi vì hắn sợ Diêu lão sư cản hắn lên chức đường. Này hiệu trưởng quả thực không nghĩ tới. Tiểu Tống, này loại lời cũng không thể loạn nói. Tống Chiêu Đệ, trường học không có nhân hướng bộ đội phản ứng Diêu lão sư có vấn đề. Không có, hiệu trưởng Đào, chúng ta ước gì đại gia không để tổ tiên truyền. Tống Chiêu Đệ, Lỗ chính ủy tới tìm ngươi hiểu rõ tình huống, nói rõ quân đội bên kia ban đầu cũng không phát giác được Diêu lão sư có vấn đề, cũng liền nói rõ này hết thảy đều là tiền đoàn trưởng bản thân làm ra. có thể nhượng hắn vứt bỏ vợ cả trừ vì thăng quan phát tài ta không nghĩ ra khác. Dừng một đốn, còn có một chút khả năng, hắn nhìn chúng người khác tưởng mượn cơ hội bỏ rơi cám bã chi thê. Tiểu Tống đồng chí nói rất có đạo lý. Hiệu trưởng tưởng tưởng, nhưng mà chúng ta muốn bảo toàn Diêu lão sư cũng không có tiền đoàn trưởng tư tưởng không đoan chính chứng cứ a. Tống Chiêu đệ, này hảo làm. Chương 23 Chiêu đệ hạ bộ. Hiệu trưởng đã có hai buổi tối ngủ không ngon, chỉnh cá nhân so sớm hai ngày lão 78 tuổi, phảng phất trực tiếp từ trung niên bước vào lão niên. Tống Chiêu đệ khinh phiêu phiêu bốn chữ nhượng chờ nàng thao thao bất tuyệt. Hiệu trưởng nghẹn một chút. Tiểu Tống, Diêu lão sư chuyện không phải nàng chuyện cá nhân. Đối, một người trung niên nam lão sư phụ họa, Diêu lão sư vừa ra chuyện, học sinh cũng sẽ mượn cơ hội nháo sự, đến lúc đó trường học thế tất phải đỉnh khóa. Tống Chiêu đệ, ta chưa bao giờ nói dối. Hiệu trưởng, vị này lão sư, các ngươi nên đi phát sách mới liền đi phát sách mới. Học sinh hỏi tới Diêu lão sư, đại gia thống nhất đường kính, liền nói Diêu lão sư bệnh. Tiểu Tống thật có biện pháp, hiệu trưởng không nghĩ ra nàng có thể có cái gì phương pháp nhắc nhở. Chuyện này không thích hợp rêu rao, biết nhân càng ít càng tốt. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá ta muốn nhắc nhở đại gia, nếu như học sinh thượng khóa không tập trung, thỉnh đại gia không nên tùy ý đánh chửi học sinh. Chúng ta sẽ chú ý phương thức phương pháp. Hiệu trưởng đào, Tiểu Tống, không cần chúng ta giúp đỡ. Tống Chiêu đệ nói, không cần. Ta liền chút chuyện nhỏ này đều làm bất thành, mấy năm đại học liền bạch thượng. Mọi người đột nhiên tưởng đến trẻ tuổi nhất trung học lão sư Tống Chiêu đệ là cái sinh viên, nếu không phải đại học bị bách đỉnh khóa Tống Chiêu đệ rất có khả năng lưu giáo nhậm giáo. Lại không tốt cũng là cái cao trung lão sư. Hiệu trưởng đứng dậy, Tống Chiêu đệ đồng chí, nhờ ngươi nói lời nói, khom eo xuống. Tống Chiêu đệ dọa nhảy dựng, không thể được, không thể được hiệu trưởng. Ta giúp ngươi lĩnh tam oa. Một vị trong đó 30 xuất đầu nữ lão sư mở miệng. Tống Chiêu đệ xua tay, có hắn ở mới hảo làm việc. Học sinh hỏi tới ta liền nói tam oa lạp thì trở về nhà cấp hắn tẩy cái mông. Có vị bậc cha chú đã bị hạ phóng đến nông thôn lão sư nhìn Tống Chiêu đệ bóng lưng lo lắng, nàng một cái không trải qua chuyện gì tiểu thanh niên có thể được không? Nàng không được, chúng ta chỉ có thể chờ cách ủy hội tới cha. Hiệu trưởng đảo, chúng ta hẳn tin tưởng tiểu Tống. Tống Chiêu đệ đi ra sơ trung bộ liền đi tiểu học bộ. Vườn trẻ hòa học tiền ban cùng lớp một lân cận, học tiền ban lão sư sẽ giáo một điểm đồ vật, vườn trẻ chính là cái thác nhi ban, vài cái lão sư nhìn hài tử chơi. Tống Chiêu đệ đến thác nhi cửa lớp thấy đến nhị oa đi theo lão sư ở học chiết phi cơ thán một hơi, liền đem hắn gọi ra. Lập tức đi học tiền ban tìm đại oa. Đại oa chạy ra liền hỏi tìm ta làm cái gì? Tìm ngươi tự nhiên là có chuyện. Tống Chiêu đệ đảo, đi đem ngươi túi sách cầm qua tới, chúng ta bây giờ về nhà. Cực giống Trung Kiến Quốc kia song mắt to đều là khao khát không cần đi học. Không cần, Tống Chiêu đệ cùng lão sư nói một tiếng, liền mang theo hai cái tiểu hài trở về. Thời tiết biến ấm, lại có thể loại thức ăn đoàn đại tàu giặt hảo quần áo, liền dùng khăn lông bao tóc bắt đầu xới đất. Nghe được quen thuộc thanh âm kiễng chân lên hướng bên ngoài nhìn một cái, nhị oa tung tăng chính hướng trong phòng chạy. Đoàn đại tàu không chút suy nghĩ, ném xuống cái cuốc đi qua tới Tiểu Tống, làm sao đột nhiên trở lại. Thẩm tử, ta đang muốn tìm ngươi. Tống Chiêu đệ đem tam oa đệ cấp đại oa. Lĩnh đệ đệ ở trong phòng chơi, ta cùng nãi nãi nói chút chuyện. Lập tức đi tới trong sân. Đoàn đại tàu thấy nàng tận lực tránh né hài tử, vội hỏi, ra chuyện gì? Tống Chiêu đệ đem tiền đoàn trưởng hòa Diêu lão sư nháo ly hôn sự đại khái nói một lượt, thấy đoàn đại tàu muốn mở miệng, Tống Chiêu đệ bắt lại nàng cánh tay, thẩm tử, nghe ta nói xong, Diêu lão sư không thể ly hôn. Diêu lão sư bị đánh thành tư bản ra, khai này đầu, khác lão sư cũng chạy không thoát. Bọn họ xảy ra chuyện, liền không nhân giáo chúng ta hài tử. Ta biết, đoàn đại tàu nói ra miệng, sững sờ. Người đặc ý cùng ta nói, là muốn cho ta đi khuyên nhủ. Tống Chiêu đệ tưởng ly hôn nhân là tiền đoàn trưởng, không phải Diêu lão sư. Chuyện này ngươi khuyên không được, thẩm từ ở bên này mặt mũi quảng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta nghe ngóng tiền đoàn trưởng cùng cái nào nữ cán sự đi được gần. Ngươi ý tứ đoàn đại tỷ hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có nhân. Ngươi hoài nghi tiền đoàn trưởng sinh hoạt tác phong có vấn đề. Tống Chiêu đệ, không phải ta hoài nghi hắn. Ta từ trường học trở về trên đường tìm nhân nghe ngóng qua tiền đoàn trưởng nhỏ nhất hài tử đều thượng sơ tam, có thể nói ba cái hài tử đều không cần hắn nhọc lòng, thê tử lại hiền huệ, hắn vì sao phóng đại hảo ngày bất quá. Trích thanh bản thân hảo thăng quan, hắn phía trên là ta lưu thúc còn có thể lại làm 15 năm. Vì 15 năm tài năng đến phiên hắn sư trưởng một chức ly hôn. trừ phi hắn đầu bị cửa kẹp, sở dĩ ta cho rằng chỉ có tác phong vấn đề. Vậy ta hiện tại liền đi. Đoàn đại tàu hỏi, Tống Chiêu đệ, chuyện này càng nhanh càng tốt. Lỗ chính ủy đã tìm qua hiệu trưởng đàm thoại, bởi hiệu trưởng còn không ra chứng minh, hai người tạm thời còn không ly hôn. Nếu như tiền đoàn trưởng cố ý muốn ly hôn, hiệu trưởng cũng không cách nào kéo dài nữa. Này tiêu tiền, hắn nghĩ như thế nào a? Diêu lão sư cũng giáo qua Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ, ta trước kia nghe hai cái hài tử nói, Diêu lão sư đặc biệt ôn nhu. Học sinh đảo đàn càn quấy, nàng đều ngại ngùng lớn tiếng quở trách. Đoàn đại tẩu nhíu mày, còn là cái phần tử trí thức nhiều hảo nhân a. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, hảo nữ nhân tối dễ dàng đụng phải nhân cha, thầm từ, ngài đừng cảm khái trừ trường học lão sư, ta chỉ nói cho ngài một người, ngài nhất định phải giúp ta bảo mật. Đừng xem ngươi thầm từ chưa từng đi học, ta cũng là thượng qua chiến trường, cùng quỳ tử chua toàn qua nhân. Đoàn đại tàu đảo, chút chuyện nhỏ này đối ta tới nói thật không tính cái gì. Tống Chiêu đệ dám tìm nàng, dĩ nhiên là biết nàng không phải phổ thông gia đình phụ nữ, cười nói kính nhờ thầm từ. Đoàn đại tàu vung vung tay, liền đi nữ nhân nhiều nhất vệ sinh viện. Tống Chiêu đệ hồi ốc đem đại oa gọi tới bên cạnh, nhận thức tiền đoàn trưởng sao? Không nhận thức, Trung đại oa hiếu kỳ. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tống Chiêu đệ, không tìm hắn, ta tìm tiền đoàn trưởng tiểu nhi từ tiền Khánh Hoa. Đại oa có thể hay không đi tìm ngươi tiểu hòa bạn, hỏi hỏi ai nhận thức tiền Khánh Hoa, lén lút đem hắn tìm đến chúng ta nhà. Mẹ kế, ngươi làm sao cùng đặc vụ thủ lĩnh tựa như? Trung đại oa nhìn Tống Chiêu đệ, đầy mắt hoài nghi. Tống Chiêu đệ nghẹn, này hài tử nan bất thành là đả đảo tiểu Nhật Bản đả đảo lão tưởng chơi nhiều, ta phải làm một kiện phi thường bí ẩn chuyện, liền ba ngươi đều không thể cáo tố. Trung đại oa, ngươi là cái 6 tuổi tiểu nam tử hán, nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành? Lâm Trung nhất định nhận thức, Trung đại oa không thường bị Tống Chiêu đệ coi thường. Nhưng mà Lâm Trung ở trường học, Tống Chiêu đệ ta đoán ngươi nhất định có biện pháp đem bọn họ gọi ra, mà còn không kinh động bất kỳ nhân. Đương nhiên, Trung đại oa không chút nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu đệ, hiện tại liền đi, trở về lúc từ ngươi Lưu gia gia bên kia qua tới, đừng để cho Lâm Trung mụ mụ nhìn thấy, nếu không thì nàng sẽ truy ngươi hỏi tìm Lâm Trung làm cái gì. Hào, Trung đại oa đáp ứng liền hướng trường học chạy. Bộ đội từ để trong trường học ra trúc viện phi thường gần, Trung đại oa mại khai tiểu đoàn chân, không dùng thập phân Trung liền đến Lâm Trung chỗ ở lớp 5. Ngoắc ngoắc tay đem Lâm Trung gọi ra, liền kêu Lâm Trung giúp hắn tìm tiền Khánh Hoa. Hôm nay là khai giảng ngày thứ nhất, học sinh đều ở trong trường học cũng không nhận thức tiền Khánh Hoa. Lâm Trung đến sơ tam cửa lớp học kêu một tiếng, tiền Khánh Hoa, người ba tìm ngươi. Liền đem nhân gọi ra, gầy gầy cao cao tiền Khánh Hoa tới cửa, không thấy đến hắn ba, tay trái một cái tiểu bất điểm, bên phải một cái choai choai tiểu tử, mộng các ngươi là ai? Tìm ngươi có chuyện nhân. So hắn lùn một cái đầu, Lâm Trung níu lại tiền Khánh Hoa hướng bên ngoài xả. Ông Châu đảo là Đông Hải hạm đội địa bàn, trên đảo vô cùng an toàn. Tiền Khánh Hoa lại nhìn tìm hắn nhân là hai cái tiểu hài cùng nhau thượng cũng không đánh lại hắn, dứt khoát đi theo hai người ra trường học, nhìn nhìn hai người bọn họ muốn làm gì. Đến Trung ra cửa, tiền Khánh Hoa minh bạch, Trung đại oa, ta ba ở nhà ngươi. Không có ta, ta nương tìm ngươi. Trung đại oa đem nhân đẩy vào. Lâm Trung, cảm ơn. Lâm Trung khoát khoát tay, không khách khí. Lần sau nhà ngươi làm gì nữa ăn ngon, giúp ta trộm điểm đi ra, ta còn giúp ngươi. Hảo, Trung đại oa miệng đầy đáp ứng. Ta buổi trưa đi tìm ngươi. 12 tuổi thiếu niên lộ ra một miệng đại bạch răng, dư quang khóe mắt chú ý tới nhà hắn cửa động, co cẳng liền chạy. Tiền Khánh Hoa từ hắn mụ trong miệng nghe nói qua Tống Chiêu đệ người này, càng nghi hoặc Tống Chiêu đệ có chuyện không tìm hắn mụ, tìm hắn làm cái gì. Tống Chiêu đệ không vòng vo, đem đại oa hòa nhị oa đuổi đến lầu trên, liền hỏi, Khánh Hoa, ngươi hy vọng ngươi ba hòa ngươi mụ ly hôn sao? Ngươi làm sao biết? Tiền Khánh Hoa buột miệng nói ra. Tống Chiêu đệ nhướng mày, đừng để ý ta làm sao biết. Ta hỏi ngươi có phải hay không cùng ngươi ba như nhau, không coi trọng ngươi mụ. Ta ông Châu đảo thượng trừ ngư dân chính là quân trúc, không có gì nhân có thể phê đấu, dẫn đến bên này hài tử đối cách mạng rất xa lạ. Tiền Khánh Hoa rất đã sớm biết hắn mỗ gia nhà có tiền, nhưng cho tới bây giờ không nhân cùng hắn nói qua, không thể cùng hắn mỗ gia một nhà lui tới, không khỏi do dự chốc lát. Ta ba nói ta mụ là tư bản gia tiểu thư. Tống Chiêu đệ, ngươi mụ mụ cũng là một danh đảng viên. Tổ chức cho phép nàng vào đảng, nói rõ ngươi mụ mụ thân phận không có vấn đề. Quân đội cho phép ngươi mụ mụ tùy quân, cũng nói nàng không thành vấn đề. Tiền Khánh Hoa kỳ thực cũng tưởng không minh bạch, hắn mụ làm sao liền thành hắc bảy loại, không dung nàng nói xong cũng nhịn không nổi hỏi. Kia ta ba vì sao nói không cùng ta mụ ly hôn, ta mụ sẽ liên lụy chúng ta toàn gia. Tống Chiêu Đệ đem nàng suy đoán nói đi ra, không để ý Tiền Khánh Hoa mặt đầy chấn kinh, tiếp tục nói, ngươi là muốn cái so ngươi không lớn hơn mấy tuổi tiểu mụ, hay là muốn ngươi mụ? Ta, không khả năng. Tiền Khánh Hoa trợn mắt nói, ta ba căn bản không phải cái loại đó nhân, ta liền không nên qua tới. Vừa nói, xoay người đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đã liêu đến hắn sẽ rất kích động, chờ một chút. Ba ngươi thật không phải là như vậy nhân, ta liền khuyên ngươi mụ mụ chờ nàng cùng ngươi ba ly hôn, ta nhượng nàng đi chúng ta thôn. Chúng ta thôn là cái vùng núi hẻo lánh, cách mạng phái không đi chỗ đó. Nhưng mà ta đã nghe được tiếng gió, ngươi ba cùng một cái nữ đồng chí đi được rất gần. Ta sở dĩ đem ngươi tìm tới chính là muốn nhượng ngươi lén lút cha cha. Không có loại chuyện này, ta liền làm cái gì đều không nghe được. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi cha ta ba? Tiền Khánh Hoa cảm thấy chuyện này thật là mạc danh kỳ diệu. Tống Chiêu Đệ cười cười cầm lên trên bàn tin, ngươi không đi cha ta liền đem này phong thư đệ cấp quân khu tư lệnh, liền nói ngươi ba sinh hoạt tác phong có vấn đề. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tiền Khánh Hoa không dám tin tưởng trợn to mắt, ngươi đều không trải qua kiểm chứng liền vu oan người khác. Tống Chiêu Đệ thập phần quang côn, ta bận rộn, không thời gian kiểm chứng. Một khi này phong thư đưa lên, ngươi ba có vấn đề hay không đều sẽ ngưng chức tiếp thu kiểm tra. Vậy nếu như ta cha ra tới ta ba, hắn, Tống Chiêu Đệ ta nghe Diêu lão sư, nàng nói làm thế nào liền làm thế nào. Dừng lại một chút, Tiền Khánh Hoa, ngươi mụ bây giờ đã hơn 40 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng làm việc đồng áng, ngươi tưởng ngươi mụ nửa đời sau ở nông thôn trôi qua. Không biết cái gì lúc sẽ chết, chữ chết vừa ra Tiền Khánh Hoa trong lòng cây cân ngay tức khắc ngã về phía hắn mụ. Tống Chiêu Đệ nhìn chuẩn thời cứ kế tục nói, người mụ như vậy nhiều năm một mực thùy quân cơ hồ không cùng nhà mẹ đẻ nhân chung đụng, liền tính người mỗ mỗ cữu cữu là tư bản gia cùng nàng có cái gì quan hệ. Chúng ta nông thôn có câu lời nói, gả ra khuê nữ tát nước ra ngoài. Từ người mụ gả cấp người ba một khắc kia chính là nhà ngươi nhân, trăm năm sau cũng là chôn ở nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Diêu gia bây giờ chẳng qua là đem nàng đương thành một cái thân thích. Chỉ vì thân thích là tư bản gia hoặc là phú nông, liền nhất định phải ly hôn, toàn quốc có một nửa phu thê đều phải ly hôn. Tiền Khánh Hoa từ tế tưởng tưởng, hắn mụ xác thực không trở về qua nhà mẹ đẻ. Bởi vì muốn thượng khóa, còn muốn trông nom huynh muội bọn họ vài cái, hai năm có thể trở về một lần liền rất không sai. Tống Chiêu Đệ, người ba hòa trung đoàn trưởng là chiến hữu ta không tưởng vu oan nhà chúng ta lão trung chiến hữu, mới kêu đại hoa đi tìm ngươi. Nhưng mà ngươi thái độ làm cho ta quá thất vọng. Tống lão sư, ngươi cũng chỉ trên bàn tin Tiền Khánh Hoa đạo. Ngươi cũng hù dọa ta. Tống Chiêu Đệ ta không có muốn hù dọa ngươi. Ba ngươi hàng năm không ở nhà, là ngươi mụ chiếu cố ngươi. Ta vốn tưởng rằng cùng ngươi nói này kiện sự, ngươi sẽ hướng ngươi mụ. Vạn vạn không nghĩ tới ngươi tin tưởng ngươi ba, hoài nghi ngươi mụ. Đến nỗi này phong thư, không phải viết cho quân đội lãnh đạo, là người đưa thư đưa tới. Ta không ở nhà, người đưa thư liền đem tin đưa đến cách vách Lâm gia. Người đi vào trước Lâm Trung mụ mụ mới vừa đi. Tiền Khánh Hoa chố mắt nghẹn họng ta nghe sơ nhất học sinh nói Tống lão sư rất lợi hại còn cho là bọn họ khoa trương, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại. Tống Chiêu Đệ cười cười, đi hay là không đi? Người nếu như không đi ta không để ý thật viết một phong thư. Ta nên làm như thế nào? Tiền Khánh Hoa không dám coi thường nữa Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ, đi ngươi ba thư phòng tìm tìm có cái gì không thư tình, hoặc là tín vật định tình. Lại hồi tưởng một chút cái nào nữ nhân thường xuyên đi tìm ngươi ba. Văn công đoàn, bệnh viện, trường học, công tiêu xã, thực phẩm phụ xưởng, cùng với trên đảo ngư dân. Đại khái liền này vài cái phương diện, rất hảo cha. Nói được đơn giản, Tống Chiêu Đệ, vốn là rất đơn giản. Đến công tiêu xã liền thuận miệng hỏi, ngươi ba có đi hay không mua qua thuốc lá hoặc là diêm. Đến bệnh viện, ngươi có thể hỏi một chút ngươi ba có hay không cầm qua vải xô hoặc là nước thuốc. Ta tin tưởng chậm nhất là chiều mai, ngươi là có thể tra ra tới. Ta thử, Tiền Khánh Hoa đảo, Tống Chiêu Đệ ta hy vọng ngươi không cần phạm ngốc sớm đem chuyện này cáo tố ngươi ba, đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Chuyện này trừ ngươi còn có ai biết, Tiền Khánh Hoa không tưởng hắn mụ ly khai, hắn nguyện ý cha. Hắn cũng sợ hắn còn không tra được người khác liền đem chuyện này đâm đến tư lệnh nơi đó. Tống Chiêu Đệ trường học vài cái lão sư biết, ta cũng là buổi sáng đến trường học mới biết ngươi mụ mụ chuyện. Bất quá, bọn họ sẽ không nhiều lo chuyện bao đồng. Diêu lão sư chuyện theo lý cùng ta không quan hệ, nhưng là nhà chúng ta tam oa trên chân còn ăn mặc ngươi mụ mụ làm giày. Diêu lão sư đối nhà chúng ta tam oa như vậy hảo, ta không có cách nào làm bộ như không biết. Điền Khánh Hoa đi vào liền chú ý tới tam oa trên chân đầu hổ dày, vừa nghĩ tới giờ phút này nhiều nhất 10 giờ, còn là nhịn không nổi than thở, ngắn ngủi 2 giờ đồng hồ tả hữu liền tưởng ra như vậy cái phương pháp, Tống lão sư ta bội phục ngươi. Không khách khí, Tống Chiêu đệ đào, đừng lại để cho ta thất vọng. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 24 tiền đoàn trưởng rất cặn bã. Điền Khánh Hoa tức giận nói, không dám, quay đầu liền đi. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ cười cười, một vừa đem tam oa trên chân nửa khô dày cười ra ném tới bên ngoài kế tục phơi nắng, một biên chuyển hướng cửa thang lầu còn không xuống tính toán nghe bao lâu. Mẹ kế, ngươi thật là quá hư lạc. Trung đại oa chạy xuống, ngươi kêu Tiền Khánh Hoa cha hắn ba ba biết sẽ đánh hắn. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, ngươi biết ta kêu Tiền Khánh Hoa cha cái gì sao? Biết a, Trung đại oa đảo, giơ tay lên ta muốn kiểm tra. Tống Chiêu Đệ chiều hắn mũi thượng vặn một phen, không phải như vậy kiểm tra. Tiền Khánh Hoa tới nhà chúng ta chuyện, hai ngươi không chuẩn cáo tố bất kỳ nhân, bao quát ngươi ba. Đem ngươi sách cầm qua tới, ta giáo ngươi hòa nhị oa ngữ văn. Đệ đệ còn chưa ngủ, đại oa chỉ suy nghĩ chơi, tạm thời không muốn học. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt ở nàng trong lòng loạn bật nhảy tiểu hài, các ngươi học quá đơn giản, ta có thể một biên ôm tam oa một biên dạy các ngươi, không cần chờ hắn ngủ. Không tưởng học ngữ văn. Vậy thì từ một viết đến 100, 11 giờ rưỡi trước viết xong, ta cấp các ngươi làm ăn ngon. Đại oa sắc mặt vi biến, lão sư mới giáo đến 10. Ta giáo qua các ngươi một đến 100. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm đại oa, viết còn là không viết, quên không quan hệ, ta có thể nhắc nhở các ngươi. Nhị oa cử hành tay nhỏ, mẹ kế ta quên. Kêu ca ca giáo ngươi. Tống Chiêu Đệ thật muốn cho hắn một bàn tay. Hai người đều học hội, ta ngày mai buổi sáng trời chưa sáng liền đứng lên đi thực phẩm phụ xưởng cấp các ngươi mua con gà. Sau đó lại mua một cân thịt heo, buổi trưa ăn sủi cảo, buổi tối ăn con gà con. Đại oa nuốt ngụm nước miếng, ngoéo tay. Tống Chiêu Đệ duỗi ra ngón tay, lão sư dạy cũng không thể quên. Hào, đại oa hướng nhị oa vẫy vẫy tay, tiểu đại nhân vậy nói. Băng ghế rời qua tới, ta giáo ngươi sổ sổ. Tống Chiêu Đệ phát hiện nhị oa không đại vui lòng, một người một cái đùi gà. Ta còn cấp các ngươi làm rau hẹ nhân chiên sủi cảo. Chiên sủi cảo có thể so với sủi cảo hảo ăn. Nhị oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, đúng. Trung nhị oa liếm liếm môi, mẹ kế, hôm nay không làm sao. Ta nói chuyện tính lời nói, hôm nay nói không làm liền không làm. Trải qua một cái mùa đông, hai tiểu hài bạch một điểm ăn được lại so với trước kia hảo, trên mặt trường chút thịt thịt đô đô. Tống Chiêu Đệ nhìn thật cao hứng, cũng đĩnh có thành tựu cảm, là nàng uy mập. Hai người ngoan ngoãn nghe lời, sau này muốn ăn cái gì ta đều có thể bị các ngươi làm. Trung đại oa liền vội vàng nói, ngày ngày ăn thịt kho tàu. Ta cũng tưởng ngày ngày ăn thịt, đáng tiếc không có thịt phiếu. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi nha, so ngươi ba sẽ còn ăn. Đừng cả ngày nhớ nhung ăn thịt, ta làm đồ chay cũng hảo ăn. Trung đại oa nhìn nàng một ánh mắt, ta cảm thấy ăn không ngon. Kia bắt đầu từ ngày mai kêu ngươi ba nấu cơm. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung đại oa nghẹt, nhìn Tống Chiêu Đệ, vẻ mặt đau khổ nói, không cần. Ta làm cải xanh ăn ngon sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung đại oa xẹp lép miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hảo ăn, ta thích nhất ngươi làm cải xanh lạc. Nhưng mà nhân gia hôm nay buổi trưa không muốn ăn, hôm nay không làm cải xanh. Trung Kiến Quốc tảo chiều đi mua một khối đậu hủ, Tống Chiêu Đệ định dùng hành lá chiên đậu hủ. Năm ngoái tháng 10, Tống Chiêu Đệ trồng hai lũng hành, mùa đông lạnh lúc Tống Chiêu Đệ tìm trên đảo nông hộ muốn một ít rơm dạ, ở thức ăn phía trên đắp một tầng rơm dạ, cuối năm hạ một tràng tiểu tuyết, lại bởi vì không đóng băng, nàng trồng rau đều không làm sao chết rét. Đầu năm năm, lập xuân sau này khí trời bắt đầu biến ấm áp. Vô luận là ngao qua trời đông giá rét hành lá, tỏi miêu, rau hẹ, rau xà lách hoa cải xanh đều một ngày một cái dạng. Lại qua chút ngày cải xanh hòa rau chân vịt lão liền ăn không ngon, Tống Chiêu Đệ mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ xào một lần cải xanh. Nếu không phải mỗi ngày buổi sáng còn có một đốn trứng gà canh, buổi tối còn có sữa bột, đại oa hòa nhị oa sớm nháo lên. Tống Chiêu Đệ đoán chừng đại oa hòa nhị oa ăn ngán cải xanh, rau chân vịt hòa rau xà lách, quyết định hôm nay cấp bọn họ thêm thức ăn. 11 giờ rưỡi, đại oa không có thể từ một viết đến 100, Tống Chiêu Đệ cũng không bức hắn, kêu hắn hòa nhị oa mang theo tam oa ở trong phòng chơi, liền đi chưng cơm, chiên đậu hủ, lập tức lại dùng nấm hương tiên măng hòa tàu hũ kỳ làm cái tàu hũ kỳ thang. Hai tiểu hài bỏ xuống chén liền liệt ở trên ghế dài. Tống Chiêu đệ đem ăn hảo cơm tam oa đệ cấp hai người bọn họ, bản thân bắt đầu ăn cơm, đại oa chờ ngươi giống Lâm Trung như vậy đại lúc phải giúp ta rửa chén, không thể ăn hảo cơm liền không nhúc nhích. Ngươi cấp ta làm ăn ngon, Trung đại oa đảo, Tống Chiêu đệ khẽ cười một tiếng, thành giao. Nói xong, thấy đến đại oa hòa nhị oa rất là cao hứng bộ dạng, không tự chủ được nghĩ đến Tiền Khánh Hoa. Đại oa, ngươi ba nếu như giống Tiền Khánh Hoa ba ba như nhau. Đem ta đuổi trở về ta nhà, lần nữa cấp các ngươi tìm cái mẹ kế, ngươi nguyện ý sao? Ba ba tại sao phải đuổi ngươi đi? Trung đại oa không quá minh bạch, Tống Chiêu đệ, nam nhân làm việc mặc kệ vì sao, nhìn ta phiền chán liền đuổi ta đi, đặc biệt tùy hứng. Giống Tiền Khánh Hoa mụ mụ cùng Tiền Khánh Hoa ba ba ở một khối rất nhiều năm, hắn ba ba còn là phải đem hắn mụ mụ đuổi đi. Tiền Khánh Hoa còn đồng ý nếu như là ngươi, ngươi đồng ý sao? Hắn mụ mụ có phải hay không phạm sai lầm a? Đại oa có thời điểm phạm sai lầm, Trung Kiến Quốc liền sẽ nhượng hắn đi cửa đứng, Lầm Thưởng Hòa hắn chạy đi bên ngoài đứng không sai biệt lắm. Tống Chiêu đệ, không có phạm sai lầm, hắn mụ mụ đặc biệt hảo, so ta còn hảo. Sở dĩ ta liền lo lắng, nàng như vậy hảo đều sẽ bị đuổi ra ngoài, ta sau này cũng sẽ bị ba ba ngươi đuổi ra ngoài. Sẽ không, đại oa liền vội vàng nói, ta không chuẩn, ta cũng không cần khác mẹ kế. Nhị oa liền vội vàng nói ta cũng không cần mẹ kế. Tống Chiêu đệ thấy vậy khá là vui mừng yên tâm, vô luận sau này sẽ biến thành cái gì dạng, nhưng nàng có thể nhìn ra, giờ khắc này hai cái tiểu hài là phát ra từ nội tâm, cái đó mẹ kế trường được rất dễ nhìn, rất ôn nhu, rất biết nấu cơm cũng không cần. Không cần, Trung đại oa nhìn Tống Chiêu đệ, hé miệng suy tư chốc lát giơ lên tiểu nắm đấm. Mẹ kế, ngươi đừng sợ ta ba ba đuổi ngươi đi ta đánh hắn. Tống Chiêu đệ thiêu mi, đánh thắng được sao? Ta trường Tiền Khánh Hoa như vậy cao liền, là có thể đánh thắng được. Trung đại oa tưởng tưởng, phảng phất hạ rất đại quyết tâm, nói tiếp. Ta sau này không kén ăn, trường cao cao. Tống Chiêu đệ thật nhà kia ta liền ngày ngày cấp các ngươi làm ăn ngon. Đi lầu trên ngủ một hồi, hai điểm lên kế tục viết chữ A. Ta đều giúp ngươi đánh ba ba, ngươi còn kêu ta viết tự. Trung đại oa trợn to mắt, chúng ta là một nước ai. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, hai mã sự. Đừng nghĩ lười biếng, nếu không thì ngày mai không có con gà con hòa sủi cảo ăn. Trung đại oa hừ một tiếng, dắt đệ đệ tay, hướng Tống Chiêu đệ làm cái mặt quỷ, mẹ kế. Đến lầu trên liền trộm sờ hai cái nãi đường, chạy đến Lâm Trung trong nhà lén lén lút lút nhét cho Lâm Trung, đại oa mới đi ngủ. Tống Chiêu đệ thấy hắn lén lén lút lút bộ dạng, cũng không truy hỏi hắn đi làm gì. Tiểu hài tử cũng phải có điểm bản thân không gian. Buổi chiều tam oa ngủ lúc Tống Chiêu đệ đem nàng Hòa Trung Kiến Quốc kết hôn ngay hôm ấy mặc lục sắc quần dài hòa trường quái lấy ra. Tháo tuyến, dựa theo nàng tiêu chuẩn kích thước lần nữa tài bố. Đoàn đại tàu đến Trung gia lúc Tống Chiêu đệ chính tại may quần, bố Liêu Đĩnh Tân thuận miệng hỏi, làm quần áo. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ đào, thẩm từ, nhà ngươi cánh cửa quay đầu mượn ta dùng một chút, ta định dùng hồ dán đem những thứ này loạn thất bát tao bố hồ thành một chính khối, cấp vài cái hài tử làm mấy song đơn giày. Đoàn đại tàu không chút nghĩ ngợi nói ta tạm thời không cần, ngươi cái gì lúc dùng điều hành. Tiểu Tống, ngươi kêu ta hỏi thăm chuyện, ta hỏi thăm được. Thật có vấn đề, Tống Chiêu đệ kiếp trước thấy loại chuyện này thấy được nhiều, mới đệ nhất thời gian tưởng đến tiền đoàn trưởng có ngoại tâm. Bất quá cái thời đại này nhân tương đối đơn thuần nhiều, nơi đây lại là không có gì loạn thất bát tao chuyện vặt quân đội, đoán là như vậy đoán, nhưng nàng cũng không nguyện ý tin tưởng trong bộ đội có cái loại đó nhân, vội vã bỏ xuống châm tuyến nghiêm túc nghe. Đoàn đại tàu tiến vào lúc đem xoan cửa, không lo lắng có nhân đi vào ta đoán ngươi tuyệt đối không đoán được cái đó nữ nhân là ai. Trên đảo độc thân nữ nhân rất nhiều ta không đoán được quá bình thường Tống Chiêu đệ cười nói. Thẩm từ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu thì nói mau thôi. Đoàn đại tàu thực phẩm phụ xưởng một cái 20 tới tuổi thua tiền cô nương. Là nàng, Tống Chiêu đệ lăng một chút khoát khoát tay. Không khả năng. Ngươi một nói ta cũng biết là ai thực phẩm phụ xưởng trẻ tuổi cô nương liền nàng một cái. Mặc dù mũi ánh mắt trường được đều đĩnh hảo, khuôn mặt cũng đĩnh hảo, nhưng đặt ở một khối khó coi. Tướng mạo còn rất hung, vừa nghe nàng nói chuyện ta liền biết nàng không bớt việc. Diêu lão sư mặc dù chỉ so với ngươi cao một điểm điểm, cũng liền một thước sáu dáng vẻ thân hình có một điểm điểm hơi mập nhưng Diêu lão sư ngũ quan trường được hảo khí chất cũng hảo. Không nói lời nào lúc mặt mày hiền hậu, mở miệng nói chuyện càng là cái ôn hòa nữ nhân. Cùng cái đó cô nương là hai đường người, tiền đoàn trưởng ánh mắt không khả năng như vậy kém cỏi. Đoàn đại tàu sách một tiếng, tiểu Tống A ta nói ngươi tuổi trẻ không biết chuyện, không khác ý tứ. là ngươi còn không biết nam nhân hòa giữa nữ nhân này chút chuyện không có gì khả năng không khả năng. Có câu châm ngôn ngươi phỏng đoán cũng chưa nghe nói qua. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nam nhân có ngoại tâm là bởi vì bên ngoài nữ nhân nhiều hào, nhiều mỹ, không phải vậy, bọn họ chính là vì tìm kiếm kích thích. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, Đoàn Đại Tàu gật đầu liên tục đối, chính là vì kích thích. Tống Chiêu Đệ thử tế một thưởng, tiền đoàn trưởng lúc còn trẻ, dĩ nhiên là tưởng cưới một các phương diện cũng không tệ thức phụ. Đến hơn 40 tuổi cũng coi là công thành danh toại, không giống tuổi trẻ lúc như vậy quan tâm nữ nhân dung mạo hòa học vấn, đồ cái tươi mới tìm cái trẻ tuổi cô nương, tướng mạo không bằng trong nhà thê tử, ngược lại cũng bình thường. Dẫu sao nữ nhân lại mỹ qua cái 10 năm 8 tái như nhau sẽ biến lão, Thẩm Tử hiểu được thật nhiều. Ta cùng ngươi Lưu Thúc kết hôn lúc thế đạo còn không giống bây giờ như vậy nghiêm, bọn họ trấn trên liền có hảo vài cái thích lén lén lút lút nam nhân. Đoàn Đại Tàu đạo, quân doanh bên này hảo nhiều, bất quá, nơi nào đều có kỳ cục nam nhân. Người ban đầu cùng ta nói lúc ta không dám tin tưởng, là bởi vì cái gì a? Bởi vì hiện tại thế đạo này tưởng qua cái an ổn ngày đều nan. Tiểu tiền lại dám không có chuyện tìm chuyện, quả thật là ông cụ thắt cổ, sống không kiên nhẫn. Tống Chiêu Đệ, đúng nha, ta cũng đĩnh bất ngờ. Người nói nếu là Thái Bình niên đại, ngày qua nị, ly hôn liền ly hôn. Cái thời đại này, tiền đoàn trưởng cũng không biết tiền đoàn trưởng làm sao cùng hắn vài cái hài tử nói. Hắn cái đó tiểu nhi tử còn cảm thấy hắn ba cùng hắn mụ phủi sạch quan hệ, hắn mụ không có việc gì. Người thấy qua tiền Khánh Hoa Đoàn Đại Tàu hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta tìm hắn hỏi hỏi. Kia hài tử cũng không biết hắn ba ở bên ngoài chuyện. Đúng, Thẩm Tử, ngươi tại sao hỏi thăm đến? Ta đến bệnh viện tìm nhân cấp ta thông suốt thuốc cảm mạo, cùng bác sĩ nói chuyện phiếm lúc hỏi bọn họ trong bộ đội những người đó tới qua không, bác sĩ y tá đều nói gần nhất không người đến qua. Ta liền biết nhân không tại bệnh viện. Đoàn Đại Tàu đạo, trở về lúc nhiễu đến thực phẩm phụ xưởng, ta muốn mua điểm làm hoa hiên vàng. Nghe được mấy cái trung niên phụ nữ tán gẫu xả một câu tiền đoàn trưởng. Ta lắm mồm hỏi một câu, này mới hỏi đi ra tiền đoàn trưởng thường xuyên đi mua gà thịt cá trứng. Tống Chiêu Đệ không hiểu lắm, Đoàn Đại Tàu là dựa vào cái gì kết luận Kiến Quốc cũng ngày ngày đi mua thức ăn. Tiểu Trung mua liền trở lại. Đoàn Đại Tàu đạo, tiền đoàn trưởng cùng Tiểu Trung không giống nhau, một con cá có thể ma kỳ nửa giờ đầu. Lại nói, trong bộ đội những thứ kia lão gia nhóm, trừ Tiểu Trung, không vài cá nhân mua qua thức ăn. Tiền đoàn trưởng cũng không ngoại lệ. Tống Chiêu Đệ nhất thời minh bạch, ban đầu kêu Trung Kiến Quốc giặt quần áo, xoát chén kiêm mua thức ăn, hắn vì sao còn đương cái chính kinh chuyện cùng nàng thảo luận, là không phải là bởi vì tiền đoàn trưởng không có mua qua thức ăn, đột nhiên đi mua thức ăn, thực phẩm phụ xưởng nhân tài nói hắn có mục đích khác. Cũng không phải sao, Đoàn Đại Tàu đạo, hảo ở tiểu tiền không dám rất quá đáng, bình thường chính là tìm cái đó cô nương liêu liêu. Thực phẩm phụ xưởng vài cái phụ nữ liền cảm thấy tiểu tiền đậu kia cô nương chơi, cùng ta nói lên lúc liền đương trò cười nói cho ta nghe, không nhân coi là thật. Nếu là biết tiểu tiền nháo ly hôn, các nàng sẽ dọa được không nhỉ? Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, đúng nha. Thẩm Tử, chuyện này trước chớ cùng Lưu Thúc nói. Chờ ta ngày mai lại đi tìm hiểu hiểu rõ tình huống, ta lại đi tìm Lưu Thúc nói chuyện này, tránh khỏi oan uổng tiền đoàn trưởng. Ngươi làm việc chu đáo ổn thỏa, ta nghe ngươi. Đoàn Đại Tàu buổi sáng giúp Tống Chiêu Đệ nghe ngóng chuyện, trong nhà đất còn không thu thập hảo, thoáng tọa một hồi liền đứng dậy trở về. Không có máy may niên đại, Tống Chiêu Đệ chỉ có thể dựa vào tay may. Đến nỗi với đại oa hòa nhị oa tỉnh lại viết xong 100 cái sổ, Tống Chiêu Đệ quần còn không có làm hảo. Sau bữa cơm chiều, Trung Kiến Quốc lĩnh tam oa chơi, Tống Chiêu Đệ không cần lo lắng tam oa đột nhiên tỉnh lại hoặc là nháo nhân, tĩnh hạ tâm tới, lại dùng hơn nửa tiếng đồng hồ mới đem quần làm tốt. Ở Trung Kiến Quốc lĩnh ba cái hài tử lên lầu ngủ lúc, Tống Chiêu Đệ cấp bản thân làm hai kiện áo ngực. Xoa xoa đau nhức cổ, đập đập toan nguyễn lưng, Tống Chiêu Đệ đến lầu trên liền nhịn không nổi nói, Trung Kiến Quốc có thể mua được máy may sao? Ta không biết nơi nào có bán, cũng không biết máy may dáng dấp ra sao. Trung Kiến Quốc vừa nói, thấy Tống Chiêu Đệ dự cửa niết cổ tưởng tưởng. Qua tới ta giúp ngươi ấn ấn. Tống Chiêu Đệ lăng một chút minh bạch qua tới, liền vội vàng hỏi, ngươi sẽ... Bệnh viện đi nhiều dĩ nhiên là sẽ. Trung Kiến Quốc nói xong, thấy Tống Chiêu Đệ không nhúc nhích nhướng mày. Sợ hãi, Tống Chiêu Đệ giật giật khóe miệng, ta sợ ngươi. Trung Kiến Quốc nam nữ chi gian kia chút chuyện còn không dọa được ta Tống Chiêu Đệ. Dừng một đốn, nếu không ngươi đem tam oa ôm đi đại oa giường thượng, chờ một hồi lại đem hắn ôm trở về tới. Ta không ngươi như vậy gấp, Trung Kiến Quốc tức giận liếc nàng một cái. Còn muốn hay không ta giúp ngươi tùng tùng gân cốt. Tống Chiêu Đệ, muốn, nhất định phải. Xoay người ta đổi y phục, ngươi không phải không sợ. Trung Kiến Quốc nhiều hứng thú nói. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, ta là sợ ngươi đỏ mặt cùng quan công tựa như. Ngươi nếu như không sao cả kia ta tự nhiên cũng không quan hệ. Cứ việc nhìn, vừa nói, liền tháo ra áo bông nút thắt. Trung Kiến Quốc không nhúc nhích, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu Đệ mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, cởi xuống áo bông liền cởi áo sơ mi. Trung Kiến Quốc theo bản năng nghiêng đầu qua. Phó, Tống Chiêu Đệ cười phun. Trung đoàn trưởng, chớ núp a. Trung Kiến Quốc thầm mắng một câu, điên nữ nhân. Liền nói, ngươi không sợ đông cảm mạo liền tiếp tục ở phía dưới đứng. Ta thân thể rất tốt ni. Tống Chiêu Đệ thay quần áo ngủ, tọa đến Trung Kiến Quốc đối diện, thấy hắn còn cúi đầu, nâng cằm đánh giá hắn, cười híp mắt hỏi. Trung đoàn trưởng, hai ta rốt cuộc ai mới là nhị hôn đầu? Nhìn ngươi này dáng vẻ, không biết chân tướng còn cho là ta mang theo ba cái hài tử gà cấp ngươi ni. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, thấy nàng mặc rất quy củ, cười lạnh một tiếng, Tống Chiêu Đệ, ta đã đáp ứng ngươi không đánh nữ nhân, ngươi nếu như một lần lại một lần cố ý chọc tức ta, ta không dám cam đoan còn có thể nhẫn bao lâu. Quỷ hẹp hỏi, không liền nói ngươi đôi câu sao? Tống Chiêu Đệ xoay người nằm sấp ở trên giường. Bả vai, cổ họa eo đều giúp ta niết niết đập đập. Trung Kiến Quốc tay phóng đến bả vai nàng thượng, một đốn, Tống Chiêu Đệ, ngươi liền xuyên một kiện áo sơ mi. Nếu không ta mặc cái gì? Tổng không thể đem áo bông mặc vào đi ngủ. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn một ánh mắt rất kỳ quái. Toàn bộ mùa đông ta đều là mặc như vậy, ngươi lại không phải hôm nay mới biết, làm cái gì đại kinh tiểu quái. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi không mặc đồ lót. Đi ngủ mặc đồ lót. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, không minh bạch. Như vậy lạc nhân, ngươi kêu ta ăn mặc nó đi ngủ. Trung Kiến Quốc, ngươi là nghiêm túc, hay là cố ý tìm cha? Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, thấy nàng không giống là đang diễn kịch, tử tế hồi tưởng một phen, phát hiện Tống Chiêu Đệ ngủ lúc dường như thật không xuyên qua nội y, nhất thời không biết nên nói cái gì, ngươi này nữ nhân, làm sao nằm bò hảo ta cấp ngươi ấn bả vai. Ngươi trước kia cái đó tức phụ đều mặc nội y đi ngủ. Tống Chiêu Đệ cảm giác trên bả vai tay dừng một chút, nhất thời xác định nàng đoán đúng. Đại oa mụ mụ thật không biết yêu bản thân. Buổi tối đi ngủ, dĩ nhiên là làm sao thoải mái làm sao tới. Nếu không phải là bởi vì chúng ta nhà có ba cái hài tử, trong đó một cái liền ở trên giường, ta thật tưởng gì cũng không mặc. Trung Kiến Quốc toàn thân cứng đờ, Tống Chiêu Đệ, ngươi là cái nữ nhân. Ta biết, Tống Chiêu Đệ đảo, ta còn biết là ngươi nữ nhân. Không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc chiều bả vai nàng gắng sức niết một chút, Tống Chiêu Đệ đau được hít ngược một ngụm khí, ta thật hối hận nhận thức ngươi. Ta không hối hận nhận thức ngươi. Tống Chiêu Đệ thở dài nói, chỉ hận không sớm điểm nhận thức ngươi. Trung Kiến Quốc lần nữa cứng đờ, ngậm miệng, ấn vai dùng là tay, không phải miệng. Tống Chiêu Đệ căn bản không sợ hắn. Trung Kiến Quốc nghiêm chỉnh mà nói, nếu như ngươi trước không cùng Bạch Hoa kết hôn. Trung Kiến Quốc kia ta căn bản không khả năng đi tiểu tống thôn thấy ngươi. Ngươi cho dù có 36 kế cũng chưa dùng tới trên người ta, ta hòa ngươi chuyện không có nếu như. Đánh cái ví dụ a. Tống Chiêu Đệ đảo. Trung Kiến Quốc này loại ví dụ căn bản không khả năng tồn tại. Nếu không phải là bởi vì bọn họ ba cái con tiểu, ta cũng sẽ không đi nông thôn. Hảo, hảo ta biết. Tống Chiêu Đệ bĩu bĩu môi. Chúng ta nông thôn cô nương cần mẫn giỏi giang, tâm nhãn không có người trong thành nhiều, ngươi mới quyết định đi thấy ta. Trung Kiến Quốc, nếu ngươi đều biết còn nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Không ý tứ. Bất quá, từ ngươi nơi này ta cũng nhận thức đến bản thân sai bao nhiêu thái quá, nông thôn nhân một chút cũng không ngốc. Nông thôn nhân cùng các ngươi người trong thành là giống nhau nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi cho là bọn họ đơn giản, là bởi vì thấy được thiếu, mới hiện ra thuần túy. Trung Kiến Quốc đúng, nói đứng lên ta cũng được nói với ngươi một tiếng cảm ơn, nhượng ta minh bạch đạo lý này. Ta sau này a là không dám coi thường các ngươi bất kỳ nhân. Xích, Trung Kiến Quốc nhẹ một điểm. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, ngươi tưởng muốn ta mạng già à. Trung Kiến Quốc tay dừng lại một chút, tóm nàng cánh tay kéo về phía sau, còn hữu lực khí nói chuyện, nói rõ còn không đau. Tống Chiêu Đệ phiên cái bạch nhãn, cắn răng nói, ngươi kế mẫu tới tin. Bùm, Trung Kiến Quốc hai tay buông ra, Tống Chiêu Đệ ngã xuống giường, cái gì lúc? Hôm qua tin, Tống Chiêu Đệ đảo, ta ngày hôm qua cùng cách vách thẩm tử mang theo vài cái hài tử đi ra ngoài chơi. Ngươi lại không có ở nhà, người đưa thư liền đem tin đưa đến Lâm Trung trong nhà. Trần Đại Tàu hôm qua bận rộn quên, hôm nay tưởng đứng dậy liền vội vàng cấp chúng ta đưa qua tới. Ta cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt liền không tháo ra, dường như tại bên ngoài trên ghế. Trung Kiến Quốc thật là không biết nên nói nàng cái gì hảo, ta kế mẫu tin đều tới, ngươi lại còn có tâm tình cùng ta nháo. Không phải ta không quan tâm ngươi kế mẫu, là ta đại khái có thể đoán được nàng tìm ngươi cái gì chuyện. Tống Chiêu Đệ xoay người leo đến tam oa bên kia, tay phóng với sau ót. Có phải hay không nói nàng nhi tử tham quân nhập ngũ chuyện? Trung Kiến Quốc tháo ra, nửa đoạn trước cương nhiên toàn là cùng hắn ôn chuyện, nửa đoạn sau điểm danh hắn ba cái hài tử có nhân chiếu cố, là công lao của nàng, cuối cùng mới nhắc nàng nhi tử chuyện, không khỏi cười lạnh hai tiếng, ngẩng đầu hỏi Tống Chiêu Đệ, ngươi làm sao biết? Ta là nhân tinh a. Tống Chiêu Đệ buột miệng nói ra. Trung Kiến Quốc thật thưởng đánh nhân, có thể hay không đừng bần? Có thể hay không? Hảo thôi, Tống Chiêu Đệ đảo, ta nương đề cập tới. Nói lời nói thật còn là tuổi tác đại nhân nhìn được xa. Ta một mực cho rằng nàng đem ta giới thiệu cho ngươi, là tưởng hướng ngươi nhận thua. Không nghĩ tới tâm tư tàng như vậy sâu. Dừng một đốn, tính toán sao làm, Trung Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi, giao trộn. Giao trộn không khả năng. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi không nguyện ý cùng nàng đánh giao phó, lại ngại với nàng là trưởng bối, không thể đánh, không thể mắng, giao cho ta hảo. Trung Kiến Quốc trên cao nhìn xuống nhìn so năm ngoái mập một điểm điểm, bạch không ít, cuối cùng có chút nữ nhân dạng Tống Chiêu Đệ, nói đi ra ta nghe nghe. Kỳ thực cũng không có gì ý kiến hay. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung thắng lợi là đệ đệ ngươi, mặc dù ngươi không muốn thừa nhận, cũng là ngươi một cái ba thân đệ đệ. Ngươi cự tuyệt, ngươi ba đem hắn mang đến, ngươi chiếu dạng được nhượng hắn vào cửa. Chuyện này tưởng triệt để giải quyết chỉ có thể từ Trung thắng lợi vào tay. Trung Kiến Quốc như có điều suy nghĩ nói, cái gì cũng không làm, chờ bọn họ. Trừ cái này không biện pháp khác. Tống Chiêu Đệ vừa nói, khẽ nhíu mày. Đại ca sinh ra lúc chúng ta hòa lão tưởng liên hợp kháng Nhật, ngươi mụ cấp khởi danh vệ quốc. Ngươi sinh ra một năm kia quỷ tử tiến Trung Nguyên, ngươi mụ làm sao cấp ngươi khởi tên là Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc bỏ xuống tin, nằm xuống nói, ta tên là về sau sửa. Ta mụ qua đời lúc quỷ tử đã bắt đầu rút lui, Kiến Quốc ngày ở trong tầm tay, mới cho ta khởi tên là Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ đứng thẳng thân, chuyển hướng hắn, ta làm sao chưa từng nghe qua ngươi mỗ mỗ ra chuyện. Sẽ không cũng cùng ngươi kế mẫu hòa trước nhạc mẫu như nhau nháo tâm thôi. Không như vậy nhiều nháo tâm nhân. Trung Kiến Quốc đảo, ta ba lúc còn trẻ trưởng được hào. Tống Chiêu Đệ gật đầu, từ ngươi nơi này ta nhìn ra mắt to mày rậm tứ phương mặt, anh khí bức người, nhìn một cái chính là cái có thể phó thác suốt đời nhân. Trung Kiến Quốc tức giận lại buồn cười, có thể nhượng ta nói xong sao. Tống Chiêu Đệ làm cái mời thủ thế, ngươi kế tục. Trung Kiến Quốc đảo. Thượng qua mấy năm tư thục, sẽ viết đôi câu toan thơ, trường được lại đáng tin, liền đem ta mụ hống đi. Ta mỗ ra phản đối cũng vô dụng. Về sau ta mụ bệnh chết, bọn họ muốn đem ta hòa ta ca tiếp đi, ta kế mẫu khi đó cho là bản thân sinh không ra nhi tử, ở ta mỗ mỗ trước mặt chỉ thiên phát thệ sẽ đem chúng ta đương thành thân nhi tử. Ta mỗ mỗ một nhà liền đồng ý chúng ta lưu lại. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, về sau ni. Về sau ta hòa ta ca đi tìm bọn họ, hàng xóm nói bọn họ một năm trước đã dọn đi Trung Kiến Quốc đảo. Ta hỏi qua ta ba, ta mỗ mỗ dọn đi chỗ nào, bọn họ không khả năng không cho chúng ta lưu địa chỉ, ta ba nói không biết. Ta kế mẫu ánh mắt lóe lên, cũng nói không có. Khẳng định là bị nàng tàng đứng lên, hoặc là vứt bỏ này kiện sự, không phải ta vu oan nàng, ta mỗ mỗ một nhà đi lúc nàng còn không có bầu hài tử. Tống Chiêu Đệ, Triệu Ngân làm được ra tới. Trung Kiến Quốc thiêu mi, nhìn tới ngươi là thật đáng ghét nàng. Không phải chán ghét, là chán ghét. Tống Chiêu Đệ đảo, nhìn ánh mắt đầu tiên không tưởng xem lần thứ hai. Ngươi trước nhạc mẫu cái loại đó nhân dễ đối phó, Triệu Ngân cái loại đó nữ nhân, liền cùng cái con ruồi tựa như, thường thường đi ra ghê tởm ngươi một chút. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy. Đại oa mỗ mỗ không chú trọng ta mặt lạnh, nàng liền sẽ an phận một đoạn thời gian. Nhưng một chiêu này đối ta kế mẫu không dùng, nàng ra mặt quá dày. Tống Chiêu Đệ đánh cái ngáp, đi ngủ, đi ngủ. Đúng, đại oa hòa nhị oa nháo muốn ăn gà, còn kém không khóc lóc om sòm lăn lộn, ngươi ngày mai buổi sáng nhớ được khởi sớm điểm tới cấp hai người bọn họ mua. Lại mua chút thịt ta ngày mai cấp bọn họ bao sủi cào. Đừng quá nuông chiều hai người bọn họ. Trung Kiến Quốc trên miệng nói như vậy, tâm lý thật cao hứng, Tống Chiêu Đệ đối hài tự hào. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, Trung Kiến Quốc liền mở hắn hôm qua buổi tối lái trở về xe đi thực phẩm phụ xưởng. Trung Kiến Quốc xuống xe, thực phẩm phụ xưởng đại gia đại mụ rối rít dừng lại tới chiêu hô, Trung đoàn trưởng lại tới, Trung đoàn trưởng hôm nay mua chút gì? Trung đoàn trưởng hảo chút ngày không có tới, có phải hay không lại ra biển? Trung Kiến Quốc trước kia đối mặt mọi người trêu ghẹo còn đĩnh ngại ngùng, bây giờ đến thực phẩm phụ xưởng giống như đến nhà mình vườn rau, đạm định mua thịt heo, chọn con gà con. giống như Đoàn đại tàu theo như lời, từ xuống xe đến thượng xe Trung Kiến Quốc chỉ dùng chừng 10 phút. Cũng là bởi vì Đoàn đại tàu nhắc nhở Tống Chiêu để chú ý một chút thời gian, từ Trung Kiến Quốc ra cửa, đến hắn trở lại cũng liền dùng nửa giờ đồng hồ tả hữu, không khỏi cảm khái, này nam nhân thật là cái thực tại nhân. Năm ngoái phu con gà con hòa vịt con, đã trường rất đại, trong đó có một con là gà trống, hai chẳng qua là vịt đực. Tống Chiêu Đệ đem lạn lá rau ném tới vịt trong vòng, liền đối cấp vài cái hài tử rửa mặt Trung Kiến Quốc nói, 2 tháng 2 long đầu tiết ngày đó chúng ta đem gà trống giết ăn. Rốt cuộc phải ăn nha. Trung Đại Oa hưng phấn, ta muốn ăn đại đùi gà. Trung Kiến Quốc nhìn đang rửa mặt, không có cách nào nói chuyện, gấp loạn dãy rụa nhị oa, lại nhìn ngay tức khắc chạy đến ổ gà bên cạnh đại oa, nhắc nhở, những con gà kia là hai ngươi huy đại. Huy đại nó chính là vì ăn nó a. Trung Đại Oa ngửa đầu hỏi, mẹ kế, long đầu tiết còn có mấy ngày a? Tống Chiêu Đệ cười nói, còn có nửa tháng, ngươi học hội phép nhân khẩu quyết liền đến long đầu tiết. Ta biết lạc, Trung Đại Oa điểm điểm, mẹ kế ta muốn ăn chiên sủi cào. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, bình thường cùng hắn nói chút chuyện, hắn có thể quên được không còn một mống, chỉ cần cùng ăn hữu quan, cho dù qua 2-3 tháng, hắn còn có thể nhớ được rõ rõ ràng ràng, buổi tối làm. Ta buổi trưa trở lại ăn cơm. Trung Kiến Quốc đào, ta lĩnh tam oa, ngươi nấu cơm. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ phiên cái bạch nhãn, dư quang khóe mắt liếc qua dán hàng rào tường ngỗng vòng trống rỗng, vội vã nhắc nhở bản thân, lần sau đi mua trứng giống lúc nhất định muốn nhớ phải mua 2 cái ngỗng trứng. Mặc dù đã chính thức khai giảng, Tống Chiêu Đệ hôm nay phải đi trường học thượng khóa, nhân nàng buổi sáng chỉ có 1 tiết khóa, buổi trưa ngược lại cũng có thời gian cấp hài tử làm ăn. Kết quả ăn quá no cơm no tư buồn ngủ, Trung Đại Oa hòa Trung Nhị Oa ngủ đến mau 2 điểm mới đi trường học. Chạng vạng tối chuẩn bị nấu cơm lúc Tống Chiêu Đệ suy nghĩ sơ tam niên cấp mau tan học liền cấp Đại Oa hòa Nhị Oa cầm 2 khối qua Tết lúc làm tiêu diệp tử kêu 2 người bọn họ trước ăn điểm điếm điếm, vãn một hồi lại nấu cơm. Đại Oa tiếp qua tiêu diệp từ con ngươi truyền liền hỏi Tống Chiêu Đệ có thể hay không lại cấp hắn 3 khối. Tiêu diệp từ treo trên tường, Trung Đại Oa đạp băng ghế cũng với không tới, Tống Chiêu Đệ không cho hắn muốn ăn cũng chỉ có thể nhìn tiêu diệp từ giải thấy thèm. Tống Chiêu Đệ kỳ quái, 3 khối làm sao phân? Lời đến khóe miệng để cấp hắn 3 khối liền hỏi hắn có phải hay không cấp Mã Trấn Hưng ca 2 hòa Lâm Trung. Trung Đại Oa mở to mắt, không dám tin tưởng, hắn cái gì đều không giảng. Hắn mẹ kế tại sao lại đoán được, không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, Đại Oa kêu một tiếng Nhị Oa ôm tiêu diệp tử liền hướng bên ngoài chạy. Đến Lâm gia liền cùng Lâm Trung khoa tay múa chân, hắn mẹ kế quá đáng sợ, so Tôn Ngộ không còn thông minh. Mùa thu khai giảng, Lâm Trung liền thượng sơ nhất, Tống Chiêu Đệ là sơ nhất tiếng Anh lão sư, Lâm Trung không học qua tiếng Anh, sợ sau này hắn tiếng Anh không tốt, Tống Chiêu Đệ tìm hắn mụ cáo trạng, liền tìm sơ nhất học sinh nghe ngóng Tống lão sư có yêu hay không cáo trạng. Sơ nhất học sinh nói khởi Tống Chiêu Đệ, liền 2 chữ lợi hại. Lâm Trung nhìn ở tiêu diệp tử phân thượng không cùng Đại Oa nói, người mẹ kế không phải thông thường lợi hại, người tiểu tử sau này đừng từ trong nhà trộn đồ vật sửa nói đại nhân đều là như vậy lợi hại. Đại Oa hòa Nhị Oa tiếp xúc trường bối không ít, trong đó một nửa đều một lời khó nói hết, vì vậy đối Lâm Trung lời nói không cho là đúng. Bất quá Tống Chiêu Đệ đã thông báo bọn họ tại bên ngoài nói ít trong nhà chuyện, 2 tiểu hài liền không lên tiếng. Lâm Trung mang theo Đại Oa hòa Nhị Oa đi tìm Mã Trấn Hưng ca 2 chơi lúc Tiền Khánh Hoa đến Trung gia. Tống Chiêu Đệ chính tại đỡ Tam Oa đi đường, thấy hắn tới hướng trong phòng nao nao miệng, ra hiệu hắn đi trong phòng, cha được chứ? Tiền Khánh Hoa ân một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Năm ngoái Lưu Dương qua tới, Lưu sư trưởng một nhà tới Trung gia ăn cơm, Tống Chiêu Đệ từ Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ cùng đoàn đại tổ nói chuyện ngữ khí, là có thể nhìn ra 2 cái hài tử rất sùng bái bọn họ là sư trưởng ba ba, đối đoàn đại tổ không quá tôn trọng. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nhắc tới chuyện này, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ phân tích một phen, Tống Chiêu Đệ mới minh bạch 2 cái hài tử cảm thấy mang binh đánh trận rất lợi hại, lo liệu việc nhà loại chuyện này không có cách nào cùng mang binh đánh trận so. Đoàn đại tàu dĩ nhiên là không bằng Lưu sư trưởng. Đương thời Tống Chiêu Đệ liền hỏi Trung Kiến Quốc lo liệu việc nhà so mang binh đánh trận dễ dàng. Trung Kiến Quốc ngày ngày giặt quần áo, xoát chén, ngẫu nhiên còn phải bổ củi hòa mua thức ăn, cho dù tưởng nói dễ dàng, cũng không nói ra được. Liền thuận theo bản thân tâm nói, cũng không dễ dàng. Tống Chiêu Đệ đã biết trên đảo Tiểu Nam Hải đều sùng bái phụ thân, còn cho rằng Tiền Khánh Hoa sẽ hướng Diêu lão sư, là bởi vì nàng cảm thấy Diêu lão sư là cái lão sư ở nhà thân phận hẳn so đoàn đại tàu cao. Kết quả Tiền Khánh Hoa dùng hành động thực tế cáo tố nàng, nàng tưởng nhiều. Tống Chiêu Đệ đĩnh sinh khí thấy đến Tiền Khánh Hoa có chút thương tâm, cũng lười an ủi hắn, đi đem ngươi mụ mụ hô qua tới. Hiện tại, Tiền Khánh Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, trung đoàn trưởng muốn trở về, không tưởng nháo đến mọi người đều biết, ngươi liền chạy mau điểm. Lại qua mấy tháng Tiền Khánh Hoa liền tốt nghiệp, 16-17 tuổi, nhân biết tác phong bất chính đối hắn bà ý vị như thế nào, xoay người liền hướng nhà chạy. Chẳng qua là hắn vừa đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc liền trở lại. Tống Chiêu Đệ vội vã đem hắn đẩy tới Lưu gia, ngươi trước đi Lưu thúc trong nhà trốn trốn. Ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc vừa nói, đột nhiên trong lòng động một cái, phúc trí tâm linh. Tống Chiêu Đệ, ngươi lại cõng ta làm cái gì? Đoàn đại tàu chính tại rửa rau lúc vô ý trông thấy đến Tiền Khánh Hoa hướng Trung ra đi, đi ra nghe được Tống Chiêu Đệ lời nói, liền bắt lại Trung Kiến Quốc cánh tay, Tiểu Trung, muốn biết cái gì ta cáo tố ngươi, đừng tại bên ngoài ồn ào. Tiểu Tống, ngươi vội vàng trở về. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa đến nhà, một ly nước không uống hoàn, Diêu lão sư hòa Tiền Khánh Hoa tới, mẫu tử hai người mệt mỏi được thở hồng hộc. Chiều hồ hai người ngồi xuống nghỉ một hồi, Tống Chiêu Đệ mới nói nàng tại sao phải giúp Diêu lão sư, sau đó mới nói Tiền đoàn trưởng nháo ly hôn là có ngoại tâm. Nói xong thấy đến Diêu lão sư không bất ngờ, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi biết. Mụ, ngươi biết? Tiền Khánh Hoa cũng rất kinh ngạc, vì sao không cáo tố ta? Diêu lão sư trầm mặc một hồi, ta không có chứng cứ. Ta là cảm giác được hắn mấy tháng gần đây có chút không đúng, cho là hắn hiềm ta là tư bản gia tiểu thư. Sở dĩ liền không dám cấp các ngươi vài cái nói. Nếu như Tống lão sư mặc kệ ngươi, ngươi có phải hay không cũng không tính toán tra rõ, liền đồng ý cùng ta ba ly hôn. Tọa thực bản thân là hắc bảy loại trong đó tư bản gia. Tiền Khánh Hoa đối Tiền đoàn trưởng rất thất vọng, đã làm hảo nếu như hắn ba cố ý muốn ly hôn, hắn liền bản thân vạch trần hắn ba ác hành. Nhưng mà thấy đến hắn mụ mụ thái độ, Tiền Khánh Hoa phi thường thất vọng, so đối hắn ba còn phải thất vọng. Diêu lão sư không nhìn nhi tử, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, Tiểu Tống đồng chí cảm ơn ngươi. Ta quả thật không nghĩ tới đem chuyện này cáo tố bọn họ. Nếu Khánh Hoa đã biết ta lại gạt cũng không có gì. Chờ một chút, Diêu lão sư, sẽ không là trách ta đem chuyện này chọc ra chứ? Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói. Chương 25, ta chính là ta. Tiền Khánh Hoa buột miệng nói ra, không khả năng. Ta mụ không phải như vậy nhân. Tống Chiêu Đệ cũng không nói gì, hướng Diêu lão sư bên kia nao nao miệng, ra hiệu Tiền Khánh Hoa bản thân nhìn. Tiền Khánh Hoa quay đầu thấy đến hắn mụ mụ chẳng biết lúc nào cúi đầu xuống, trong lòng một lẫm, không quá dám tin tưởng Tống Chiêu Đệ vì tốt cho nàng, nàng cư nhiên thật quái. Tống Chiêu Đệ, mụ, ngươi tưởng cái gì chứ? Ta ba hắn cũng làm ra loại chuyện đó. Diêu lão sư xoa thái dương đánh gãy hắn lời nói, ngươi đừng ồn ào, ta nghe thấy. Ta là tư bản gia tiểu thư, ngươi ba nói không sai. Tiền Khánh Hoa nghẹn một chút, kia ngươi biết, một khi ta ba cùng ngươi phủi sạch quan hệ, tọa thực ngươi là tư bản gia tiểu thư, ngươi có khả năng vứt bỏ tính mạng. Diêu lão sư chỉnh cá nhân cứng đờ. Tiền Khánh Hoa thấy vậy, nhất thời đoán được nàng mụ cũng không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Theo bản năng chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ buông buông tay, im lặng nói, đó là ngươi mụ. Tiềm ý tứ không phải nàng nương, nàng không phương tiện sàm cùng. Nhưng mà Tiền Khánh Hoa cũng không biết nên như thế nào khuyên nàng, bên người nhân là hắn mụ, không thể mắng, lại không dám giống lớn, nhịn không nổi chừng Diêu lão sư, mụ đừng gục đầu không lên tiếng. Người tính thế nào trực tiếp cùng ta nói, nơi này không ngoại nhân. Bà ba có ý tưởng khác này kiện sự, là Tống lão sư phát hiện, trừ ta ba hòa chúng ta vài cách không có người khác biết. Ngươi không cần lo lắng, truyền tới tư lệnh trong lỗ tai. Diêu lão sư hít sâu một hơi, ngươi đừng nói, chúng ta trở về nhà. Tiền Khánh Hoa bỗng nhiên đứng dậy, dưới mông tiểu băng ghế bùm ngã xuống đất. Diêu lão sư dọa được run cầm cập một chút. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, Khánh Hoa, ngồi xuống. Đừng xử tính tình, hù dọa ngươi mụ mụ. Nàng muốn biến thành hắc bảy loại, nàng cũng không sợ, sẽ còn sợ ta. Tiền Khánh Hoa thấy hắn mụ trên mặt xuất hiện do dự, cho là hắn mụ biết lợi hại, cải biến tâm ý. Vạn vạn không nghĩ tới nàng hồ đồ ngu xuẩn. Thấy đến hắn mụ lại cúi đầu xuống, Tiền Khánh Hoa thật thường một bàn tay phiến đi qua đem nàng mụ thức tỉnh. Mụ không bày tỏ thái độ đúng không? Kia người biết Tống lão sư cách phép ở ai? Ta ba sư trưởng, Lưu sư trưởng. Ta sổ tam thanh, ngươi lại không lên tiếng, ta liền hướng về phía Lưu sư trưởng nhà kêu ta ba tác phong bất chính. Ta nhìn ngươi làm sao cùng Lưu sư trưởng giải thích. Nói xong, xoay người rời đi. Diêu lão sư đột ngột ngẩng đầu, Khánh Hoa. Tiền Khánh Hoa cũng không phải là hù dọa hắn mụ, hắn ba thật cấp hắn cưới một không an phận mẹ kế, bọn họ nhà ngày liền không có cách nào qua nếu cái nhà này sớm muộn đều phải tán, nếu như hắn ba danh dự quét dọn có thể đổi lấy mẹ kế không có cách nào vào cửa chính, hắn mụ mụ không cần bị đánh thành tư bản gia, không cần bị phê đấu, này khoản mua bán đĩnh tính toán có lợi. Mụ ta không cùng ngươi nói đùa, Tiền Khánh Hoa dừng lại tới quay đầu lại nghiêm túc nói. Tống Chiêu Đệ khá là bất ngờ thấy đến Tiền Khánh Hoa một mặt quyết tuyệt trong mắt thiểm qua thưởng thức lúc này mới giống tiểu nam tử Hán, mới giống ở quân khu gia trúc viện lớn lên hài tử Diêu lão sư, Khánh Hoa trước kia không biết ngươi một khi bị đánh thành hắc bảy loại trong đó tư bản gia, khả năng vứt bỏ tính mạng mới đồng ý các ngươi ly hôn. Bây giờ biết hắn không đồng ý các ngươi ly hôn, ngươi cũng hẳn tôn trọng hắn ý kiến. Qua một năm nữa, hắn liền 18 tuổi, không hưởng ứng quốc gia hiệu triệu lên núi xuống nông thôn, liền phải đi tham quân. Ngươi tổng không thể nhượng ngươi nhi tử mang theo ràng buộc đi thôi. Diêu lão sư nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn nộ khí đằng đằng tiểu nhi tử, nước mắt xoát một chút đi ra. Tiền Khánh Hoa mắt trợn tròn, đây cũng là đường gì sổ. Há há miệng Tống lão sư có phải hay không ta nói được rất quá đáng. Tống Chiêu Đệ cũng dọa nhảy dựng, làm sao nói khóc liền khóc. Này tật xấu gì a? Diêu lão sư, hôm nay chuyện tiền đoàn trưởng không biết chuyện, nhà chúng ta lão trung cũng không biết, ta cũng không tính toán cáo tố hắn. Tống Chiêu Đệ thành khẩn nói, ta kêu Khánh Hoa đem ngươi tìm tới, là các ngươi hai vợ chồng bởi vì sao ly hôn, đều không thể dùng ngươi là tư bản gia tiểu thư lý do này. Này đầu không thể khai, tiền đoàn trưởng nếu như không để ý tới người khác cố ý cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Chỉ cần ngươi nhéo hắn có ngoại tâm thóp tiền đoàn trưởng cũng không dám cùng ngươi ly hôn. Tiền Khánh Hoa gật đầu liên tục đúng đợi chút mụ, này là cái đó nữ nhân viết cho ta ba tin. Từ trong túi móc ra cái phong thư đệ cấp Diêu lão sư, đưa tay đến một nửa dừng lại tới. Tống lão sư còn là ngươi giúp ta thu, chỉ có này một cái chứng cứ. Ta mụ rất nghe ta ba lời nói, ta ba nói hai câu nhuyễn lời nói, chứng cứ liền bị hắn hống đi. Tống Chiêu Đệ xua tay, các ngươi nhà chuyện tương lai truyền tới ngươi ba trong lỗ tai. Hắn nhất định sẽ oán trách ta nhà lão trông tùy ta sàm cùng các ngươi nhà chuyện. Lại cầm hắn tin, người ba có thể hận chết lão trông. Này phong thư còn là ngươi tàng đứng lên đi. Thấy Diêu lão sư còn đang khóc bội cảm nhức đầu. Diêu lão sư, khóc giải quyết không được bất kỳ vấn đề. Lão trông mau trở lại, hắn hỏi tới ta có thể không có cách nào nói. Tống lão sư Diêu lão sư hút hút mũi, nghẹn ngào đảo. Ta vừa mới tưởng nói. Khánh Hoa biết ta lại gạt cũng không có gì ý tứ kia, ta cũng lời nói thật cùng ngươi nói, vô luận ngươi như thế nào khuyên ta, này hôn ta đều phải ly. Lau lau nước mắt hít sâu một hơi. Không phải ta cố ý muốn liên lụy trường học lão sư, ta cũng là không có biện pháp, mời Tống lão sư lý giải. Tống Chiêu Đệ không minh bạch Tiền Khánh Hoa đều phiên ra tin, nàng còn có cái gì đáng sợ. Tử tế tưởng tưởng, thử dò xét nói, Khánh Hoa trước cùng ta nói. Hắn ba nói ngươi nếu như không đồng ý ly hôn, sẽ liên lụy Khánh Hoa huynh muội vài cái. Ngươi bây giờ biết bản thân một khi bị đánh thành hắc bảy loại, sẽ không có hảo hạ chàng, cũng biết các ngươi hôm nay ly hôn, hắn ngày mai liền có khả năng thú người khác, còn muốn ly hôn sẽ không là vì huynh muội bọn họ cũng vài cái, hy sinh ngươi một cái chứ. Diêu lão sư không lên tiếng, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, đỡ chán nói quả nhiên như vậy, ta sớm nên tưởng đến này một điểm. Ngươi còn thật vĩ đại. Là đỉnh vĩ đại, Tiền Khánh Hoa cắn cắn răng, ta ban đầu cũng hàn tưởng đến, gốc dễ tìm ra, Tống Chiêu Đệ thán một hơi, Diêu lão sư tiền đoàn trưởng cùng ngươi nói phía trên đối xuất thân một khối này trang nghiêm ta đoán hắn nhất định không cùng ngươi nói, hiện bây giờ chủ trì công tác mấy vị kia từng không chỉ một lần cường điệu không chuẩn ở quân đội làm bừa loạn làm. Diêu lão sư đột ngột ngẩng đầu lên, Tống Chiêu Đệ giật giật khóe miệng bị ta nói chung kia ngươi hảo hảo nghe, Khánh Hoa, ngươi cũng nghe. Hải quân cùng lục quân, không quân so với không được coi trọng. Cho dù là có nhân ở trong bộ đội kiếm chuyện cũng là nhìn chằm chằm đế đô quân khu, đông bắc quân khu, đông nam quân khu, tây bắc quân khu. Tống lão sư làm sao biết phía trên không coi trọng hải quân. Ta ba nói, phía trên nói qua không tiếc hết thảy đại giới làm hải quân. Tiền Khánh Hoa hỏi, nan bất thành trung đoàn trưởng cùng ngươi nói. Tống Chiêu Đệ, không phải. Không cần ta nói ngươi cũng có thể thấy đến sang năm liền kiến quốc 20 năm, hải quân còn là muốn gì không có gì, cái này gọi là coi trọng. Bất quá chuyện nói trở lại, hải quân tối phí tiền, thấy hiệu quả chậm nhất, chúng ta hiện tại lại vừa vặn không tiền, ưu tiên phát triển tương đối mà nói không phí tiền cũng bình thường. Cũng bởi vì chúng ta hải quân yếu, kiến quốc sơ kỳ cái gì đều không có, liền như vậy còn muốn đề phòng vũ khí so chúng ta tiên tiến không biết bao nhiêu lần lão tưởng, căn bản kinh không nổi dài vò. ngày sau có nhân đề xuất thân vấn đề, tư lệnh cũng không cho phép nháo đại, không cho phép bên này loạn. Nhưng mà Diêu lão sư hòa tiền đoàn trưởng thật ly hôn, có tư lệnh ép, phía dưới nhân cũng sẽ cho rằng sự thái rất nghiêm trọng, thúc giục tư lệnh chỉnh đốn. Ta mới nói các ngươi ly hôn sẽ liên lụy người khác. Dừng một đốn, Diêu lão sư, ta có thể hướng ngươi bảo chứng, vô luận sau này phát triển được bao nhiêu nghiêm trọng, tiền đoàn trưởng đều sẽ không bị ngươi liên lụy. Thật, Diêu lão sư thường tin tưởng, lại không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, thật chứ, ngươi nếu như không tin, ta có thể cấp ngươi viết giấy bảo đảm, sau này xảy ra chuyện, ngươi có thể đem ta đẩy ra ngoài. Cái này cũng không cần, Diêu lão sư là cái thiện lương nhân. Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, nhượng nàng rất là lúng túng, hoảng xua tay lại lắc đầu. Tống Chiêu Đệ, ngươi ý tứ không ly hôn? Không ly hôn, Tiền Khánh Hoa thay Diêu lão sư nói, đều sẽ không liên lụy ta ba, làm cái gì muốn ly hôn? Lại nói, ly hôn ta mụ liền không phải quân trúc, nàng đi chỗ nào? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Diêu lão sư, trong lòng động một cái, không đường có thể đi, chẳng qua là đầu hải tự vận. Tiền Khánh Hoa chân mày nhíu chặt tưởng nói, Tống lão sư, ngươi nói này kêu cái gì lời nói? Dư Quang khóe mắt lưu ý đến hắn mụ sắc mặt đại biến, Tiền Khánh Hoa thân thể thoáng một cái, suýt nữa bị hắn mụ cấp khí vực đi qua mụ. Tống Chiêu Đệ vội vã ôm lấy nhiễu nàng đánh xoay vòng tam oa. Khánh Hoa, nhỏ giọng một chút, hù dọa nhà chúng ta tam oa. Ta mụ nàng không có chết, ta sắp bị nàng cấp thức chết. Tiền Khánh Hoa vào lúc này là thật tưởng đánh nhân, nhưng hắn làm qua tối quá phận chuyện chính là cùng hắn mụ cãi lại. Đối hắn mụ ra tay, Tiền Khánh Hoa thà rằng một đầu đụng chết, có thể hắn tưởng chết cũng được chậm một chút. Tống lão sư cảm ơn ngươi, hôm nay chuyện ta sẽ không cáo tố ta ba, ngày sau ta mụ cáo tố ta ba, ta cũng nói là ta đến tìm ngươi. Ngài cứ việc yên tâm, ta không đồng ý, bọn họ khỏi cần tưởng ly hôn. Dù sao ta có ta ba chứng cứ, thật đem ta chọc nóng này, ta liền cấp tư lệnh viết tin. Mụ, ngươi không thì không muốn qua sao, ngươi dám có loại ý tưởng này, ta ba hắn cũng khỏi cần tưởng dễ chịu. Quay đầu liền đi, Diêu lão sư theo bản năng đứng dậy. Tống Chiêu Đệ, mau đi đi, các ngươi nhà Khánh Hoa là cái đỉnh có tỷ khí hài tử, nói ra làm được đúng. Vậy kia ta đi, Tống lão sư thật xin lỗi. Diêu lão sư rất lúng túng, hướng Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, liền chạy ra ngoài. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, ôm lấy có chút hù đến, không biết phát sinh chuyện gì tam oa, nhịn không nổi nói, ta thật nên nghe ba ba ngươi lời nói, không nên nhiều lo chuyện bao đồng, suýt nữa lộng được ta trong ngoài không phải nhân. Đáng tiếc ngươi không giải trí nhớ. Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, thấy đến hắn bên cạnh còn đứng Lưu sư trưởng hòa đoàn đại tẩu, liền vội vàng đứng lên, các ngươi, đến đây lúc nào? Tiểu Tống yên tâm, chúng ta núp ở phía sau cây cột kia, nương lưỡng chạy được quá nhanh, không nhìn thấy chúng ta. Lưu sư trưởng đạo, Tiểu Tống, người mới vừa nói lời nói, ta cũng nghe được, ít ngày trước tư lệnh tìm chúng ta mở hội nghị, cũng đặc biệt cường điệu, bên này không thể loạn. Người không có làm sai. Tống Chiêu Đệ không lo lắng bọn họ bị Diêu lão sư phát hiện, cũng không lo lắng Lưu sư trưởng quái nàng, mà là lo lắng nàng mới vừa có hay không nói cái gì không nên nói lời nói. Trung Kiến Quốc đối nàng có chút hiểu ít nhiều, thấy nàng con ngươi loạn chuyển, liền biết Tống Chiêu Đệ trong lòng rất hoảng, xà xà khóe miệng, chuyển hướng Lưu sư trưởng, sư trưởng, chớ khen nàng, như vậy đại chuyện nàng lại còn muốn gạt chúng ta, sau này không chừng được sấm nhiều đại họa. Tiểu Tống không là cố ý gạt các ngươi, đoàn đại tàu liền vội vàng nói, chuyện này truyền đi đối tiểu tiền ảnh hưởng không tốt, đối Diêu lão sư cũng không tốt. Các ngươi đừng trách Tiểu Tống, lập tức đối Tống Chiêu Đệ nói. Ta đang theo Tiểu Trung giải thích lúc ngươi lưu thuốc trở lại. Tống Chiêu Đệ cười nói, thầm tử, ta không trách ngươi. Ta cũng tính toán cùng sư trưởng nói. Tiền đoàn trưởng cố ý muốn ly hôn, Khánh Hoa kia hài tử không thấy có thể ngăn cản, cuối cùng còn phải sư trưởng ra mặt. Tiểu Tống nói được đúng. Lưu sư trưởng đạo, Tiểu Tiền mặc dù mới điều đến ta bên này 2 năm, nhưng ta hiểu rõ hắn cái đó nhân, ở nhà không bán hai giá, không chấp nhận được thê nhi phản bác một câu. Phỏng đoán sẽ bắt Khánh Hoa đánh một trận, ta chờ một hồi liền đi tìm Tiểu Tiền, liền nói thực phẩm phụ xưởng nhân đều ở truyền, hắn 3 ngày 2 đầu đi thực phẩm phụ xưởng là nhìn chúng nhân ra tiểu cô nương. Đoàn đại tàu nhíu mày, sẽ hay không đem Tiểu Tống kéo ra? Sẽ không, Lưu sư trưởng đạo, ngày khác ta liền mệnh hắn tùy tuần tra hạm đi ra ngoài, không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Tiểu Tống, chuyện này ngươi cũng không cần quản, quay đầu cùng trường học lão sư nói, an tâm thượng khóa. Tống Chiêu Đệ, dạ. Chúng ta cũng trở về thôi. Lưu sư trưởng nhìn về phía đoàn đại tàu. Chuyện này ngươi cũng không thể hướng bên ngoài nói. Đoàn đại tàu lẩm bẩm, nếu không phải ngươi bức ta nói, ta đến cả ngươi đều không cáo tố. Lưu sư trưởng nghẹn một chút, há miệng tưởng nói chuyện, chú ý tới Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc, chừng một ánh mắt hắn thê tử, xoay người rời đi. Trung Kiến Quốc nhìn hai người đi xa, dựa khung cửa, nhìn Tống Chiêu đệ, liền trên mặt coi trọng lục địa quyền, nhẹ hải quyền đều biết, Tống Chiêu đệ, lại để cho ta trường kiến thức. Tống Chiêu đệ nhìn một cái Trung Kiến Quốc dáng vẻ, liền đã đoán được nàng lỡ lời này là bí mật. Ta cho rằng chú ý thời sự, chú ý nước ta hiện có lực lượng quân sự nhân đều rất rõ ràng này một điểm. Ngươi cho là chúng ta bộ đội không có nữ sĩ quan. Trung Kiến Quốc cười lạnh nói. Tất cả mọi người đều biết nước Hoa hải quân yếu, nhưng có thể nói hải quân thiêu tiền, thấy hiệu quả chậm nhất, hiện giai đoạn ưu tiên phát triển khác binh chủng, nữ sĩ quan cơ hồ không có. Tống Chiêu đệ ẩn tàng rất sâu a. Tống Chiêu không hề tưởng đề quân đội chuyện, chẳng qua là vừa nhắc tới hải quân phát triển, liền nghĩ đến kiếp trước nhìn tiết mục lúc một vị hải quân tướng quân nhắc tới nước Hoa hải quân phát triển, khóc một phen nước mũi một phen lệ, mới không nhịn được lắm mồm, đoán ra ta là nào phe thế lực. Ngươi là lão thiên gia phái tới chuyên môn khí ta. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ta nếu là có thể đoán được, sớm đem ngươi đưa đi, sẽ còn đem ngươi câu ở bên người gần người quan sát. Sẽ còn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí nước miếng, nói xa nói gần. Tống Chiêu đệ hé miệng cười cười, lĩnh tam oa ta đi hòa mặt. Làm cái gì ăn? Trung Kiến Quốc sắt nhi từ tay nhỏ cùng tiến phòng bếp. Tống Chiêu đệ cán mì sợi, dùng canh gà hạ mì sợi. Còn là ngươi sẽ ăn? Trung Kiến Quốc đào, một cái gà có thể ăn 3 ngày sao? Tống Chiêu đệ ở trên lò phóng 3 ngày. Xương gà liền hóa, ngươi lần này mua không phải lão công kê, là tiểu công kê, thang mùi vị không bằng qua Tết lúc ngươi mua con gà kia. Lần sau đổi ngươi đi mua. Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu đệ, là ta bản thân ăn sao? Mỗi đến lúc này liền bắt đầu phân ngươi ta. Trung Kiến Quốc vô ngữ. Ngày khác đại oa nháo muốn ăn thịt gà, ngươi cùng hắn nói, muốn ăn thịt tìm ngươi ba đi, đừng tìm ta, ta lại không phải ngươi mụ. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, đừng kích ta. Không dám, khai đùa giỡn. Trung Kiến Quốc rất sợ liền tiền đoàn trưởng Hòa Diêu lão sư muốn ly hôn, như vậy đại chuyện cũng dám nhúng tay. Tống Chiêu đệ sằng bậy. Ngươi phóng bột đậu hỗn hợp làm cái gì, Bạch Diện mau ăn xong rồi. Tống Chiêu đệ, phóng một điểm điểm, mỗi ngày ăn điểm tạp lương đối thân thể hào. Qua vài ngày rau chân vịt hòa cải xanh ăn xong, phía tây đất thu thập đi ra, ta tính toán loại 2 lũng dưa leo hòa cà chua, còn dư lại toàn trồng lên đậu Hà Lan. Không loại món ăn khác, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu đệ, phía đông trồng rau đủ ăn, chúng ta nhà cứ như vậy vài cá nhân, loại quá nhiều cũng ăn không xong. Dùng muối ướp muối thượng, ngươi thường xuyên không ở nhà, tiểu hài tử không thể thường xuyên ăn muối ướp muối đồ vật, ta một người không ăn được bao nhiêu. Mỗi khi nghe Tống Chiêu đệ nói khởi vườn rau, nhìn nàng cấp vài cái hài tử làm y phục làm giày lúc, Trung Kiến Quốc tổng nhịn không nổi đem nàng đương thành một cái vây bệ bếp hòa hài tử truyền gia đình phụ nữ. Nhưng mà mỗi đương Trung Kiến Quốc phải có loại ý tưởng này lúc, Tống Chiêu đệ vừa có thể lập tức dùng hành động thực tế cáo tố hắn, nàng phi thường không thông thường. Trung Kiến Quốc rất hiếu kỳ, nàng ở Tân Hải 3 năm cũng trải qua cái gì? Giáo nàng những thứ kia lão sư, lại riêng dưới giáo qua nàng cái gì? Đáng tiếc duy nhất hiểu rõ Tống Chiêu đệ nam nhân còn trộm chạy Tân Hải sư phạm đại học vài cái phi thường có học vấn lão sư ở Trương Chính ủy đến trước đã bị hạ phóng đến nông thôn. Đến nỗi hạ phóng đến địa phương nào Trương Chính ủy cũng không tra được. Nhìn ta làm cái gì? Tống Chiêu đệ nói xong. Không nghe được Trung Kiến Quốc tiếp lời nói, rất nghi hoặc xoay đầu phát hiện hắn nhìn chằm chằm bản thân, nhướng mày. Cuối cùng phát hiện ta hào. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, là phát hiện ngươi Mỹ. À, ánh mắt hết bệnh. Tống Chiêu đệ kinh ngạc. Trung Kiến Quốc lăng một chút tâm nói hết bệnh cái gì ý tứ, đột một tưởng đến Tống Chiêu đệ trước kia nói hắn mắt mù, nhất thời tức giận lại buồn cười, ngươi miệng như vậy lợi hại, sẽ không sợ ta phiền ngươi. Nói thật giống như ngươi không phiền ta như nhau. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Dám nói ban đầu nhẫn ta, không phải là bởi vì ngươi ba cái hài tử. Trung Kiến Quốc than thở, Tống Chiêu đệ, ngươi có thời điểm thật rất phiền. Dừng một đốn, ta là nam nhân, ta biết ngươi là nam nhân. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi nếu như không phải là nam nhân ta cũng không khả năng gả cấp ngươi. Lại nói ta không cho ngươi mặt mũi, người khác cũng không biết. Nơi này chỉ có ngươi hòa ta, còn có không hiểu chuyện tam oa, ngươi mù quan tâm cái gì ni. Trung Kiến Quốc ngươi còn nói. Thật không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Hành ta không nói, nhượng cho ngươi. Tống Chiêu đệ đảo, nhưng có một điểm ta không nói ngươi cũng thấy đến, ta dùng thời gian hòa hành động chứng minh ta là vô hại, ngươi sau này đừng lại hoài nghi ta. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta cũng không tưởng. Có thể có thời điểm ta liền cảm thấy ngươi quái, vẫn cứ lại không tra được quái chỗ nào. Tống Chiêu Đệ trong lòng nhất đột, nàng tiện nghi cha nương đều không phát hiện bản thân khuê nữ tim đổi, Trung Kiến Quốc cư nhiên có thể ý thức được. Này không phải là trong truyền thuyết dã thú trực giác thôi. Tưởng nhiều, Tống Chiêu Đệ đảo, đại khái là ta ban đầu lừa gạt ngươi, lưu lại cho ngươi ấn tượng xấu. Trung Kiến Quốc kia, ta được cáo tố ngươi, ở tiểu tống thôn lúc ta liền cảm thấy ngươi khắp nơi lộ ra quái dị. Nhưng ta tiềm thức cho rằng các ngươi gia thế thế đại đại nông dân, sẽ không có vấn đề, mới không hỏi ra nghi hoặc. Về sau ngươi đưa ta đến cửa thôn, nói bản thân thượng khoa học có cái đối tượng còn chết, ta cho là cái đó nam nhân chết đối ngươi đả kích quá đại, ngươi mới không bình thường. Ngươi mới không bình thường ni. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt, tiểu tâm ta ở mặt bên trong hạ độc. Trung Kiến Quốc ngươi không dám. Ta một ngày không đi khu huấn luyện, tiểu lý liền sẽ tìm đến tìm ta. Ngươi đều nói ta là lão thiên gia phái tới, ngươi cho là tiểu lý có thể ngăn cản ta. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt, ta tưởng đi, không nhân có thể ngăn được. Trung Kiến Quốc cười nói, đúng, ta phóng ngươi đi ra ngoài, là không ai dám cản ngươi. Ngươi, Tống Chiêu Đệ cầm lên chày cán bột, có tin ta đánh ngươi hay không? Lại muốn đánh nhau à? Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn, thấy đến đại oa hòa nhị oa mở to mắt. Tống Chiêu Đệ thu hồi chày cán bột, ngượng cười nói, cùng ngươi ba nói đùa ni. Biết, Trung đại oa nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn Trung Kiến Quốc hơi nhíu mày. Ngày ngày gây gổ, ngày ngày đánh nhau, tiểu hài tử đều không hai ngươi thích nháo. Tống Chiêu Đệ hồ hấp cứng lại, sụ mặt, Trung đại oa còn có tưởng hay không ăn đùi gà. Trung đại oa che miệng lại. Nhị oa hé miệng cười cười, nương, cái gì lúc ăn cơm? Vào lúc này lại không kêu mẹ kê. Tống Chiêu Đệ hư điểm điểm hắn. Ngươi cũng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, đi rửa rửa tay, đem bàn hòa băng ghế kéo ra tới liền có thể ăn cơm. Trung đại oa ai một tiếng, lắc lắc đầu, một phó thật cầm hắn thân ba hòa mẹ kế không có biện pháp dáng vẻ, kéo nhị oa đi phòng tiếp khách. Phó, Trung Kiến Quốc cười phun, này hài tử học với ai a? Tống Chiêu Đệ, đừng xem ta không có ở hai người bọn họ bên cạnh, nói qua hai người bọn họ ái nháo, phỏng đoán là cùng Lâm Trung Cát tỷ tỷ học. Nói chính kinh chuyện, ngươi cảm thấy Tiền Đoàn trưởng còn sẽ hay không cùng Diêu lão sư ly hôn? Này được nhìn hắn có nhiều thích cái đó nữ. Trung Kiến Quốc đào, nếu như rất thích sư trưởng tìm hắn nói chuyện lúc, hắn sẽ căn cứ lý tranh thủ. Nếu như cảm tình không sâu, hắn sẽ nghe sư trưởng lời nói, hảo hảo qua ngày. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, Diêu lão sư là cái hảo nữ nhân, đáng tiếc quá hảo như vậy nhân, chú định vất vả cả đời. Lời không thể nói như vậy, Tống Chiêu Đệ đồng chí. Trung Kiến Quốc đào, người cái lười nữ nhân liền hài tử đều không nguyện ý sinh. Tống Chiêu Đệ trợn mắt, ai là lười nữ nhân? Lại nói nhao nhao, Trung Đại Hoa đột nhiên xuất hiện ở cửa, bất đắc dĩ nói. Mẹ kế, người có thể trước đem cơm làm hảo, lại theo ta ba ba nói nhao nhao sao? Tống Chiêu Đệ quay đầu chừng hắn một ánh mắt, băng ghế phóng hào. Hào Trung Đại Hoa đào, Tống Chiêu Đệ, đi rửa tay, chờ một hồi qua tới cầm chén. Trung Đại Hoa bĩu bĩu môi, đi liền đi. Nhị oa cùng ca rửa tay đi. Tiểu Tống đồng chí, ngươi sau này thiếu đối ta hô to gọi nhỏ. Trung Kiến Quốc đào, ta là bọn họ phụ thân, là bọn họ tấm gương, phải có phụ thân uy nghiêm. Tống Chiêu Đệ, ngươi nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, đừng làm nhân thân công kích, ta mới lời cùng ngươi gào. Kế tục mới vừa rồi lời nói, hảo, nhảy qua ngươi. Trung Kiến Quốc đào, Diêu lão sư hạnh phúc khả năng chính là vì trượng phu, hài tử, suốt ngày bận rộn cái không nghe, đem một nhà nhân hầu hạ khoan khoái dễ chịu. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, nàng mệt mỏi được thẳng không dậy nổi, eo Tiền Đoàn trưởng cùng cái đại gia tựa như làm sao thoải mái làm sao nằm, nàng liền hạnh phúc. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đào, ngươi không thể lý giải nàng, giống như nàng không thể lý giải ngươi như nhau. Ở Diêu lão sư trong mắt ngươi là cái sinh viên, mặc dù không tốt nghiệp cũng là sinh viên, tùy tiện gả một cái đều so cấp ta nhi tử đương mẹ kế mạnh. Tống Chiêu Đệ, toàn bộ Hồng Nhai trấn cùng ta tuổi tác sấp xỉ, còn chưa kết hôn nhân tính thượng nữ nhân cũng chỉ có ta một cái sinh viên. Ta ngược lại là thường tại bên kia tìm cái cùng ta có thể nói chuyện được, đáng tiếc không tìm được. Đại thành thị lại ở nháo cách mạng, có thể cung được khởi hài tử lên đại học nhân gia, 10 nhà có 9 nhà gia đình thành phần có vấn đề. Ta nếu là không sợ đi theo bị phê đấu, ngược lại là có thể cấp bản thân chọn cái cao môn đại hộ. Đáng tiếc ta sợ, nhìn ngươi vừa nói như vậy, lại cùng những người khác ý tưởng không giống nhau, Trung Kiến Quốc đạo. Nếu như Diêu lão sư là ngươi, nàng sẽ lựa chọn gà cấp Vương Đắc Quý, sau đó bản thân sinh ba cái hài tử cũng sẽ không gà cấp ta. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cảm khái, quả nhiên ta chính là ta, vĩnh viễn thành không được người khác. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn đến nàng một mặt đắc ý, quái nữ nhân. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, có phải hay không thật tưởng đánh một trận? Trung Kiến Quốc hừ cười, chấp ngươi một tay, hai cái chân, ngươi cũng chỉ có bị đánh phân. Ta sớm muộn được lộng điểm thuốc chuột đem ngươi cấp độc chết. Tống Chiêu Đệ hung hăng thiết mì sợi, phảng phất là ở băm Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc hướng đáy nổi hạ nhét một điểm bồ củi, liền đối hoa tại hắn trong lòng tam oa nói, ngươi mẹ kế so ngươi còn ấu trĩ. Trung đoàn trưởng, không củi lừa Tống Chiêu Đệ cầm thiết hào mì sợi hướng nổi ném, lập tức liền nói. Ăn hào cơm lên núi tìm củi lừa đi. Trung Kiến Quốc sau này dùng lò nấu cơm, ta ngày mai lại đi mua một cái nồi. Lò nấu cơm ăn không ngon, ngày khác ta được nhàn, lên núi lộng điểm làm đầu gỗ, ngươi tiết kiệm điểm dùng. Trung Kiến Quốc cũng thích đất nồi làm thức ăn, ta kế mẫu kia chuyện ngươi để ở trong lòng. Gần nhất một lầu đều không cần phóng bắt mắt đồ vật. Để tránh nàng đột nhiên tới, ngươi không kịp thu thập. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu chưa cho nàng hồi âm. Lười trở về, Trung Kiến Quốc đảo, dù sao có trở về hay không kết quả đều như nhau. Tống Chiêu Đệ tử tế một tưởng, cũng đối. Cũng không có bức Trung Kiến Quốc viết tin. Đại Oa Hòa Nhị Oa từ buổi sáng liền nhắc mãi đùi gà, đến buổi tối ca hai nhưng mà phân thực một cái đùi gà, hai cái hài tử không vui ý. Trung Kiến Quốc không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, dẫn đầu nói, buổi tối ăn nhiều ngủ không được. Là ta kêu ngươi nương cấp các ngươi xé một cái đùi gà. Đem trong chén mặt ăn xong, ngày mai buổi sáng còn có thể lại ăn một cái. Đùi gà lại không phải ngươi làm. Trung Đại Oa nhìn về phía hắn ba, ngươi làm sao quản như vậy khoan a? Trung Kiến Quốc nhạc mua gà tiền dùng là ta tiền lương. Mẹ kế, ngươi tiền lương mi. Đại Oa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, mua bố lại qua hơn một tháng, bên này liền đến mùa hè, nhưng mà các ngươi ca ba cái lại trường cao, năm ngoái y phục không thể mặc ta phải cho các ngươi làm tân y phục. Còn có giày mới, Trung Kiến Quốc đào, các ngươi ngày ngày uống sữa bột ăn nãi đường cũng là ngươi nương dùng nàng tiền lương mua. Trong nhà dầu muối tương giấm, gà thịt cá trứng, đều là dùng ta tiền lương mua. Đại Hoa há há miệng, phát hiện không biết nên nói cái gì, bấu víu mì sợi ăn rơi hơn nửa chén, cuối cùng tưởng đến, mẹ kế có thể cùng ta ba ba đổi một chút sao? Có thể a, Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng là ta tiền lương không có ba ba ngươi nhiều, các ngươi muốn ăn gà thịt cá trứng quá nhiều ta tiền lương không đủ, đến cuối tháng còn là phải tìm ba ba ngươi đòi tiền. Lúc này vật giá không cao, không mua xe đạp các loại đại kiện, sở hữu chi tiêu toàn tính thượng, một nhà nhân một tháng nhiều nhất dùng 30 khối tiền. Tống Chiêu Đệ chuyển thành chính thức lão sư tiền lương chỉ so với hiệu trưởng ít một chút điểm, mỗi một tháng có 85 khối. Tiểu ca hai nghĩ thế nào ăn, nàng cũng có thể cung được khởi. Đại Oa mặc dù đã là tròn 6 tuổi đại hài tử có thể hắn không biết củi gạo dầu muối giới hình học. Tống Chiêu Đệ nói được quá nghiêm túc, tiểu hài liền coi là thật gục đầu đem thẳng hạ nửa tô mì uống xong. Trung Kiến Quốc đầy mắt ý cười, lại cảm thấy có thể lấy được Tống Chiêu Đệ là hắn may mắn. Buổi tối ngủ lúc Trung Kiến Quốc lưu ý đến Tống Chiêu Đệ lại không mặc đồ lót, tùy tiện hướng giường thượng một nằm, hắn muốn xem lời nói, vừa xem trọn vẹn lại nhịn không nổi thu hồi ăn cơm lúc đặt tâm lý nói lời nói. Tống Chiêu Đệ phát hiện Trung Kiến Quốc chừng nàng, vô ngữ lại muốn cười, Trung đoàn trưởng ta là thật không sao cả, ngươi không thất phải nhịn. Ta không làm rõ ngươi là ai nhân, không lộng minh bạch ngươi chân thực mục đích ta là sẽ không động ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi sẽ chết này điều tâm thôi. Tống Chiêu Đệ tin tưởng, vạn nhất ta thật là lão thiên gia phái tới thu ngươi, không thuộc về trên đất bất kỳ thế lực, ngươi có phải hay không định nhịn cả đời. Không cần cả đời, Trung Kiến Quốc đảo. Người này nữ nhân bình thường làm việc nhìn như cẩn thận, nhưng lộ ra quá nhiều sơ sót chân ngựa ta tin tưởng, lại qua chút ngày ta là có thể làm rõ ràng. Tống Chiêu Đệ cả kinh vội vã ngồi dậy ta lộ sơ sót chân ngựa còn rất nhiều. Tỷ như, nếu ngươi muốn biết kia ta liền cáo tố ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi cha nương lần trước tới lúc ta từ bọn họ trong miệng biết ngươi chưa bao giờ ở nhà làm qua dưa leo xào trứng gà thịt kho tàu. Thịt kho tàu chưa làm qua, ta có thể lý giải, nông thôn nhân không đến qua Tết không bỏ được ăn thịt. Nhà ngươi trong sân liền có dưa leo tự mình dưỡng gà còn sinh trứng, ngươi nhưng mà từ chưa bao giờ làm, hợp lý sao? Ngươi nương còn nói qua, ngươi nấu cơm so với trước kia hảo ăn ta hỏi qua nhà ăn nhân, bọn họ cáo tố ta, nấu cơm ăn không ngon nhân, liền tính hướng thức ăn bên trong phóng lại nhiều dầu còn là ăn không ngon, ngươi làm sao giải thích? Tống Chiêu Đệ ta nấu cơm tay nghề sở trường, không được. Tính ngươi hành. Trung Kiến Quốc đảo, người cấp Đại Oa Hòa Nhị Oa bổ y phục lúc tại phía trên thêu động vật nhỏ, Lưu Thẩm khen ngươi khéo tay. Ta cùng Lưu Thẩm nói, ngươi làm lúc rất đơn giản, chưa nói tới cái gì xảo. Lưu Thẩm nói, nàng làm nửa đời y phục cũng sẽ không dùng bố cắt động vật nhỏ. Tống Chiêu Đệ đồng chí, cái này lại làm sao giải thích? Tân Hải sư phạm đại học chẳng những giáo chủ nghệ còn giáo cắt giấy hòa hội họa. Tưởng nhiều Tống Chiêu đệ trong lòng cả kinh. Ta là trước tiên ở bố phía trên vẽ ra tới, sau đó dựa theo bố cắt ra động vật đường nét. Trung Kiến Quốc cười gắng sức ngụy biện, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Cứng rắn chống, tưởng chống bao lâu liền chống bao lâu. Tống Chiêu đệ không nghĩ tới hắn tâm như vậy tế, dứt khoát phá bình phá ngã. Ta không biết ngươi còn nhìn ra chút gì, nhưng ta có thể cáo tố ngươi, ta không muốn nói, ngươi đem đất phiên qua tới, cũng cha không ra ta học với ai. Trung Kiến Quốc ta không bản lãnh lớn như vậy, cũng sẽ không vì cha ngươi, đào ba thước, dù sao ngươi ở ta mí mắt bên dưới, muốn chạy cũng chạy không được. Liền tính chạy cũng chạy không được miếu, ngươi mới là hòa thượng. Tống Chiêu đệ chừng một ánh mắt hắn kéo chăn, chăn đơn nên tẩy a. Trung Kiến Quốc lăng một chút một hồi lâu mới phản ứng qua tới nàng nói cái gì, ngươi có thể hay không đừng nhảy nhanh như vậy. Là ngươi không theo kịp ta tư duy, cũng quái ta. Tống Chiêu đệ khinh bỉ hắn. Đần, Trung Kiến Quốc nâng lên tay, lập tức lại bỏ xuống, có bản sự ngươi liền chống cả đời. Hành a, nàng lai lịch quá mức kinh thế hãi tục. Tống Chiêu đệ không tiếp thụ qua đặc thù huấn luyện, tưởng trang cùng cái thời đại này nhân giống nhau như đúc, đối nàng tới nói quá nan, cho dù nàng có nguyên chủ ký ức. Nhưng nàng nhưng mà chưa bao giờ tưởng qua đối Trung Kiến Quốc nói thẳng ra. Đều biết ta có vấn đề, lại còn dám thu lưu ta, ngươi cũng là tâm đại. Trung Kiến Quốc bởi vì ngươi đến trước mắt bây giờ quả thật không làm qua cái gì bất hảo chuyện. Ngươi thượng khóa lúc ta đi nghe qua, ngươi tiếng Anh nói được phi thường hảo, xứng đáng trường học cấp ngươi trả lương. Ngươi khi nào đi Tống Chiêu đệ coi là thật kinh ngạc. Trung Kiến Quốc thấy nàng thất thố cười nói, ngươi cáo tố ta muốn biết ta liền cáo tố ngươi. Này khoản mua bán ta thua thiệt, Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, nói lời nói thật chúng ta nhà bố phiếu căn bản không đủ cấp vài cái hài tử làm ba bộ y phục, người có biết hay không nơi nào bố không cần bố phiếu. Trung Kiến Quốc người đi cung tiêu xã hỏi hỏi, đổi mùa lúc sẽ xử lý một ít bố, không cần phiếu. Chỉ sợ ngươi không giành được, hàng thành thì cũng có trả giá địa phương, chính là giá cao bán bố phiếu, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, ngày khác ta nghe ngóng nghe ngóng. Kỳ thực cấp đại oa làm một bộ liền hành còn dư lại bố lưu lại đến mùa thu lúc lại cấp đại oa làm kêu nhị oa xuyên hắn, tam oa xuyên nhị oa, trước kia đều là mặc như vậy. Tần 3 năm, cũ 3 năm, may may vá vá lại 3 năm a. Tống Chiêu đệ than thở, còn không bằng chúng ta nông thôn. Chúng ta nông dân mặc dù khổ mặc dù mệt ở đất phần trăm thượng trồng ít bông vải còn có thể bản thân xe sợi dệt vải. Trung Kiến Quốc kia ngươi làm sao không ngốc ở nông thôn. Phi muốn gả cho ta. Ta không cái đó mệnh a. Tống Chiêu đệ thở dài nói. Trung Kiến Quốc triệt để vô ngữ, chính phản đều là ngươi lý, ta nói là bất quá ngươi, đi ngủ. Nói xong kéo diệt đèn điện. Hôm sau, sáng sớm, 7 giờ Trung Đại Hoa kéo đệ đệ Tiểu Tâm xuống lầu, đến lầu dưới liền thấy đến hắn ba một tay ôm hắn đệ, một tay bưng cơm hút cháo Tiểu Hải xoa xoa mắt. Ăn cơm lạc, sớm như vậy a? Ngươi nương chờ một hồi có chuyện, hôm nay ăn được sớm, vội vàng đi rửa mặt. Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu đệ bỏ xuống chén, ta cấp bọn họ tẩy, kêu hai người bọn họ tẩy bản thân tẩy, rửa mắt đều rửa không sạch. Hai người bọn họ không nhỏ, nên học bản thân rửa mặt. Trung Kiến Quốc đào, ngươi lại không thể chiếu cố bọn họ cả đời. Giáo bọn họ làm sao tẩy, lần sau còn dám dùng nước ẩm ướt mặt liền nói tẩy hảo, ngươi chớ xía vào chờ ta trở lại đánh bọn họ. Tống Chiêu đệ, hành, lần sau ngươi không đánh ta đánh. Các ngươi lại hòa hảo lạc, đại oa giật mình. Trung Kiến Quốc cười nói, chúng ta chẳng qua là thảo luận vấn đề lúc có chút kích động, cho tới bây giờ đều không gây gổ quá, ngươi tưởng nhiều. Là a, Trung Đại Hoa bĩu bĩu môi. Nhị Hoa, ngươi tin ba ba sao? Nhị Hoa mân mân miệng, tin a. Ngươi không phải nhà chúng ta Nhị Hoa. Đại Hoa nhíu mày, chỉ Nhị Hoa. Mau nói, ngươi rốt cuộc là ai, ta nhà Nhị Hoa bị ngươi tàng nơi nào? Tống Chiêu đệ vội vã bắt được hắn, cấp hắn lau lau tay, ngươi hí thật nhiều. Nhị Hoa qua tới, ta cấp ngươi rửa mặt. Chiều Đại Hoa trên mông một bàn tay, mau ăn cơm đi, Đại Hoa vội vã che cái mông, Nhị Hoa nhất thời nhạc, Tống Chiêu đệ bất đắc dĩ, hai người hôm qua buổi tối có phải hay không lại chơi quan binh chảo đặc vụ? Không có, Nhị Hoa đảo, ngày hôm qua người nhiều chúng ta chơi mèo chào con chuột. Ca ca đương con chuột hai cá nhân đều không có bắt được có thể lợi hại. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt Đại Hoa ai như vậy không đầu óc kêu hắn đương con chuột. Muốn bắt ở con chuột hẳn chọn cái đài. Đối, Trung Đại Hoa đột nhiên nghĩ đến, đại con chuột hảo chảo chuột nhỏ khó bắt hôm nay kêu Lâm Trung đương con chuột. Trung Kiến Quốc nhíu mày, mới vừa dậy liền nghĩ đến buổi tối chơi thế nào, Trung Đại Hoa, người có phải hay không lại muốn bị đánh. mau ăn cơm, không chuẩn lại ba hoa. Không nói thì không nói. Trung Kiến Quốc không động qua tay, đại oa chính là sợ hắn, đại khái cùng hắn mỗi lần đi ra ngoài trở lại đều một thân sát khí hữu quan, dù sao Trung Kiến Quốc trợn mắt hổ hổ xanh phong đại oa ngay tức khắc biến thành mèo con. Nhị oa cũng không dám chen miệng, cúi đầu uống xong, dùng khăn lông hồ loạn lau lau miệng, ca hai tay cầm tay liền hướng trường học đi. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ tâm lý có chuyện, đem tam oa nhét cho nàng, liền khoát khoát tay ra hiệu Tống Chiêu Đệ trước đi, hắn thu thập nồi chén gáo chậu. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi vỗ vỗ Trung Kiến Quốc bả vai, không sai khỏi cần nói 20 thế kỷ 60-70 năm, liền tính đặt thế kỷ 21 thập niên 60-70, như vậy tự giác nam nhân cũng không nhiều. Đến trong trường học Tống Chiêu Đệ không đi tìm hiệu trưởng, mà là chạy thẳng tới tiểu học lớp 5 kêu Lâm đi sơ trung bộ nhìn chằm chằm Tiền Khánh Hoa. 8 giờ nửa tả hữu trường học mau lên lớp, Lâm Trung còn không qua tới, Tống Chiêu Đệ nghi hoặc nan bất thành xảy ra chuyện liền đem hài tử thác cho một cái tạm thời không có lớp lão sư. Đến sơ trung bộ hỏi một chút Tiền Khánh Hoa không đi tới, Tống Chiêu Đệ kêu Lâm Trung đi về trước liền đi tìm hiệu trưởng. Tiền Khánh Hoa không có tới thượng khóa, hiệu trưởng cũng không phương tiện ra mặt, chỉ có thể gọi là sơ tam giáo viên chủ nhiệm đi tiền ra. 10 điểm tả hữu, giáo viên chủ nhiệm trở lại cáo tố hiệu trưởng Hoa Tống Chiêu Đệ, Tiền Khánh Hoa bị hắn đánh cái mông rạn nứt. Hắn đến tiền ra lúc tiền đoàn trưởng không tại, Diêu lão sư chính trông coi Tiền Khánh Hoa khóc ni. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi, Diêu lão sư có hay không nói không ly hôn? Diêu lão sư thác ta truyền cáo ngươi, ngươi yên tâm. Ta đoán chừng là không ly hôn ai, lo lắng một đêm ta này tâm cũng coi là có thể bỏ xuống. Khác lão sư cũng tùng một hơi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, này tiền đoàn trưởng, hắn tự thân bất chính, đánh hài tử làm cái gì? Sẽ không là vì đoạt đi Tiền Khánh Hoa bắt được tin. Muốn cùng người khác nói, một tưởng nàng đã đáp ứng Diêu lão sư, nhân phải nói tín dụng. Thượng xong tiếng Anh khóa Tống Chiêu Đệ liền ôm tam oa đi thực phẩm phụ xưởng. Nàng cũng muốn nhìn nhìn cái đó thu tiền cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể đem một cái cao cấp sĩ quan mê được phao khí thê tử, đối nhi tử ra tay. Chương 26 đi ra ngoài nhìn nhìn, Tống Chiêu Đệ đến thực phẩm phụ xưởng lúc còn chưa tới 10 điểm, nơi này cho người cảm giác nhưng mà giống như là muốn dẹp quầy đóng cửa, chỉ vì cái thời đại này nhân dân trong tay có phiếu cũng không dám đại thủ đại cước mua, thực phẩm phụ xưởng tự nhiên rất vắng vẻ. Trung Kiến Quốc ở trên đảo lúc đều là hắn đi ra mua đồ vật, từ đó dẫn đến Tống Chiêu Đệ tới thực phẩm phụ xưởng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù như vậy, đương nàng ôm tam oa xuất hiện ở thực phẩm phụ xưởng cửa, thực phẩm phụ xưởng công nhân còn là một ánh mắt liền nhận ra Tống Chiêu Đệ, vị này trên đảo trình độ học vấn cao nhất lão sư. Trông nom quầy thịt heo vị nam từ có 50 tuổi tả hữu, ăn mặc màu xám công tác phục, tướng mạo rất thông thường, ánh mắt không đại, răng bên ngoài kiều, nghiêm ngặt nói đứng lên có chút xấu xí. Nhìn thấy Tống Chiêu Đệ chiều hắn đi tới, vốn cũng không lớn ánh mắt cười thành một điều tuyến, không đợi Tống Chiêu Đệ đến gần liền chiêu hô Tống lão sư mua chút gì. Muốn mua điểm thịt heo, nhưng mà tháng này mới đi qua một nửa, không dám lại mua. Tống Chiêu Đệ không ngốc, tự nhiên không khả năng vừa tiến đến liền chạy thẳng tới mục đích. Tùy ý nhìn thấy bán thịt heo nam nhân tưởng khởi Trung Kiến Quốc nói, hắn mỗi lần tới mua thịt heo lúc bán thịt heo nam từ thiết thịt heo lúc tay đều sẽ run một chút, dẫn đến một cân thịt heo tổng hội nhiều nửa lạng một lạng. Tống Chiêu Đệ cảm thấy hắn hẳn đĩnh thích Trung Kiến Quốc liền chiều hắn đi tới. Đi tới bên gian hàng, Tống Chiêu Đệ nhìn như tùy ý hướng bốn phía liếc một cái, không thấy đến cái đó cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm nữ nhân, rất là nghi hoặc nan bất thành dẹp quầy, vì vậy liền hỏi các ngươi đều là cái gì lúc dẹp quầy. Bán khô hóa buổi tối dẹp quầy, chúng ta bán thực phẩm tươi sống bán xong liền dẹp quầy. Nam nhân chỉ tấm thớt, còn có mười mấy cân, mau. Tam oa sẽ đi đường, đi không quá vững, nhưng hắn cuối cùng học hội đi đường, liền không thích kêu Tống Chiêu Đệ ôm hắn. Phát hiện Tống Chiêu Đệ dừng lại tới, hắn liền giãy giụa muốn xuống. Tống Chiêu Đệ khom eo xuống đem hắn để dưới đất, tiểu hài giống bay khỏi lồng điểu nhi. Tống Chiêu Đệ cũng thấy đến tấm thớt bên dưới, trong chậu có thật nhiều cạo sạch sạch sẽ sẽ đại cốt bổng, đại thúc các ngươi bên này xương heo là cùng thịt heo một cái giá sao? Nam nhân cười nói, làm sao khả năng sao? Xương heo không cần phiếu, muốn mua bao nhiêu đều hành. Bất quá, hòa thịt mỡ một cái giá. Nhìn Tống Chiêu Đệ hướng bên dưới nhìn, mê thành một điều tuyến ánh mắt nỗ lực trợn to điểm. Tống lão sư thưởng muốn, nghe nói tiểu hài tử ăn xương heo thăng có thể trường cái, ta liền một mực muốn mua điểm, lại sợ cùng thịt heo như nhau muốn thịt phiếu, liền không dám mua. Tống Chiêu Đệ thật thì cho là như vậy, Nam nhân khoát khoát tay, đem chậu bưng lên, này đồ vật không có gì du thủy, nếu như cũng muốn thịt phiếu lời nói, ta này trong gian hàng xương heo sớm liền chất thành núi, Tống lão sư, muốn bao nhiêu ta cấp ngươi xưng. Chờ ta một chút, Tống Chiêu Đệ vội vã đem một hồi liền lắc lư rất xa tam oa ôm trở về tới. Cấp ta hai căn, đại thúc ta nhà không có băm xương dao phay, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta băm một chút. Nam nhân xưng hảo, tiếp qua Tống Chiêu Đệ đưa tới 5 mao tiền, cô lên dao phay liền hỏi, Tống lão sư, ngươi nói này hài tử học chữ Tây có ích lợi gì ni? Chúng ta lại không xuất ngoại, không xuất ngoại cũng có dùng. Tống Chiêu Đệ lưu ý đến bên cạnh bán cá nhìn về bên này, lặng lẽ đề cao âm lượng. Tỷ như nhà ngươi hài tử tương lai đi bộ đội đương binh, thu được lão thưởng hạm thuyền, phía trên đều là chữ Tây, một chữ đều xem không hiểu, liền không có cách nào thao tác. Trên đảo đại bộ phận nhân đều biết lão tưởng phía sau có nước Mỹ nhân ủng hộ, bán thịt heo nam từ cũng đã nghe nói qua lão tưởng vũ khí là nước Mỹ nhân cung cấp, gật đầu liên tục, Tống lão sư nói đúng, là cái lý này. Bỏ xuống dao phay, phát hiện Tống Chiêu Đệ không cầm cái gùi. Tống lão sư, ta này cái gùi ngươi dùng trước, ngày khác tới mua thịt heo lúc lại cấp ta. Tống Chiêu Đệ cười nói cảm ơn, ngày mai liền kêu lão trung cấp ngươi đưa qua tới, ta lại hướng bên kia nhìn nhìn, Tống lão sư. Không mua con cá, dựng lên lỗ tai nghe Tống Chiêu Đệ nói chuyện bán cá nam nhân đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ xoay người, khá là bất ngờ nhướng mày, làm sao có một loại người người đều nhận thức nàng cảm giác có cá xạo sao? Không có, nam nhân lúng túng có điều cá hố có muốn hay không? Tống Chiêu Đệ lắc đầu liên tục cá hố gai nhiều, vài cái hài tử không có cách nào ăn. Người đối này vài cái hài tử thật tốt, nam nhân buột miệng nói ra. Trung kiến quốc chức vị cao trình độ học vấn cao tới thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật cùng thực phẩm phụ xưởng công nhân lúc nói chuyện không có một chút quan uy. Công nhân xưng đồ vật lúc Trung kiến quốc cũng cơ hồ không nhìn cân, đưa tiền sách đồ vật liền đi. Sạch sẽ lưu loát không chút rông dài. Thực phẩm phụ xưởng công nhân mỗi ngày cùng đủ loại đủ kiểu gia đình bà chủ tiếp xúc hơn phân nửa bà chủ vẫn thích tính toán từng ly từng tí. Dẫu sao ngày không dư giả, vì người nhà nhiều ăn khẩu thịt nhịn không nổi so đo. Đến nỗi với công nhân nhóm chẳng những thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, sọ não cũng đau xào xào. Trung kiến quốc cùng các nàng so với, giống như chợ bán thức ăn nhất khổ thanh lưu. Dẫn đến công nhân nhóm phi thường thích Trung kiến quốc, ước gì sở hữu khách nhân đều là Trung kiến quốc. Chính là bởi vì thích nhàn rỗi tán dóc lúc khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Trung kiến quốc, nhắc tới Trung kiến quốc liền nhịn không nổi tán gẫu hắn tân thú tức phụ, nhịn không nổi thay Trung kiến quốc lo lắng, hắn tân tức phụ đối vài cái hài tử không tốt. Bán cá nam nhân chính là một cái trong số đó, vừa mới dựng lên lỗ tai nghe cũng không phải nghe Tống Chiêu Đệ hòa bán thịt heo nhân tán gẫu cái gì, mà là quan sát Tống Chiêu Đệ là thật tốt còn là giả hào. Một nói hớ miệng, nói chuyện ngữ khí có chút không dám tin tưởng Tống Chiêu Đệ đối hài từ thật tốt, bán cá nam nhân rất lúng túng. Ta không khác ý tứ chính là Tống lão sư như vậy tuổi trẻ, không nghĩ tới thật biết trông nom tiểu hài. Ta không quá biết chiếu cố tiểu hài. Tống Chiêu Đệ cười nói. Bất quá ta ngoại sanh cùng lão trung vài cái hài từ lớn nhỏ không sai biệt lắm, ta thường xuyên trông nom bọn họ cùng ta đại thì học một điểm. Ta nhìn ngươi nơi này có điều xương cá, có thể bán cho ta sao? Có thể, có thể. Mua cá đại nam nhân liền vội vàng nói. Ta tìm cái dây thường cấp ngươi trói lại. Tống lão sư còn muốn khác sao? Tống Chiêu Đệ đem tiền cấp hắn, hướng bốn phía nhìn nhìn, không cần ta đến bên kia bán khô hóa quầy hàng nhìn nhìn. Kia ngươi mau đi đi. Hôm nay buổi sáng vận tới không ít khô hóa. Nam nhân đảo, ta nhìn có đậu rác khô, rong biển khô, dường như còn có tôm khô. Tống Chiêu Đệ tính toán đi khô hóa quầy hàng bên kia nhìn một chút, thấy hắn vừa nói như vậy, lại dừng lại tới, nhỏ giọng hỏi quầy hàng làm sao thay người ta nhớ được bên kia quầy hàng là cái cùng ta không sai biệt lắm đại nữ nhân nhìn. Hôm nay không có tới. Nam nhân đảo. Nghe nói là sinh bệnh bất quá, ta hôm qua thấy đến nàng lúc đặc biệt tinh thần, bệnh gì đều không có, một đêm chi gian liền bệnh không thể đi làm, lừa gạt quỷ ni. Phỏng đoán là muốn trộm lười, nói bản thân bệnh. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, phố phường quả nhiên là tin tức linh thông nhất địa phương, không sợ phạt tiền. Không sợ, nam nhân căn bản không hạ thấp giọng. Kia cô nương cùng tiền đoàn trưởng quan hệ tốt, thực phẩm phụ xưởng chủ nhiệm còn trông chờ đem hắn nhi tử đưa đi bộ đội, sợ cái đó nữ nhân sau này ở tiền đoàn trưởng trước mặt loạn nói, căn bản không dám phạt nàng. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, tiền đoàn trưởng lại mặc kệ chiêu binh, sợ hắn làm cái gì? Vạn nhất tương lai phân đến tiền đoàn trưởng thủ hạ ni. Bán thịt heo nam nhân nói tiếp, ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh cái gì chuyện, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống Chiêu Đệ gật đầu liên tục, là cái lý này. Bất quá, nàng một cái tuổi trẻ cô nương làm sao sẽ nhận thức tiền đoàn trưởng. Tiền đoàn trưởng thường xuyên đến mua thức ăn, bán gà sống trung niên phụ nữ tự động vây đi lên. Tống Chiêu Đệ nhạc quả nhiên, vô luận thời đại nào nhân đều yêu bát quái, tiền đoàn trưởng cũng tới mua thức ăn. Cố Làm kinh ngạc, nhà chúng ta lão Trung cương nhiên cùng ta nói, sớm đi lên thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn nam nhân liền hắn một người, có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác, hắn này là lừa gạt ta ni. Trung đoàn trưởng không lừa gạt ngươi, bán cá nam nhân liền vội vàng nói, mua thức ăn nam nhân xác thực liền hắn một cái. Tiền đoàn trưởng cái đó nhân, hắn nha, mua thức ăn là thuận tiện, tới bên này chính là tìm cái đó nàng tán gẫu. Tống Chiêu Đệ thấy ngoài ra hai người đi theo gật đầu, rất là hiếu kỳ, ta nhìn các ngươi đều biết tiền đoàn trưởng thật đúng là thường xuyên đến. Hắn rất thưởng thức cái đó cô nương. Tiểu Triệu cái đó nhân sẽ nói chuyện, sẽ còn xử lý tiền đoàn trưởng thích tìm nàng tán gẫu. Bán gà trung niên nữ nhân đảo, Tống Chiêu Đệ nguyên lai như vậy. Ta nghe các ngươi khẩu âm đều là trên đảo nhân, Tiểu Triệu cũng là chứ. Không phải, vừa mới tới quầy thịt heo vị bên cạnh nữ nhân đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, thử dò xét nói, phải không nàng một cái tuổi trẻ cô nương ra đi tới bên này, nàng cha nương liền yên tâm a. Ta cùng lão Trung tới bên này, ta cha nương đều không yên tâm, lão Trung còn là ta biểu ca, chúng ta hai ra biết gốc biết rễ nhi. Tống lão sư là trung đoàn trưởng biểu muội, bán gà phụ nữ kinh hô. Mọi người rối rít xem qua tới, Tam Oa có chút hù đến, Tống Chiêu Đệ vội vã ôm chặt hắn, vỗ vỗ hắn lưng. Bạch Hoa trước kia cùng đoàn đại tàu đi được gần, Trung Kiến Quốc lại là Lưu sư trưởng nghiệm binh, Lưu gia biết Trung Kiến Quốc cùng trong nhà quan hệ không tốt, Tống Chiêu Đệ không bất ngờ. Đại bộ phận quân trúc đều không phải là toái miệng nhân, phổ thông nhân không biết Trung Kiến Quốc trong nhà chuyện cũng bình thường. Tống Chiêu Đệ nói, đúng vậy, ta so hắn tiểu bát tuổi, Đại Oa sinh ra lúc ta còn ở thượng cao trung. Dừng một đốn, đừng nói ta cái đó Tiểu Triệu làm sao hồi sự. Tống Chiêu Đệ không thường tới thực phẩm phụ xưởng, Tiểu Triệu cũng không phải cái gì nhân vật đặc biệt không thể nói, mọi người thấy nàng hiếu kỳ. Bán gà đại tỷ liền nói, Tiểu Triệu là hàng thành nhân, trên đảo có nàng thân thích, ban đầu bộ đội lộng cái này thực phẩm phụ xưởng lúc Tiểu Triệu vừa vặn ở nàng thân thích nhà. Tiểu Triệu thượng qua mấy năm sách không sợ người lạ, sẽ còn nói chuyện, chủ nhiệm thấy nàng còn không sai, liền kêu nàng tới bên này đi làm bình thường nhớ cái chướng, đi theo chủ nhiệm đi thu hóa, làm việc là một tay hảo thủ chính là có lúc quá lười. Nghe các ngươi ý tứ không kết hôn, Tống Chiêu Đệ Cố Làm kinh ngạc nói, bán gà đại tỷ xua tay, một phó không muốn nhiều lời bộ dạng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía người khác, thấy người khác cũng không tưởng để cố ý làm bộ như càng nghi hoặc làm sao. Đây có gì không tốt nói. Nói Tiểu Triệu không phải trên đảo người nữ nhân mở miệng lần nữa. Cái đó Tiểu Triệu ánh mắt cao ni. Có một lần đi bệnh viện lấy thuốc ta nghe nàng cùng y tá nghe ngóng chúng ta sĩ quan bộ đội chuyện, muốn gả cho sĩ quan. Nàng cùng tiền đoàn trưởng đi gần như vậy, chính là muốn gọi tiền đoàn trưởng cấp nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ni. Ai, không đúng a, nàng thật muốn gả cho sĩ quan, làm sao không gả Đại Oa ba ba. Liền nhà chúng ta lão Trung điều kiện vô luận đặt nơi nào đều rất không sai. Các ngươi nhà lão Trung có ba cái hài tử. Nữ nhân đảo, ta trước kia còn kỳ quái ngươi một cái sinh viên làm sao nguyện ý gả cấp trung đoàn trưởng, nguyên lai các ngươi là họ hàng a. Tống Chiêu Đệ không hiểu này nhị già có cái gì quan hệ, họ hàng liền có thể giải thích thông. Đương nhiên là, nữ nhân đảo, sau này Đại Oa lớn lên, không tưởng kêu ngươi mụ cũng được kêu ngươi cô cô. Làm sao bài xả, giữa các ngươi quan hệ đều bài không đoạn, trung đoàn trưởng vài cái hài tử đều nhất định phải hiếu thuận ngươi. Cấp nhân gia đương mẹ kế tối lo lắng chính là sợ vài cái hài tử dưỡng không quen. Giống ngươi như vậy không cần lo lắng vài cái hài tử dưỡng không quen, đổi thành ta lời nói ta hẳn cũng vui vẻ. Nếu các ngươi nhà lão trung đối ta đĩnh hào, biểu ca biểu muội gì đó, cũng liền lừa gạt không biết nhân. Tống Chiêu Đệ có thể không nguyện sau này nửa thật nửa giả lời nói bị vạch trần lúc mọi người cho là nàng là cái yêu dối trá chủ nhân, liền nói, ngươi liền đừng nghĩ ta chờ một hồi phải về trường học tiếp Đại Oa hòa Nhị Oa, trước đi mua chút nấm khô, ngày khác lại tán gẫu. Hướng mấy người vung vung tay, liền đi mua đồ vật. Khô hóa, hải sản loại này đồ vật không cần phiếu, cũng không cần thực phẩm phụ bản, giá cả tương đối mà nói cũng tương đối cao, mua nhân không hề nhiều. Tống Chiêu Đệ thấy hào rong biển tảo bẹ combo đều không bị nhân chọn đi, rất nhiều rong biển tảo bẹ combo dày lại đại thật thưởng nhiều mua chút trở về nấu rong biển tảo bẹ combo thang. Bất quá, đại gia đều rất tiết kiệm, Tống Chiêu Đệ cũng không làm đặc thù, mua một điểm điểm liền đi trở về. Tiền đoàn trưởng nhân tình không trông thấy, Tống Chiêu Đề cũng không tưởng đặt Diêu lão sư trên người lãng phí nước miếng. Trung Kiến Quốc buổi tối trở về lúc Tống Chiêu Đề liền cùng hắn nói, ta tưởng mang Diêu lão sư đi ra ngoài nhìn nhìn. Nhìn nhìn bên ngoài tình huống, Trung Kiến Quốc cấp Tam Nhi Tử chọn một khối thịt cá. Người đối nàng chuyện rất để tâm a. Tống Chiêu Đề thán một hơi, ta cũng không tưởng a. Nhưng mà nhìn một cái đến hiệu trưởng bọn họ đều lo lắng ăn ngủ không yên, ta mệt mỏi liền mệt mỏi điểm thôi. Tiểu Tống lão sư, bọn họ vài cái làm thế nào? Trung Kiến Quốc nhắc nhở, Tống Chiêu Đệ ta chủ nhật đi ra ngoài. Thác Lưu Thẩm giúp ta trông nom một ngày. Đại Oa, Nhị Oa ta qua mấy ngày đi ra ngoài có chút việc, các ngươi giúp nãi nãi cùng nhau trông nom đệ đệ, được không? Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ biểu tình rất nghiêm túc, Đại Oa biết lúc này dám lắc đầu, hắn ba thật sẽ đánh hắn, gật gật đầu, ngươi sớm điểm trở lại a. Ta tẫn lượng trước khi trời tối trở lại. Tống Chiêu Đề cũng không có trực tiếp đi tìm Diêu lão sư, mà là Sử Lâm Trung đi qua. Diêu lão sư tới lúc Tiền Khánh Hoa cũng theo tới. Tống Chiêu Đề chú ý tới Tiền Khánh Hoa đi đường có chút hoảng, hơi hơi nhíu mày, ngươi làm sao tới, vết thương trên người hào. Bị thương da thịt không có gì đáng ngại. Ngày đó từ Trung gia đi qua Tiền Khánh Hoa chất vấn hắn ba, hắn mụ điểm nào thật xin lỗi hắn Tiền đoàn trưởng, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiền đoàn trưởng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là rút hết dây thắt lưng liền đánh Tiền Khánh Hoa, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, cái gì tiểu thỏ tệ tử dám quản chuyện của lão tử vân vân. Tiền Khánh Hoa đối hắn ba thất vọng tột bậc cũng không có đề tin chuyện. Tiền đoàn trưởng không phải cái cẩn thận tỉ mỉ nhân, không ý thức được tin mất cũng cấp Tiền Khánh Hoa tàng tin thời gian. Hôm nay vừa thấy được Lâm Trung, Tiền Khánh Hoa cũng biết là Tống Chiêu Đệ xử hắn tới. Tiền Khánh Hoa lầm tưởng hắn ba nhân tình bên kia lại có tân tình huống, không để ý cái mông hòa trên lưng thương, cứng rắn đi theo hắn mụ qua tới. Tống Chiêu Đệ thấy đến Tiền Khánh Hoa trong mắt nóng nảy, nhịn không nổi than thở, phụ mẫu bất hòa tối bị thương quả nhiên là hài tử, ta tưởng mang ngươi mụ đi hàng thành, ta cũng thuận tiện đi nhìn nhìn bên kia có thể hay không mua đến bố. Ba cái hài tử càng ngày càng cao hơn, ta được nhiều bị điểm bố sự bị. Ngươi có thể đi sao? Có thể, Tiền Khánh Hoa đảo, ta cùng các ngươi cùng đi. Trung Kiến Quốc là đoàn trưởng, Tống Chiêu Đệ là lão sư, trường học hòa bộ đội cho lương thực hòa lương phiếu, cả nhà bọn họ ăn không xong. Nhà mẹ đẻ có đất phần trăm, không cần Tống Chiêu Đệ tiếp tế, Tống Chiêu Đệ liền đem lương phiếu toàn đứng lên, tính toán đi ra ngoài cùng có thể lộng rơi bố phiếu nhân đổi bố phiếu. Bố phiếu hòa tiền xùy ở trong túi, Tống Chiêu Đệ ăn mặc có mụn vá cũ quái tử mới nói, chúng ta đi thôi. Hiện bây giờ mỗi cá nhân hàng năm phân tới tay bố chỉ đủ thành niên nhân làm một bộ y phục, cho dù không thường xuyên cũ y phục, đại gia cũng đều được xuyên cũ y phục. Tống Chiêu Đệ trên y phục mang theo mụn vá, Diêu lão sư hòa Tiền Khánh Hoa trên người y phục cũng mang theo mụn vá. Ba người xem ra hòa người khác không có gì hai người, đến hàng thành cũng không có nhân nhìn chằm chằm bọn họ nhìn. Tống Chiêu Đệ năm trước tới qua một lần, năm sau lại tới, phát hiện bầu không khí so năm trước khẩn trương. Diêu lão sư hòa Tiền Khánh Hoa lần đầu tiên đi ra thấy đến phố to ngõ nhỏ dán đầy đại tự báo, khắp nơi là mang theo hồng tụ trương nhân, Tiền Khánh Hoa theo bản năng bắt lại hắn mụ mụ cánh tay. Tống Chiêu Đệ chú ý tới Diêu lão sư rất khẩn trương, rất sợ hãi, thở dài nói, Diêu lão sư, bây giờ biết ta không có hù dọa ngươi thôi. Cảm ơn Tống lão sư. Tiền Khánh Hoa thấy đến trên tường dán tự toàn là đà đảo cái gì, nhịn không nổi nhỏ giọng nói. Tống lão sư, chúng ta trở về thôi. Tống Chiêu Đệ, ta nhà tổ tổ bối bối là bần nông, các ngươi đi theo ta không có chuyện. Ta sẽ còn lưng chủ tịch trích lời, đừng sợ. Chúng ta hiện tại đi hợp tác xã. Tới qua một lần, Tống Chiêu Đệ biết nơi nào có bán vải. Mấy ngày này trời nóng nực, cảm giác giống như là trực tiếp vượt qua mùa xuân bước vào mùa hè. Tống Chiêu Đệ muốn đi hợp tác xã thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không lộng đến đổi mùa xử lý bố, hoặc là đem lương phiếu đổi đi ra ngoài. Đến hợp tác xã, Tống Chiêu Đệ liền chọn cái xem ra rất quen mặt đại tỷ nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không lương phiếu, có thể dùng bố phiếu đổi. Quầy hàng đại tỷ trong mắt sáng lên, liền hỏi nàng có bao nhiêu. Tống Chiêu Đệ thường nói nàng có 30 cân, lời đến khóe miệng, đầu lưỡi đánh cái chuyển, nói nàng chỉ có 10 cân. Đối phương vui mừng, vội vã cùng Tống Chiêu Đệ nói, chờ nàng một hồi. Đại khái chừng 10 phút, nàng từ bên ngoài mang đến một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân. Lúc này Tống Chiêu Đệ cũng đem 30 cân lương phiếu tách ra. Tống Chiêu Đệ thấy nhân qua tới, đánh giá một phen, liền móc ra 10 cân lương phiếu cùng nàng đổi bố phiếu. Đãi nhân đi sau, Tống Chiêu Đệ cấp quầy hàng đại tỷ 1 cân lương phiếu. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Tống Chiêu Đệ liền hỏi có hay không đổi mùa xử lý, không cần bố phiếu bố hòa vải vụn đầu. Này mấy ngày thời tiết thực tại quá nóng, hợp tác xã nhân sợ một mực nhiệt đi xuống, vải dày liêu đống ở trong kho chiếm chỗ, ngày khác mỏng bố liêu tới không địa phương phóng, tính toán qua 2 ngày liền bắt đầu xử lý. Đối phương đi xin chỉ thị một chút lãnh đạo trở lại cùng Tống Chiêu Đệ nói không thể bán cho nàng quá nhiều. Tống Chiêu Đệ cũng không muốn nhiều, đủ cấp 3 cái hài tử làm một bộ y phục liền hành. Đối phương thấy Tống Chiêu Đệ như vậy dễ nói chuyện, tưởng, đem bản thân tồn hạ vài vụn đầu, phân cho Tống Chiêu Đệ nửa túi tịch thu Tống Chiêu Đệ tiền. Bất quá Tống Chiêu Đệ thừa dịp người khác không chú ý, nhét cho đối phương một mao tiền. Diêu lão sư Hòa Tiền Khánh Hoa nhìn Tống Chiêu Đệ cùng quầy hàng đại tỷ ngươi tới ta đi, không khỏi mở to mắt phảng phất lần đầu tiên nhận thức Tống Chiêu Đệ. Gần đi lúc quầy hàng đại tỷ còn chiêu hô Tống Chiêu Đệ, lần sau lại tới. Diêu lão sư không khỏi cảm khái, Tống lão sư, ngươi thật là lợi hại. Dừng một đốn, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm mới vừa rồi cái đó nữ nhân nhìn một hồi, là xác định nàng có bố phiếu. Ngươi làm sao nhìn ra được? Nàng y phục không mụn vá, sắc mặt vàng như nến, nhìn một cái chính là không thiếu mặc thiếu ăn nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cùng nàng nói chuyện lúc nàng miệng có vị thứ mùi đó là không ăn qua bữa sáng nhân mới có. Diêu lão sư há há miệng, nửa buổi nghẹn ra một câu, ngươi thật tỉ mỉ. Tống Chiêu Đệ cười nói ta không tử tế. Năm ngoái ta cùng lão Trung trở lại, tọa một ngày hai đêm xe lửa trên đường không có gì ăn, buổi sáng đến trạm lúc trong miệng chính là cái đó vị. Đến nỗi nàng sắc mặt cùng chúng ta trong thôn trong nhà nhân khẩu nhiều, lương thực không đủ ăn nhân rất giống. Ta tài năng kết luận nàng thiếu lương phiếu, kia ngươi cũng thật lợi hại. Tiền Khánh Hoa bội phục, Tống Chiêu Đệ tâm thưởng ta kiếp trước xen lẫn trong thời thượng vòng, trong mắt không linh hoạt mặc dù có quý nhân hiệp trợ cũng khỏi cần muốn đi Mễ Lan đi can. Các ngươi có muốn hay không mua chút gì? Tống Chiêu Đệ hỏi, ta kỳ thực còn có lương phiếu. Diêu lão sư, nhà chúng ta cũng có, sau này thiếu cái gì đồ vật liền tới bên này đổi. Bất quá, còn hy vọng Tống lão sư có thể cùng chúng ta một khối. Muốn ta một cá nhân tới, ta không dám tới. Ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là không được, ba cái hài tử ly không khai ta. Diêu lão sư tính cách Tống Chiêu Đệ thực tại thưởng thức không tới, không muốn cùng Diêu lão sư đi quá gần. Chúng ta trên đảo nhân thường xuyên đi ra, Diêu lão sư có thể cùng bọn họ một khối. Đến bên này, đừng nói chuyện, đừng nhìn loạn, cũng đừng lo chuyện bao đồng, sẽ không xảy ra chuyện. Tam oa còn tiểu, Diêu lão sư không có hoài nghi Tống Chiêu Đệ lời nói. Hạ thuyền, lên đến đảo Tống Chiêu Đệ mới hỏi Tiền đoàn trưởng kia chuyện các ngươi tính toán làm thế nào. Không thể ly hôn, Tiền Khánh Hoa đi ra ngoài một chuyến, càng thêm kiên định. Ta ba nếu như lại bức ta mụ ta liền cấp tư lệnh viết tin. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, ta ý kiến là vô luận thế nào, đều không thể chuyển nghề trở về địa phương. Ta biết, Tiền Khánh Hoa đảo, ta đại ca cũng là một danh quân nhân, ta sẽ tìm hắn thương lượng. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, triệt để yên tâm xuống, thấy đến nhà nàng mau đến, liền hướng Diêu lão sư vung vung tay, đem bố phóng trong phòng mới đi cách vách tiếp vài cái hài tử, ai ngờ đi tới nhưng mà thấy đến Tiền đoàn trưởng nhân tình từ cách vách lâm ra đi ra. Tống Chiêu Đệ trốn hàng rào thường bên trong, chờ cái đó nữ nhân đi xa, mới hỏi Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Tẩu, đó không phải là thực phẩm phụ xưởng quản quầy hàng thu tiền tiểu Triệu sao, ngươi cùng nàng rất quen. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 27 lệ hành dò hỏi. Trần Đại Tẩu nghe được thanh âm quay đầu lại, Tống lão sư trở lại a. Ngươi nói cái đó tiểu Triệu a, ta cùng nàng không quen, chính là đi mua đồ vật lúc tán gẫu qua mấy câu. Vậy nàng là tìm ngươi, giúp đỡ. Tống Chiêu Đệ đi qua thử dò xét nói, Trần Đại Tẩu thấy nàng qua tới cũng không có hồi ốc tưởng nhượng ta cấp nàng giới thiệu đối tượng tốt nhất là cái đại đội trưởng sĩ quan trở lên. Tống Chiêu Đệ ách này đáp án quá ra ngoài nàng dự đoán, nàng không phải mời Tiền đoàn trưởng cấp nàng giới thiệu đối tượng sao, tại sao lại tìm đến ngươi? Trần Đại Tẩu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, mời Tiền đoàn trưởng. Ai cùng ngươi nói, thực phẩm phụ xưởng nhân đều nói như vậy. Tống Chiêu Đệ đào. Ta nhà những ngày này cái xanh, rau chân vịt, rau xà lách đổi lại ăn, đại oa hòa nhị oa ăn ngán, ta liền đi thực phẩm phụ xưởng cấp bọn họ mua 2 căn đại cốt bổng, hầm canh cấp bọn họ hạ mì sợi. Cùng công nhân tán gẫu lúc thực phẩm phụ xưởng công chức như vậy cùng ta nói, chẳng lẽ bọn họ lừa gạt ta. Trung đại oa thường xuyên trộm trong nhà đồ vật cấp Lâm Trung ăn, Trần Đại Tẩu biết cũng từng giáo huấn qua nàng nhi tử chớ ăn nhân gia tiểu hài tử đồ vật. Hôm qua buổi tối đại oa tới tìm Lâm Trung chơi, lại khoa chân múa tay hắn mẹ kế làm mì sợi đều so người khác nhà hảo ăn. Trần Đại Tẩu hiếu kỳ liền hỏi một câu, biết Tống Chiêu Đệ là dùng xương cốt thang hạ mì sợi, không nghi ngờ hắn, những người đó phỏng đoán cũng không rõ ràng. Này Tiểu Triệu A, không có cách nào nói. Ta biết A, Tống Chiêu Đệ một mặt ngốc bạch ngọt, Tiểu Triệu ánh mắt cao, người thường nàng không coi trọng. Trần Đại Tàu bất đắc dĩ nói, Tiểu Tống A, ngươi thật là đọc sách đọc ngốc. Tống Chiêu Đệ lăng một chút ngay tức khắc minh bạch qua tới, cố ý làm bộ không biết ta ngốc. Không đúng, Tàu Tử, ngài này lời là cái gì ý tứ? Chúng ta ở nói Tiểu Triệu A. Trần Đại Tàu đi tới nàng bên người, nhỏ giọng nói cái đó Tiểu Triệu A, không an phận. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt không an phận. Ngài ý tứ nàng cái đó nhân rất nói năng tùy tiện. Trần Đại Tàu gật gật đầu, ngươi sau này nếu là đi thực phẩm phụ xưởng, chớ cùng nàng khách sáo, nếu không thì nàng lần sau liền phải tới tìm ngươi. Dừng một đốn, ta chính là quá cấp nàng hảo mặt, nàng cho là ta đĩnh thích nàng, cũng không biết vung phao nước tiểu chiếu chiếu bản thân cái gì đức tính. Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng, Trần Đại Tàu ngữ khí không đúng nha. Đợi chút nan bất thành, Tàu Tử ta nghe ngài nói chuyện ý tứ cái đó Tiểu Triệu trước kia sẽ không là tìm qua Lâm đoàn trưởng chứ. Trần Đại Tàu theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không nhân hướng bên này, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng hướng bên ngoài nói, chúng ta vừa dọn đến bên này, nàng liền tìm nhà chúng ta lão Lâm đáp lời. Lão Lâm là cái du mộc đầu, trở lại liền cùng ta nói, hắn mấy ngày nay hợp với ngộ đến Tiểu Triệu nhiều lần, Tiểu Triệu có phải hay không muốn hắn cấp nàng giới thiệu đối tượng. Ta nguyên bản cũng cho là ni. Về sau thực phẩm phụ xưởng làm ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật muốn cho Tiểu Triệu giới thiệu đối tượng, Tiểu Triệu sắc mặt biến, ta liền biết nàng mục đích là nhà chúng ta lão Lâm. Lâm đoàn trưởng không biết, Tống Chiêu Đệ kinh hãi âm thầm cảnh cáo bản thân không thể bởi vì cái thời đại này nhân thuần phác liền đương tất cả mọi người đều là thành thực nhân. Tiểu Tam chuyên nghiệp hổ cái nào niên đại đều không thiếu. Trần Đại Tàu ta cùng lão Lâm nói Tiểu Triệu ánh mắt cao, lão Lâm nói một câu nàng không nguyện ý liền tính, liền không lại quản. Chiếu Tàu Tử vừa nói như vậy, Tiểu Triệu là nhìn chúng tiền đoàn trưởng Tống Chiêu Đệ cố ý làm bộ như rất không dài. Vậy nàng làm chi mời ngươi cấp nàng giới thiệu đối tượng? Trần Đại Tàu suy một tiếng, mặt đầy trào phúng, lão tiền trong nhà có Diêu lão sư, sao có thể để ý nàng a? Phỏng đoán là ở lão tiền nơi đó đụng phải đinh, mới lại nghĩ tới tìm ta. Theo lý thuyết nàng rất sớm trước kia liền suy nghĩ gả cái sĩ quan, vì sao không gả cấp đại oa ba ba? Tống Chiêu Đệ rất muốn biết Trung Kiến Quốc điểm nào không tốt, Tiểu Triệu phóng Trung Kiến Quốc một cái nhi lập chi niên nam nhân không cần, chuyên môn nhìn chằm chằm 40 bất hoặc lão nam nhân. Trần Đại Tàu cười nói, Tiểu Triệu ngược lại là tưởng gà các ngươi nhà Tiểu Trung. Đáng tiếc nàng thác nhân hỏi thăm được đại oa mỗ mỗ nan triền, đại oa nãi nãi tâm hắc, Tiểu Trung lại có ba cái hài tử, nhỏ nhất tam oa còn không biết đi, mới phóng quá các ngươi nhà Tiểu Trung. Nếu không thì luôn không đến ngươi. Nguyên lai như vậy, này mới đối sao? Tống Chiêu Đệ lập tức liền hỏi, Tàu Tử không tính toán cấp nàng giới thiệu. Trần Đại Tàu gật đầu một cái loại đó nữ nhân gả cho ai ai suối quẩy, ta có thể không làm kia chuyện thất đức. Mẹ kế, làm sao mới trở lại a? Đại Oa thanh âm từ phía sau truyền tới, Tống Chiêu Đệ xoay người, đôi tay chống nạnh, trợn mắt nói, hô cái gì? Đại Oa bước chân một đốn, ngừng lại xe, nương. Bỏ lại một câu, xoay người đẩy ra nhà mình đại môn, lộ cái đầu đi ra. Ta đói, nấu cơm lạp. Tống Chiêu Đệ bỏ xuống tay, đi hái chút cải xanh, chọn đại khỏa. Lại ăn cải xanh à? Đại Oa vẻ mặt đau khổ. Không muốn ăn, Tống Chiêu Đệ cười nói, vậy tối nay liền không làm thức ăn, dù sao ta cũng mệt mỏi được không muốn nhúc nhích. Đại Oa sắc mặt vi biến, lập tức liền hướng trong viện chạy vừa kêu ta đi hái rau. Này hài từ a, Đoàn Đại Tàu ôm Tam Oa qua tới. Cùng Nhị Oa hai cái từ buổi trưa liền bắt đầu nhắc mãi. Mẹ kế làm sao còn không trở lại, làm sao còn không trở lại. Lão Lưu hù dọa hai người bọn họ, các ngươi lại kêu mẹ kế, nàng hôm nay liền không về được, buổi chiều bắt đầu nhắc mãi, nương làm sao còn không trở lại. Tống Chiêu Đệ tiếp qua Tam Oa, buổi trưa ở các ngươi nhà ăn. Kêu bọn họ ở nhà chúng ta ăn, không nguyện ý. Đoàn Đại Tàu đảo. Kiến Quốc nói các ngươi nhà phía trên bếp lò còn có hai chén xương cốt thang, ra vài cái chưng điểm cơm, dùng xương cốt thang nấu một chậu cải xanh, liền cơm ăn. Đúng, mua đến bố. Trần Đại Tàu vội hỏi, Tiểu Tống đi ra ngoài mua bố. Mua đến Tống Chiêu Đệ đào, một khối lam bố, một khối màu xám cho, một khối bạch. Các ngươi không hỏi, ta thiếu chút nữa thì quên, ta nghe hợp tác xã bán vải đại tỷ khẩu khí, hai ngày kế tiếp nếu như còn là trời trong, các nàng liền xử lý mùa đông bố. Các ngươi nếu như muốn mua bố, qua hai ngày hãy đi nhìn một chút. Bất quá, ta không có thể bảo đảm có thể mua đến. Trần Đại Tàu cười nói, hàng năm thanh kho bài từ móc một cái đi ra, trong kho đống bao nhiêu bố, ngay hôm ấy cũng có thể bán xong. Không mua được khẳng định không trách ngươi. Ngày khác ta liền cùng người khác điều ban, đi hàng thành nhìn nhìn. Ta cùng ngươi cùng đi, Đoàn đại tẩu liền vội vàng nói, tiểu Tống, ngươi còn muốn hay không? Tống chiêu đệ, ngài nếu như có thể mua đến, ta khẳng định muốn. Vải vụn đầu cũng không quan hệ, lưu lại nạp đế giày. Đúng, tàu tử, nhà ngươi nếu là có lương phiếu, cũng có thể cầm đi theo bên kia nhân đổi bố phiếu. Đổi lúc một nhất định phải tìm cái loại đó rõ ràng hảo chút thiên chưa ăn qua một đốn no cơm nhân. Ta biết, đổi phiếu loại chuyện này, đoàn đại tàu làm không ít, không cần tống chiêu đệ giao phó. Thiên sắp tối, trở về nấu cơm thôi. Tống chiêu đệ ôm tam oa tiến ốc nhịn không nổi thán một hơi. Mẹ kế ta lĩnh đệ đệ chơi, ngươi nghỉ nghỉ. Nhị oa ngửa đầu nói. Tống chiêu đệ nhìn một ánh mắt bên người tiểu bất điểm, hành, ngươi nhìn đệ đệ đừng loạn ăn trên đất đồ vật ta đem bố cầm lầu trên đi. Cấp chúng ta làm y phục sao? Nhị oa vội hỏi, tống chiêu đệ ân một tiếng, cao hứng sao? Cao hứng, nhị oa nhếch miệng cười nói, ánh mắt híp lại thành một điều tuyến. Đại oa lớn lên giống Trung Kiến Quốc, nhị oa giống hắn mụ, tam oa khuôn mặt giống Trung Kiến Quốc, ngũ quan rất tú khí cũng giống Bạch Hoa. Bất quá, Bạch Hoa là mắt một mí, ba huynh đệ đều cùng Trung Kiến Quốc giống nhau là mắt hai mí. Nhị oa hòa tam oa mắt hình nhỏ dài, ánh mắt lại không nhỏ. Đến nỗi với ba cái hài từ bị gió biển thổi, thái dương phơi có chút hắc, nhưng mà một chút cũng không xấu xí. Tống chiêu đệ kiếp trước dung mạo không phát triển, kiếp này ngũ quan cũng chưa nói tới nhiều tinh xảo, nếu nàng cùng Trung Kiến Quốc sinh cái hài tử, không thấy được liền so đại oa ca ba cái đẹp mắt. Tam oa sinh bệnh lúc Tống chiêu đệ ôm hắn đi bệnh viện, thấy đến bệnh viện dụng cụ so nàng kiếp trước xã khu vệ sinh viện còn lạc hậu rất nhiều, ngộ đến sinh sau xuất huyết nhiều cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tống chiêu đệ lần nữa quyết định chủ ý, có ba cái hài tử đã đủ ai muốn sinh ai sinh, dù sao nàng không sinh. Bất quá, vừa nói như vậy lại xả xa. Tống chiêu đệ đến trong phòng bếp thấy đến nồi còn lại có hai chén cơm, lập tức đoán được Trung Kiến Quốc cái sẽ không làm cơm làm nhiều, vì vậy buổi tối một nhà nhân liền dùng bữa cơm. Bữa cơm sau, đại oa hòa nhị oa chạy ra ngoài chơi, Tống chiêu đệ chờ Trung Kiến Quốc thu thập nồi chén gáo chậu liền nói, ngày mai buổi sáng ngươi nhìn bọn họ ba cái ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật. Cuối cùng lương tâm phát hiện chịu nhượng ta nhiều ngủ một hồi Trung Kiến Quốc chuyện nói đi ra. Tống chiêu đệ liền tưởng đánh nhân, đương ta không nói. Lĩnh tam oa ta đi tắm rửa. Trung Kiến Quốc tâm lý lục bục một chút, đùa giỡn khai đại một tay ôm tam oa, một tay bắt lại tống chiêu đệ ta đi cấp ngươi nấu nước, ngươi đi lầu trên cầm thay giặt y phục. Tống chiêu đệ chiều trên đùi hắn một cước nói không phòng bị chút nào Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút mới hướng lầu trên đi. Trung Kiến Quốc xoa xoa chân, chuyển hướng tam oa, ngươi nương làm sao nhi tử. Ba ba, tam oa mở miệng nói. Ba ba. Trung Kiến Quốc buồn cười, biết ngươi sẽ kêu ba ta là hỏi ngươi nương, không phải ngươi lão tử. Chuyện nói đi ra, nghe được xuống lầu thanh âm, vội vã chạy đến trong phòng bếp nấu nước. Hôm sau, buổi sáng, Tống chiêu đệ chạy thẳng tới thực phẩm phụ xưởng, nhưng nàng không có trực tiếp đi qua, mà là từ bên kia nhiễu đến khô hóa quầy hàng. Thấy đến phía sau quầy nữ nhân là tiểu triệu, Tống chiêu đệ giật giật khóe miệng cuối cùng chắn đến ngươi. Đến bên cạnh liền hỏi, có mộc nhĩ sao? Không có. Tiểu triệu vén lên mí mắt nhìn Tống chiêu đệ một chút có chút lãnh đạm nói. Tống chiêu đệ đặt tâm lý sách một tiếng, tâm tưởng may mắn thực phẩm phụ xưởng là quốc doanh đơn vị, nếu là tư nhân đơn vị, ngươi sớm bị khai trừ khỏi cần nói gà cấp sĩ quan, phổ thông binh cũng chưa chắc muốn ngươi, ngân nhĩ nhi. Không có, tiểu triệu nhàn nhạt ói ra hai chữ. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi, cấp ta thiết hai cân rong biển tảo bẹ combo. Tiểu triệu cầm kéo lên, phiên ra biển mang. Tống chiêu đệ không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng đôi tay, thấy nàng tay cùng bản thân tay không có gì khác nhau, không khỏi buồn bực nan bất thành nàng đoán sai. Trung Kiến Quốc cấp ba cái hài từ mặc hảo y phục rửa mặt, lại đem gạo đặt ở trên lò nấu cháo. Tống chiêu đệ còn chưa có trở lại, mặc danh có chút tâm hoảng, đại oa các ngươi ba cái hôm qua có hay không chọc tiểu tống đồng chí sinh khí? Không có, đại oa xoa xoa bụng, ba ba ta đói, cái gì lúc ăn cơm a? Trung Kiến Quốc thật muốn cho hắn một bàn tay, vừa mở miệng chính là ăn, bàng cửu trương lưng sẽ không. Trung Đại Oa hừ một tiếng, phiên ra viết phép nhân khẩu quyết màu trắng tấm ván gỗ, liền nói, nhị oa qua tới ca giáo ngươi lưng phép nhân khẩu quyết. Trung Kiến Quốc nhức đầu, đệ đệ ngươi mới 4 tuổi. 4 tuổi rất đại, Trung Đại Oa chỉ nhị oa, cấp ta qua tới, nghe thấy không? Trung nhị oa không những không đi qua, nhấc chân liền hướng cửa chạy, nương ca đánh ta. Trung Đại Oa chính nghĩ đuổi theo đi, nghe được nhị oa lời nói theo bản năng dừng lại tới, liền giải thích ta không có đánh hắn. Ta tại bên ngoài liền thấy đến ngươi hù dọa nhị oa. Tống chiêu đệ dắt nhị oa tay đi vào. Trung đại oa, ta hôm nay lại mua xương cốt, ngươi còn dám hù dọa đệ đệ ta, sau này đều không làm canh xương mì sợi. Trung đại oa mân mân miệng, trả lời một câu, ta sau này đều không hù dọa hắn. Nhưng mà Tống Chiêu đệ nhất tiến phòng, đại oa liền chừng một ánh mắt nhị oa, ngươi tiểu tử cấp ta chờ. Trung đại oa qua tới nhóm lửa, ta xào thức ăn. Tống Chiêu đệ bất thình lình mở miệng, đại oa dọa được run cầm cập một chút, vội vã chạy tiến phòng bếp. Trung Kiến Quốc xì cười, đi vào theo, tiểu Tống đồng chí, hôm qua là ta sai. Tống Chiêu đệ trong mắt hiểm qua một vẻ kinh ngạc, nơi nào sai. Người thông cảm, ta tưởng nhượng buổi sáng nhiều ngủ một hồi, ta không nên không biết tốt xấu chào phúng ngươi. Trung Kiến Quốc cũng không biết Tống Chiêu đệ khí cái gì, nếu như hắn nói xin lỗi có thể nhượng Tống Chiêu đệ hết giận, vậy thì nói xin lỗi bái. Tống Chiêu đệ hừ lạnh một tiếng, ngày mai buổi sáng lại đi thực phẩm phụ xưởng, mua xương heo, đi Tiểu Triệu bên kia mua chút làm hoa hiên vàng. Đại oa, lĩnh đệ đệ đi ra ngoài, ta tới nhóm lửa. Trung Kiến Quốc há miệng muốn hỏi, hôm nay làm sao không mua? Lời đến khóe miệng, thấy Tống Chiêu đệ biểu tình rất nghiêm túc, trong lòng động một cái, đem hài từ tống cổ ra ngoài. Tống Chiêu đệ, ta hoài nghi Tiểu Triệu có vấn đề. Lập tức đem Trần Đại Tàu cáo tố nàng chuyện nói cho Trung Kiến Quốc nghe. Một cái 20 tới tuổi cô nương, lại không phải giống ta như nhau không tưởng sinh hài tử, không tưởng hầu hạ cha mẹ chồng, không cần thiết nhìn chằm chằm chừng 40 tuổi sĩ quan, đúng không? Vạn nhất cùng ngươi giống vậy chứ, Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại. Tống Chiêu đệ, thật không tưởng sinh hài tử, vậy nàng càng hẳn gả cấp ngươi a. Nhưng mà có nhân cùng ngươi đề cập tới Tiểu Triệu không? Không có, Trung Kiến Quốc tưởng một chút, như vậy nhìn tới Tiểu Triệu thật có vấn đề. Ngươi nói tiền đoàn trưởng biết sao? Tống Chiêu đệ rất khẳng định không biết, tiền đoàn trưởng nếu như biết Tiểu Triệu viết cho hắn tin, hắn tuyệt đối không dám lưu lại. Sớm biết như vậy, đương thời Tiền Khánh Hoa muốn đem tin cấp ta lúc ta liền hẳn mở ra nhìn một chút Tiểu Triệu tự. Này ta tới làm, Trung Kiến Quốc căn bản không đợi được ngày thứ hai, hắn ăn điểm tâm liền nhiễu đến thực phẩm phụ xưởng. Buổi tối Trung Kiến Quốc không trở lại, Tống Chiêu đệ cũng không suy nghĩ nhiều, đem đại oa hòa nhị oa trong phòng cửa đóng kỹ, liền mang theo tam oa ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu đệ mở mắt ra, thấy đến một nửa kia không có ngủ qua dấu vết, Tống Chiêu đệ cũng không làm sao lo lắng. Dẫu sao nàng đã thói quen Trung Kiến Quốc vừa đi hảo chút thiên, có thời điểm trời sáng mới trở lại. Buổi sáng, chính tại thượng dùng tiếng Anh khóa lúc Tống Chiêu đệ thấy đến hiệu trưởng trước khi đi vội vã, tâm lý lột bột một chút, nhẫn đến tan học liền hướng phòng làm việc chạy. Sơ nhất ngữ văn lão sư giúp Tống Chiêu đệ trông nom tam oa, Tống Chiêu đệ thấy đối phương không phải đem tam oa tiếp qua tới, mà là hỏi, ra chuyện gì? Diêu lão sư bị quân đội nhân mang đi, ngữ văn lão sư nói. Hai cái ăn mặc phổ thông nhân y phục thượng úy, không có đưa tới người khác chú ý. Đừng hỏi ta làm sao biết, ta nhận thức trong đó một người, là ta nam nhân. Tống Chiêu đệ suýt nữa cười phun, mặc dù loại thời điểm này không thích hợp, Diêu lão sư không có việc gì. Ta biết. Ngữ văn lão sư nói, nàng thật có như vậy đại bản lĩnh, liền sẽ không bị tiền đoàn trưởng bức ly hôn. Có phải hay không tiền đoàn trưởng phạm sai lầm liên lụy nàng? Tống Chiêu đệ, ta cũng không biết, mau đi thượng khóa thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta trường học lão sư không có việc gì. Lời là nói như vậy, đem nàng khuyên đi, Tống Chiêu đệ liền ôm tam oa hướng nhà chạy. Đến trong nhà, không ra bất ngờ Tiêu Thất một ngày một đêm Trung Kiến Quốc ở trên lầu đi ngủ, Tống Chiêu đệ vội vã đem hắn đánh thức, tiền ra xảy ra chuyện. Biết, Trung Kiến Quốc xoa xoa mắt, Tống Chiêu đệ, ta thấy đến Diêu lão sư được mời đi. Lệ Hành dò hỏi, Trung Kiến Quốc đảo, cùng nàng không quan hệ, khác đừng hỏi, ta không thể nói. Chương 28 gieo gió gặt bão, Tống Chiêu đệ khí nhạc, ta hỏi ngươi sao, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi kích ta cũng vô dụng. Tam oa kêu ngươi ba lĩnh ngươi đi chơi. Tống Chiêu đệ đem hài tử đặt lên giường, không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng liền đi ra ngoài cầm nàng trước mua vải xuống lầu. Trung Kiến Quốc cùng đi ra thấy đến nàng trong lòng ôm đồ vật, thán một hơi, ôm tam oa trở về phòng, nhi tử, bồi ba ngủ một hồi. Nói lời nói nhượng tam oa nằm ở trên giường. Tiểu hài thói quen là cơm trưa sau ngủ một hai tiếng đồng hồ. Hắn buổi sáng tinh thần rất hảo, cũng không thường nằm xuống, liền đẩy ra Trung Kiến Quốc tay, xoay mình ngồi dậy kêu, ba ba, ba ba. Trung Kiến Quốc một đêm không chợp mắt, vào lúc này khốn được không được, ân một tiếng, duỗi tay đem tam oa vòng ở cánh tay cong, liền nhắm mắt kế tục ngủ. Tam oa cầu đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, lại nhìn nhìn không phản ứng hắn, ba ba cau mày suy nghĩ sâu xa một hồi, đỡ Trung Kiến Quốc thân thể đứng lên, vượt qua hắn cánh tay, chuyển qua mép giường. Tiểu Hải phát hiện hắn cách mặt đất rất cao tưởng tượng, đặt mông ngồi ở trên giường, lập tức nằm sấp ở trên giường, từ từ rời xuống. Bùm, Trung Kiến Quốc kinh ngồi dậy. Quá ô, quá ô, tam oa tiếng khóc từ dưới đất truyền tới. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, duỗi tay đem nhi tử sách lên tới, bất đắc dĩ nói, kêu ngươi bồi ba ngủ một hồi, ngươi vẫn cứ không nghe, ngã đau thôi. Đi, ba ba ôm ngươi đi tìm ngươi nương. Trung Kiến Quốc kéo lệt sệt giày đến lầu dưới. Tiểu Hải nhìn thấy Tống Chiêu Đệ liền duỗi tay, nương. Tống Chiêu Đệ tay run một cái, cây kéo suýt nữa đâm tới tay thượng, liền vội vàng hỏi, tam oa vừa mới kêu ta cái gì? Nương tam oa hai mắt ngấn lệ mông lung, đáng thương ba ba trông Tống Chiêu Đệ. Vốn nên đĩnh cảm động, nhưng mà Tống Chiêu Đệ thấy đến Tiểu Hải khóc nước mũi đều đi ra, mặc danh muốn cười, ngươi thật là cùng ngươi ca như nhau, có chuyện mới tìm nương, không có chuyện chính là mẹ kế. Nói lời nói nhìn về phía Trung Kiến Quốc, làm sao hồi sự, từ trên giường rớt xuống, cái mông đất không đại sự. Trung gia ghế dài có 1m8 trường, Trung Kiến Quốc dứt khoát nằm ở trên ghế dài, cũng không lên lầu y phục quay đầu lại làm, ngươi lĩnh hắn ta ngủ một hồi. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt, thật không tính toán cáo tố ta. Ta cũng tưởng cáo tố ngươi, nhưng mà ta phải thuộc kỷ luật. Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ khỏi cần tưởng cầm hài tử bức ta đi vào khuôn khổ. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Tiểu Triệu là bờ bên kia nhân, ngươi cảm thấy nàng giống sao? Trung Kiến Quốc có thâm ý khác hỏi. Tống Chiêu Đệ nói chuyện lúc đang tìm khăn lông cấp tam oa lau nước mắt nước mũi, không nghe ra Trung Kiến Quốc câu nói có hàm ý khác không giống. Nàng chỉnh cá nhân xem ra rất bình thường, nhưng là cùng nàng hành vi không tương xứng. Nghĩ một hồi, Nan Bất Thành là thực tập sinh. Thực tập sinh, Trung Kiến Quốc không đại minh bạch. Tống Chiêu Đệ chính là còn ở vào thời kỳ khảo sát không chính thức thượng cương. Suy, Trung Kiến Quốc vô ngữ. Người thật sẽ tưởng tư. Bất quá, không phải. Tống Chiêu Đệ ôm tam oa vừa đi vừa cân nhắc, không giống chính thức công, cũng không phải thực tập sinh. Nan Bất Thành, là lâm thời công. Vừa nói, chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc miệng vi trương, rõ ràng không ngờ tới Tống Chiêu Đệ phản ứng nhanh như vậy. Tống Chiêu Đệ thấy vậy cười trung đoàn trưởng, còn là không nói. Vậy để cho ta đoán một cái, trên đảo có Tiểu Triệu thân thích, sở dĩ Tiểu Triệu là hàng thành nhân điểm này là thật. Tiểu Triệu dám để cho người khác biết trên đảo có nàng thân thích, từ đó cũng nói nàng chuyện không thể đối nhân ngôn, sở dĩ nàng là bờ bên kia lâm thời tìm phổ thông nhân, không cần nàng mạo hiểm thám thính tình báo, đem nàng biết chuyện cáo tố nàng thượng tuyến, đối phương sẽ cho nàng một khoản tiền. Nàng cùng thượng tuyến là một tay giao tiền một tay giao hàng quan hệ đúng không đúng? Người không tính toán kế tục trang Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ lăng một chút phản ứng qua tới, cười nói, từ khi đêm đó hướng ngươi nói thẳng ra ta liền không lại trang, một mực làm ta bản thân. Không biết trung đoàn trưởng trang là chỉ cái gì, không muốn nói liền không nói, thiếu giả ngu ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Trung Kiến Quốc gối đôi tay, nếu ngươi đều đoán được Tiểu Triệu lại là ngươi tố giác ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Đông Hải hạm đội chủ lực còn không truyền qua ông Châu, lão Tưởng bên kia cũng đã nhận được tin tức. Lão Tưởng nhân qua tới điều nghiên địa hình lúc đụng phải Tiểu Triệu, đối phương nhìn ra Tiểu Triệu lại lười lại tham, liền cấp nàng 50 khối tiền, mệnh Tiểu Triệu lấy lòng sĩ quan thê tử thám thính hữu dụng tin tức. Tống Chiêu Đệ còn là đại đội trưởng sĩ quan trở lên thê tử. Đúng, Trung Kiến Quốc đảo, Tiểu Triệu cảm thấy người và người đều như nhau, nàng dựa vào cái gì muốn lấy lòng người khác, vì vậy liền tính toán bản thân đương sĩ quan thê tử. Nàng đem nàng tính toán cáo tố cấp nàng tiền cái đó nhân nói nàng nếu như có thể gả cấp đoàn trưởng cấp bậc sĩ quan, liền cấp nàng 500 khối tiền. Tống Chiêu Đệ Tiểu Triệu mỗi tháng tiền lương hình như là 20 tới khối tiền, 500 khối tiền đối nàng tới nói là một khoản tiền lớn, khó trách lâm đoàn trưởng không phản ứng nàng, nàng lại tranh thượng tiền đoàn trưởng. Đúng tiền đoàn trưởng không biết chuyện chứ, không biết chuyện, Trung Kiến Quốc đảo. Bất quá cả nhà bọn họ cũng không thể ở nhất tuyến tiền đoàn trưởng có quân công ở thân, hắn lại không cùng Tiểu Triệu phát sinh thực chất tính quan hệ, khả năng sẽ điều đến địa khu xa xôi. Tống Chiêu Đệ, liền tính điều đến Tây Bắc cũng là hắn bản thân làm. Lần này nên không dám cùng Diêu lão sư ly hôn, nếu không phải hắn nháo ly hôn, lại theo Tiểu Triệu chỗ một đoạn thời gian, bọn họ toàn gia đều sẽ bị hắn cấp liên lụy. Trung Kiến Quốc đảo. Tống Chiêu Đệ không quan tâm tiền đoàn trưởng một nhà sau này như thế nào, hắn đi, hắn thủ hạ những lính kia ni. Hôm qua buổi tối cả đêm mở hội nghị, lão Mã tiếp hắn chỗ ngồi. Trung Kiến Quốc đảo, chính là Mã Trấn Hưng ba ba, người đến trên đảo kia một ngày, lái xe đưa chúng ta Mã Trung Hoa. Tống Chiêu Đệ không khỏi mở to mắt, tại sao là hắn? Hắn lại làm sao Trung Kiến Quốc không giải? Tống Chiêu đệ ta không thích, lại không phải ngươi đoàn trưởng, ngươi thích hay không trọng yếu sao? Trung Kiến Quốc vô ngữ, còn cho là nàng lại phát hiện cái gì không đúng. Lão Mã cái đó nhân có chút tiểu mao bệnh, nhưng mang binh năng lực vẫn phải có, bọn họ đoàn cũng chỉ có hắn thích hợp nhất. Mẹ kế, ngươi hôm nay làm sao không đợi chúng ta? Đại Oa thanh âm đột nhiên truyền vào, Tống Chiêu đệ nuốt xuống khẩn cấp đợi xuất khẩu lời nói, đệ đệ khốn ngươi ba rất mệt mỏi, các ngươi nhìn đệ đệ ta đi nấu cơm, đừng quấy rầy ngươi ba nghỉ ngơi. Hào, Đại Oa đem bút hòa sách bài tập để lên bàn. Nhị Oa đi hướng Tống Chiêu đệ, ngửa đầu đảo. Nương, ta tưởng uống mạch nhũ tinh. Tống Chiêu đệ tưởng đánh nhân. Trung Kiến Quốc nhạc thật đúng là có nãi mới là nương. Ngắm Tống Chiêu đệ một ánh mắt, thấy nàng không sinh khí, chẳng qua là khá là bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Người nương nấu cơm rất nhanh, chờ ăn cơm. Khát lời nói trước uống nước. Không uống nước, Nhị Oa bĩu môi nói. Liền tưởng uống mạch nhũ tinh. Trung Kiến Quốc mặt không biểu tình nói, kia ngươi liền chờ ăn cơm. Sáng sớm hôm nay Trung Kiến Quốc không ở nhà, Tống Chiêu đệ một người nhìn ba cái hài tử liền không đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn. Trong phòng bếp cũng không có gì thức ăn, Tống Chiêu đệ đem mặt hòa hảo liền đi vườn rau nhổ rau. Trung Đại Oa thấy đến Tống Chiêu đệ động tác nhỏ giọng thầm thì lại làm cải xanh. Người mụ ở lúc ngày ngày làm cải xanh cũng không thấy ngươi ghét bỏ. Bên người có mấy cái hài tử thường thường nói chuyện, Trung Kiến Quốc ngủ không được cũng không mở mắt ra. Đại Oa có phải hay không không thích này mẹ kế? Trung Đại Oa không chút nghĩ ngợi nói, không có. Đừng lừa gạt ba ba. Trung Kiến Quốc đảo, người nếu như không thích chúng ta liền đổi một cái. Tống Chiêu đệ vào cửa liền nghe được câu này. Đại Oa dư quang khóe mắt phát hiện hắn mẹ kế kéo Tam Oa tay. Đệ đệ ca lĩnh ngươi đi ra ngoài chơi nhi. Tam Oa vừa nghe đi ra ngoài, kích động oa oa kêu to tay nhỏ chỉ bên ngoài. Thật không đổi a? Trung Kiến Quốc cố ý dùng rất thất vọng khẩu khí hỏi. Trung Đại Oa nhìn nhìn mặt không biểu tình, dường như rất tức giận mẹ kế, lại nhìn nhìn lười mở mắt ra thân ba, nhếch miệng cười nói, ba ba, ngươi thường đổi ai a? Bệnh viện có cái nữ bác sĩ ta cảm thấy nàng đĩnh không sai. Trung Kiến Quốc đào, nhân ôn nhu trường được còn đĩnh bạch, ngươi mẹ kế cùng nàng so chính là mặt đen bao công, nghe nói cũng rất biết nấu cơm. Trọng yếu nhất chính là sau này các ngươi sinh bệnh cũng không cần đi bệnh viện, nàng ở nhà liền có thể cấp các ngươi xem bệnh. Trung Đại Oa ở Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ bên cạnh giống như một tiểu hài tử, nhưng hắn quả thật không nhỏ, tròn 6 tuổi hài tử tại bên ngoài đã là cái đại hài tử, hiểu chuyện xa so đại nhân biết nhiều, ba ba thích cái đó bác sĩ A-di. Thích cha, Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp kế tục nói. Đại Oa, này là một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nếu như còn kiên trì không đổi, sau này lại không nghe xong mụ lời nói, ba ba cũng không cùng ngươi lời vô ích trực tiếp đánh nhân. Trung Đại Oa nhìn xem mặt thượng như cũng không biểu tình gì Tống Chiêu đệ kéo Tam Oa đẩy Nhị Oa, đi mau, đi mau. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, đi hảo cuối cùng có thể ngủ một hồi. Lỗ tai đau xót, mê mê hoặc chừng đầu ngay tức khắc thanh tỉnh, đột ngột mở mắt ra. Tống, Tống, đưa ta đi, Tống Chiêu đệ tựa thiếu phi thiếu hỏi. Trung Kiến Quốc không để ý lỗ tai ở địch nhân trong tay, chuyển hướng bên kia trên ghế dài nào còn có ba cái nhi tử. Này chết tiệt Trung Kiên Cường. Nữ bác sĩ, da trắng mạo mỹ nhân ôn nhu đúng không? Tống Chiêu đệ nói xong, Trung Kiến Quốc lỗ tai truyền một cái vòng, cắn răng nghiến lợi. Tính toán cái gì lúc thú vào cửa, lại chuẩn bị cái gì lúc đem ta bỏ rơi? Trung Kiến Quốc tuổi còn trẻ có thể hỗn đến đoàn trưởng, dựa vào không riêng gì trình độ học vấn cao, còn có chỉ số thông minh cao hòa tình thương, hắn biết lúc này giải thích, hắn cho dù giải thích hắn cố ý hù dọa Đại Oa cũng vô dụng, liền nói, bệnh viện trẻ tuổi nhất nữ bác sĩ cũng có 30 xuất đầu, nhân gia đều kết hôn, ta nói cái đó nhân căn bản không tồn tại. Bây giờ không có qua 2 năm phân tới một cái ni. Tống Chiêu đệ biết Trung Kiến Quốc hù dọa hài tử, bệnh viện thật có như vậy một vị, Trung Kiến Quốc cũng tội gì đi tiểu Tống thôn tìm nàng. Nếu như nàng không có nghe lầm lời nói, Trung Kiến Quốc nhắc tới một lần cuối cùng, nói cách khác hắn trước đề cập tới, khả năng còn không chỉ một lần. Vừa nghĩ tới bản thân bận bịu hầu hạ Trung gia gia vài cái, bọn họ vài cái nhưng mà suy nghĩ đem nàng cấp đổi, Tống Chiêu đệ liền khí được đau bụng. Trung Kiến Quốc thật muốn cho bản thân một bàn tay, phía trên hào hào giường không ngủ, phi muốn ở lầu dưới ngủ ngạnh bang bang ghế tựa. Ngủ liền ngủ thôi, còn như vậy nhiều lời nói, Chiêu đệ tiểu Tống, ngươi yên tâm, liền tính phân tới 10 cái ôn nhu phiêu lượng nữ bác sĩ ta cũng không đổi. Không đổi cái gì? Tống Chiêu đệ biết rõ, cố hỏi. Trung Kiến Quốc bật thốt lên, đương nhiên là không cho hài tử đổi mụ, không đem ngươi đổi. Nói thật giống như ngươi tưởng đổi là có thể đem ta đổi tựa như. Tống Chiêu đệ trên tay dùng sức, Trung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí, Tống Chiêu đệ buông, hừ lạnh một tiếng, đi phòng bếp nấu cơm. Trung Kiến Quốc lau sạch trên trán đổ mồ hôi, tùng một hơi, nữ nhân thật không thể chọc. Nói cái gì, Đại Oa Hòa Nhị Oa ăn cơm được ngủ giấc chưa, sau đó đi trường học Tống Chiêu Đệ bận bịu nấu cơm mới không cùng hắn so đo, hắn lại còn dám mù lẩm bẩm. Trung Kiến Quốc xoay mình ngồi dậy, ta nói ghế tựa thật hắn một cộm nhân, ta đi lầu trên ngủ. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, kéo lệt xệt giày chạy lên lầu. Tống Chiêu Đệ vô ngữ lại muốn cười túng hóa. Hôm sau Tống Chiêu Đệ đến trường học nghe được vài cái lão sư nói Diêu lão sư hôm qua buổi chiều đem giáo tài đưa tới, cho dù có tâm lý chuẩn bị y nguyên cảm thấy giật mình quá tấn tốc. Hạ khóa Tống Chiêu Đệ liền đi thực phẩm phụ xưởng, đến nơi đó liền thấy là cái trung niên phụ nữ xử lý khô hóa quầy hàng, liền đi tới quầy thịt heo trước Tiểu Triệu lại xin nghỉ. Tiểu Triệu không làm, nhìn quầy thịt heo nam tử nói, chủ nhiệm nói Tiểu Triệu hiềm tiền lương thiếu, không dung Tống Chiêu Đệ đáp lời, hắn lại tiếp tục nói. Liền nàng kia ham ăn làm biếng dạng, một tháng cấp nàng 100 khối tiền cũng không đủ nàng ăn. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, có như vậy nhiều tiền cũng hoa không đi ra ngoài, nàng không gả sĩ quan. Đều 23, lại không phải tuổi trẻ tiểu cô nương, nàng ngược lại là tưởng gả ni, ai có thể để ý nàng. Bán thịt heo nam nhân mặt đầy trào phúng, vốn là không khuôn mặt dễ nhìn càng thêm khó coi. Tống Chiêu Đệ tự nhiên sẽ không vì một cái bị xúi dục nhân, phản bác đối nhà nàng rất hảo nam nhân, nghe ngươi nói như vậy, các ngươi rất không thích Tiểu Triệu. Không phải chúng ta không thích nàng, mọi người đều là thực phẩm phụ xưởng công nhân, người người bình đẳng, có thể chúng ta đi mua chút gì đồ vật, nàng liền lạnh nhạt trung đoàn trưởng hoặc là tiền đoàn trưởng đi qua, nàng cười được hàm răng đều đi ra bán cá người nam nhân nói tiếp. Không thấy qua như vậy thế lợi mắt, Tống Chiêu Đệ cười nói ta đi mua đồ vật lúc nàng cũng là lạnh nhạt. Ta còn cho là nàng nhìn ta không vừa mắt đi, không nghĩ tới đại gia đều như nhau. Nàng không phản ứng ngươi, mua móng heo nam nhân trợn to mắt, bán gà sống nữ nhân không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng liền nói ta biết lần trước tiểu Tống lão sư đi mua rong biển tảo bẹ combo, xoay người đi lúc Tiểu Triệu còn hướng về phía tiểu Tống lão sư phiên bạch nhãn mi. Ta nguyên bản còn cho là nhìn lầm tiểu Tống lão sư vừa nói như vậy, ta tưởng đứng dậy không nhìn lầm. Tiểu Triệu thứ người như vậy hả chàng? Không chết cũng được lột một lớp da. Sinh hoạt ở hòa bình niên đại Lưu Linh suy nghĩ như vậy một cá nhân, bởi vì nàng tao tội lớn, có khả năng vứt bỏ tính mạng, cho dù biết Tiểu Triệu là gieo gió gặt bão, trong lòng cũng có chút không đại thoải mái. Bán gà sống đại thì tiếng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ chỉnh cá nhân nhẹ nhàng nhiều, đầy mắt ý cười, phỏng đoán là hâm mộ ghen tị ta công tác hảo tiền lương cao. Người tiền lương cao cũng là bằng bản sự kiếm, có cái gì hảo hâm mộ? Không có gì có thể hâm mộ. Một cái chọn cá lão đầu nói, nghe ta tôn tử nói tiểu Tống lão sư giáo sơ nhất tiếng Anh, không cùng ban đi, có phải là thật hay không? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, bên này tiểu học đều không khai tiếng Anh khóa, do ta giáo sơ nhất học sinh, là vì cấp bọn họ đánh hảo cơ sở. Dừng một đốn, đại gia, ngài là, Ngô phó tư lệnh đệ đệ tới nơi này cấp hắn trông nom tôn tử. Lão đầu nói, hắn tôn tử cũng là ta tôn tử. Tống Chiêu Đệ tâm thưởng kia ngươi tôn tử ni. Lời đến khóe miệng, chú ý tới lão đầu là cụt một tay, sống lưng thẳng tắp giống như là làm qua nhiều năm binh, hô hấp không khỏi cứng lại, không khỏi liếm liếm hơi khô môi, ngài tôn tử có phải hay không kêu Ngô Chí Dũng a? Tống lão sư nhận thức, lão đầu rất kinh ngạc, Tống Chiêu Đệ muốn cười, đại gia, hắn là ta học sinh ta nhất định phải nhận thức a. Kia người có thể hay không cùng ban đi, Tống Chiêu Đệ ta nói không tính, được nghe hiệu trưởng. Cũng đối, lão đầu không tại nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ sợ chờ một hồi lại đụng phải một tư lệnh thân thích hoặc là chính ủy thân thích tùy tiện tìm cái lý do ra thực phẩm phụ xưởng liền hướng trường học đi. Buổi chiều Tống Chiêu Đệ đem Đại Oa Hòa Nhị Oa năm ngoái y phục sửa thành quần đùi hòa áo may ô. Đợi ba bộ quần đùi hòa áo may ô sửa hảo cũng đến làm cơm tối lúc. Nhìn bốn phía dâng lên khói bếp lượn lờ Tống Chiêu Đệ trong đầu mặc xanh hiện ra một câu nói, năm tháng tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Tống Chiêu Đệ hồi quá thần, liền thấy đến Trung Kiến Quốc lái xe đem cửa đụng mở, nhất thời cái gì cũng không hảo, còn muốn mắng nhân, ngươi liền không thể xuống khai một chút cửa. Ta thấy đến cửa không cài then, Trung Kiến Quốc nhảy xuống xe, đem Đại Oa Hòa Nhị Oa sách đi ra. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, tại sao là ngươi mình lái xe trở lại Tiểu Lý Nhi? Bệnh Trung Kiến Quốc đào, đường đường một danh chiến sĩ cương nhiên có thể sinh bệnh. Thật là bất khả tư nghị. Chấm. Tống Chiêu Đệ mới bất khả tư nghị Tiểu Lý là nhân, không phải sắt thép nhân. Ta liền không có bị bệnh. Trung Kiến Quốc thuận miệng nói. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, bởi vì ngươi không phải nhân. Ngươi mới không phải nhân. Trung Kiến Quốc trợn mắt. Ngươi như thế nào mắng nhân ni? Ba ba, mẹ kế các ngươi chờ một hồi lại ồn ào. Trung Đại Oa nhức đầu chân mày nhíu chặt, đệ đệ đều bị các ngươi hù đến lạc. Tống Chiêu đệ thuận hắn tầm mắt nhìn bất quá, liền thấy đến ngồi ở anh nhi giường thượng Tam Oa một mặt mộng bức, hắn là bị ngươi ba đụng cửa hù đến nói xong, cũng mặc kệ nàng nam nhân hòa hài tử, xoay người trở về phòng bếp nấu cơm. Trung Kiến Quốc bĩu bĩu môi, nhi tử ghi nhớ, sau này ngàn vạn lần chớ cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì cùng nữ nhân giảng không rõ. Ba ba, mẹ kế vì sao không sợ ngươi? Trung Đại Oa không minh bạch, mụ mụ sợ ngươi, mỗ mỗ cũng sợ ngươi, nãi nãi dường như cũng sợ ngươi, vì sao chỉ có mẹ kế không sợ? Tưởng tưởng, ngươi dường như còn sợ mẹ kế. Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, ta không phải sợ nàng, ta là nhượng cho nàng. Kia ngươi làm sao không nhường ta mụ mụ? Trung Đại Oa hỏi. Trung Kiến Quốc ánh mắt chợt lóe, ta là mắng qua ngươi mụ, còn là đánh qua nàng. Đều không có chứ, kia ngươi làm thế nào thấy được ta không nhường qua ngươi mụ? Cảm giác được, Trung Đại Oa bật thốt lên. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, ta còn cảm giác tưởng đánh ngươi, có muốn hay không thử thử? Liền sẽ khi phụ ta. Đại Oa tam lưỡng bộ chạy đến Tam Oa tiểu phía sau giường. Có bản sự đi đánh mẹ kế a. Trung Nhị Oa cười híp mắt nói, ba ba không dám. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, chỉ hai nhi tử, hai ngươi gắng sức khí ta. Tiểu Tâm đem ta cấp tức chết, mẹ kế cấp các ngươi tìm cái cha ghẻ, một ngày ba bữa đánh các ngươi. Trung Kiến Quốc, ngươi nếu như không có chuyện gì liền qua tới cấp ta nhóm lửa. Tống Chiêu đệ thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới. Đại Oa hòa Nhị Oa tề thanh nói, ba ba, mau đi đi. Trung Kiến Quốc đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Do dự một hồi, đi tới Đại Oa bên người, Trung Kiến Quốc nâng lên bàn tay, đi nhóm lửa. Đại Oa chiều hắn trên chân dẫm một chút mới chạy đi phòng bếp. Hôm nay buổi chiều huấn luyện, Trung Kiến Quốc cũng tham dự, trên y phục toàn là bùn, rứt khoát hướng trên đất một tọa, đối mặt với Nhị Oa, các ngươi lá gan càng ngày càng lớn a. Ta nhát gan, Nhị Oa nói lời nói hướng phía sau lui. Trung Kiến Quốc cánh tay dài duỗi một cái, phòng ở nhi tử, Nhị Oa. Trung đoàn trưởng, Tống lão sư ở nhà không? Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, Diêu lão sư a, Tiểu Tống ở trong phòng nấu cơm. Ta đi kêu nương, Nhị Oa tách ra hắn ba cánh tay liền hướng trong phòng chạy. Nương, ba ba muốn đánh ta. Chương 29 Chiêu đệ sinh bệnh. Trung Kiến Quốc không có tận lực hạ thấp giọng, hắn hòa Nhị Oa, Đại Oa nói lời nói, Tống Chiêu đệ nghe được nhất thanh nhị sở, mặc danh cảm thấy bản thân giống dưỡng bốn cái hài tử, ta đi đánh ngươi ba, các ngươi đừng đi ra. Hào. Nhị Oa mù cáo trạng, sợ hắn ba đánh hắn, cũng không dám đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ đến bên ngoài, liền thấy đến Diêu lão sư hòa sách nửa túi đồ vật tiền Khánh Hoa mới đến trong sân, vội vã nghênh đón, các ngươi làm cái gì vậy? Thu thập hành lý lúc phát hiện còn có nửa bao tải Khánh Hoa khi còn bé mặc y phục. Diêu lão sư cười rất e lệ, chúng ta muốn đi, lão tiền đời này nói bất định liền như vậy, ta còn là muốn cùng các ngươi nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải Tống lão sư ta liền tính cùng lão tiền ly hôn, ta này vài cái hài tử sau này vẫn sẽ bị cái đó nữ nhân liên lụy. Nói vừa nói, nước mắt lưng tròng. Tiền Khánh Hoa vỗ vỗ Diêu lão sư bả vai, mụ đừng khóc, đều đi qua Tống lão sư, ta mụ nói cũng không có gì có thể đưa cho các ngươi, những thứ này cũ y phục các ngươi đừng ghét bỏ, lưu lại cấp Đại Hoa bọn họ làm giày. Không ghét bỏ ta thu hạ, Tống Chiêu đệ tiếp qua tới, thán một hơi. Khánh Hoa, vô luận sau này là đương binh còn là lên núi xuống nông thôn, nhất định muốn nhớ mang theo thượng sách giáo khoa thi vào trường cao đẳng, chẳng qua là tạm thời đình chỉ. Mặc dù ta không biết cái gì lúc có thể khôi phục thi vào trường cao đẳng, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm. Cho dù là 20 năm, người khi đó mới 37, người cả đời mới đi qua một nửa. Tiền Khánh Hoa gắng sức gật gật đầu, ta nghe Tống lão sư lời nói, không sẽ buông tha học tập. Diêu lão sư, ngươi sau này cũng nhiều vì bản thân tưởng tượng. Tống Chiêu đệ đào, ngươi vài cái hài tử mặc dù đều đại, nhưng ngươi không tại, bọn họ tâm cũng sẽ đi theo thiếu một nửa. Diêu lão sư lau lau nước mắt, cảm ơn Tống lão sư, ta sẽ kiểm điểm bản thân. Dừng một đốn, Tống lão sư cảm ơn ngươi. Ta giúp ngươi cũng không phải vì ngươi, đừng lại bàn cảm ơn thiên sắp tối, ta cũng không lưu các ngươi Khánh Hoa, sau này nhiều giúp ngươi một chút mụ. Người bà trước kia ngày ngày ở trong quân doanh, là ngươi mụ đem các ngươi huynh muội ba cái lôi kéo như vậy đại. Tống Chiêu đệ đem túi đệ cấp Trung Kiến Quốc liền đưa nương lưỡng đi ra ngoài. Nhìn Diêu lão sư có chút cầu lũ bóng lưng, Tống Chiêu đệ nhịn không nổi thở dài. Diêu lão sư nếu như có thể ở ban đầu phát hiện tiền đoàn trưởng không thích hợp lúc liền ngăn trở hắn, nào hội ngộ đến những thứ này sốt ruột chuyện a. Nàng nếu như có dũng khí ngăn trở tiền đoàn trưởng cũng không dám đi trêu chọc Tiểu Triệu. Trung Kiến Quốc không đi ra ngoài, ỷ có hàng rào chốc chắn, hướng Lâm gia nao nao miệng. Lâm đoàn trưởng không liền cái gì chuyện đều không có. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nói như vậy nhà có hãn thê vẫn là có chỗ tốt. Trung Kiến Quốc đang muốn gật đầu, ý thức được nàng nói là hãn thê, không phải hiền thê, liền vội vàng nói quá biêu hãn cũng không tốt. Nữ nhân còn là ôn nhu điểm tương đối hào. Tống Chiêu Đệ đóng cửa lại, cười tủm tỉm đi tới trước mặt hắn, phải không? Là cũng có thể không phải. Trung Kiến Quốc rất sợ hắn cơm mặt toàn là muối hoặc là một điểm muối cũng không có. Ngươi là ngoại lệ. Tống Chiêu Đệ đối hắn đáp án không hài lòng, ngươi ý tứ ta không phải nữ nhân. Đương nhiên giả Trung Kiến Quốc theo bản năng thuận nàng chuyện nói, ý thức được không thể nói không phải, đầu lưỡi chuyển một cái, suýt nữa cắn phải bản thân đầu lưỡi. Tả ý tứ ngươi vô luận ôn nhu còn là đanh đá đều đỉnh hảo, đúng, đều đỉnh hảo. Tống Chiêu Đệ ánh mắt cười thành nguyệt nha nhi kia ngươi nói ta sau này là nên đanh đá hay là nên ôn nhu ni. Trung Kiến Quốc tâm thưởng ta hy vọng ngươi đối ta ôn nhu điểm. Nhưng mà này loại đại lời nói thật hắn không dám nói, ngươi thích dạng nào liền dạng nào ta đều thích. Phó, Tống Chiêu Đệ rất cao hứng, nhưng mà chú ý tới Trung Kiến Quốc trên trán lại có mồ hôi, nhất thời giờ khóc giờ cười. Ngươi đến nỗi sao, Trung Kiến Quốc không minh bạch cái gì cùng cái gì. Tống Chiêu Đệ duỗi tay ở trán hắn thượng sờ một chút ngươi bản thân nhìn. Oanh một tiếng, Trung Kiến Quốc mặt đỏ rực thẹn nói, còn không phải là bị ngươi ép. Ta, Tống Chiêu Đệ chỉ bản thân. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, ta nói nên nấu cơm dừng lại một chút. Những thứ này y phục để chỗ nào đi? Phóng lầu dưới, Tống Chiêu Đệ đào, có thể mặc liền lưu lại, không cách nào mặc liền cấp các ngươi làm giày. Còn có ta à, Trung Kiến Quốc kinh ngạc nói. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ta là ngươi tức phụ, cấp ngươi làm giày không phải hẳn là sao? Làm cái gì một phó mặt trời mọc ở hướng tây bộ dạng? Thụ sủng nhược kinh, Trung Kiến Quốc lời ngay nói thật. Tống Chiêu Đệ cười nói ta nếu là đối ngươi lại hảo điểm, ngươi có phải hay không phải cao hứng được bệnh động kinh? Ngươi mới được bệnh động kinh. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt nàng, xoay người rời đi. Tống Chiêu Đệ đi lên kéo Trung Kiến Quốc cánh tay. Trung đoàn trưởng chỉnh cá nhân cứng đờ theo bản năng hướng bốn phía nhìn, chú ý tới phía đông có nhân, liền vội vàng nói, buông ôm ôm ấp ấp thành gì thể thống. Tống Chiêu Đệ thưởng nói ai ôm ngươi lạc. Thuận hắn tầm mắt xem qua đi thấy Lưu Bình cầm một phen hành nhìn chằm chằm nàng hòa Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ con ngươi truyền một cái, sửa ôm Trung Kiến Quốc cổ. Bẹp ở hắn trên mặt thân một chút, Trung Kiến Quốc cứng đờ, gian nan quay đầu, không dám tin tưởng trợn to mắt Tống Chiêu Đệ, ngươi đang làm gì? Thân ngươi một chút a, làm sao Tống Chiêu Đệ cau mày? Lại không phải cái gì đại cô nương, còn muốn ta bồi ngươi thanh bạch a? Chẳng qua là ta cũng nhượng ngươi thân một chút. Nói lời nói đem miệng đưa đi qua, Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, ngươi ra mặt dày. Đẩy ra nàng, rảo bước hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ nhún nhún vai, lại hướng cách vách nhìn, Lưu Bình sớm đã biến mất không thấy. Xả xả khóe miệng, Tống Chiêu Đệ xài bước chạy đi vào Trung Kiến Quốc ngươi biết chưa. Trung Kiến Quốc đem túi ném tới trên ghế liền tưởng lên lầu chú ý tới ba cái hài tử đều ở trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ nấu cơm lúc bọn họ rất vướng víu, định đem nhị oa hòa tam oa lĩnh đi ra, kết quả bị Tống Chiêu Đệ ngăn ở cửa, không biết ngươi nói ở cái gì. Trung đại ca ăn bữa sáng sao? Trung đại ca, ngươi trở lại lạc. Trung đại ca, lần này đi ra ngoài không gặp lão tưởng nhân chứ? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Có ấn tượng, không có lời nói ta có thể liền tiếp tục lâu. Mẹ kế, làm chi học Lưu Bình cô nói chuyện a? Trung đại oa không hiểu, rất kỳ quái ư, Tống Chiêu Đệ nghiêng người chui tiến phòng bếp nhìn ra ta học ai nói lời nói. Người bà đều không nhìn ra thật đần, đần, đại oa gật gật đầu. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, Tống Chiêu Đệ, người chưa nói bừa cũng đừng loạn tưởng, không có chuyện. Ta loạn nói cái gì, loạn tưởng cái gì, Tống Chiêu Đệ một mặt vô tội. Trung Kiến Quốc nghẹn ngươi bản thân biết, lập tức thúc giục nhị oa đi ra. Đại oa nhìn thân ba, lại nhìn sau khi nhìn mụ, ba làm sao? Tống Chiêu Đệ, nam nhân mỗi một tháng đều có mấy ngày không bình thường, không cần lo lắng. Qua mấy ngày liền tốt, năm ngoái Tống Chiêu Đệ vừa mới tới bên này lúc có một lần đụng phải Lưu sư trưởng nữ nhi Lưu Bình chẳng những không cùng nàng chào hỏi còn cùng Tống Chiêu Đệ rầm rầm gì gì. Lưu Dương qua tới mấy ngày đó. Hai gia nhân đi được phá lệ gần, Tống Chiêu Đệ đi Lưu gia ăn cơm, Lưu Bình không dám hướng về phía nàng rầm rầm gì gì, nhưng nàng triệt để coi nhẹ Tống Chiêu Đệ chỉ cùng Trung Kiến Quốc một người nói chuyện. Tống Chiêu Đệ liền tưởng không minh bạch nàng không đắc tội Lưu Bình a. Về sau phát hiện Lưu Bình ở Trung Kiến Quốc trước mặt lúc giống như một tình đậu sơ khai tiểu nữ sinh, Tống Chiêu Đệ rất là vô ngữ, đem nàng đương thành tình địch. Lưu Bình Hòa Tiền Khánh Hoa như nhau đại, năm nay 17 tuổi thiếu nữ hoài xuân, nhìn chúng nhà bên cạnh tuấn tú lịch sự đại ca ca rất bình thường. Tống Chiêu Đề cũng có qua thanh xuân kỳ, sở dĩ vừa nghĩ tới nàng tuổi tác liền lười cùng nàng so đo. Hôm nay bị Lưu Bình nhìn cái chính, Trung Kiến Quốc không thừa cơ cùng nàng thân thiết điểm, nhượng Lưu Bình chết tâm, lại còn tưởng đẩy ra nàng. Vì vậy, Tống Chiêu Đề đem mì sợi làm hảo cấp Trung Kiến Quốc thịnh một chậu, sau đó mới hướng nồi phóng điểm dầu vừng hòa muối. Trung Kiến Quốc thấy đến nhi tử trong chén bóng loáng, hắn trong chậu liền một điểm váng mỡ đều không có, phi thường muốn mắng nhân. Có thể hắn vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đề vì sao như vậy làm, mắng người lời nói liền không nói ra khẩu. Bữa cơm sau, ăn uống no đủ Tống Chiêu Đệ lĩnh ba cái hài tử đi ra ngoài đi dạo, Trung Kiến Quốc hì hục đem nồi chén gáo chậu xoát sạch sẽ ở trên lò ôn một nồi nước mới đi ra ngoài tìm nương vài cái trở lại rửa mặt rửa chân. Ban ngày, tối cao nhiệt độ có 20 tới độ, buổi tối nhiều lắm là 7-8 độ, đến nỗi với đại oa hòa nhị oa ban ngày chơi một thân mồ hôi, Tống Chiêu Đệ cũng không dám nhượng bọn họ ngày ngày tắm rửa quả thực là sợ cảm mạo. Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng là đại nhân, thân thể hảo tẩy tắm đến lầu trên cảm giác mũi có chút không thoải mái cũng không đương hồi sự. Thấy Trung Kiến Quốc mặt đầy viết ta có chuyện nói rất là muốn cười, phu thê hai ba ngày hai đầu khai tọa đàm hội, sợ rằng toàn bộ ông châu đảo thượng cũng chỉ có cả nhà bọn họ lại muốn nói cái gì. Người sau này tâm lý không thoải mái trực tiếp hướng ta tới, đừng ngược đãi dạ dày của ta được không? Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ chớp chớp mắt có sao? Ta mì sợi, Trung Kiến Quốc nhức đầu. Nơi này trừ tam hoa chỉ có hai chúng ta, ngươi giả bộ không biết có ý tư sao? Tống Chiêu Đề cười nói, ta cảm thấy có ý tư. Lại để cho ta phát hiện ngươi đối Lưu Bình cười, ta bảo chứng ngươi sau này ăn mỗi một đốn đều cùng hôm nay như nhau. Trừ phi ngươi đổi một thức phụ, ta tẫn lượng, Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ phiên cái bạch nhãn, nắm lên chăn đắp thượng, vẫn không nhịn được muốn nói. Nàng liền một tiểu nữ sinh qua hai năm lớn lên liền đi qua. Tống Chiêu Đề ân một tiếng. Ngươi nếu như cảm thấy không cần thiết vậy cứ dựa theo ngươi phương pháp làm. Sau đó ngươi kế tục nhượng ta ăn mì sợi xuông. Trung Kiến Quốc nói tiếp. Tống Chiêu Đệ trả lời là xốc chăn lên, chuyển tiến trong chăn ôm tam oa đi ngủ. Trung Kiến Quốc vô lực rên gì một tiếng, ta ban đầu ở tiểu tống thôn lúc nhất định là hôn đầu, hơn nữa còn không mang ánh mắt, cương nhiên cảm thấy ngươi Tống Chiêu Đệ thuần phác thiện lương tự nhiên hào phóng, là cái hảo cô nương. Nếu như có thể về đến quá khứ ta nhất định dừng lại một chút chuyển hướng Tống Chiêu Đề, phát hiện nhân ra nhắm mắt lại, căn bản không phản ứng hắn. Trung Kiến Quốc khá là không được tự nhiên xoa xoa mũi, đem còn dư lại lời nuốt trở về tắt đèn đi ngủ. Tống Chiêu Đề mở mắt ra, xoay đầu chừng một ánh mắt Trung Kiến Quốc mới lần nữa nhắm mắt đi ngủ. Hôm sau Tống Chiêu Đề mở mắt ra, xoa hôn hôn chầm chầm đầu ngồi dậy thấy đến Trung Kiến Quốc còn đang ngủ tưởng tưởng, nằm xuống, đánh thức Trung Kiến Quốc nấu cơm đi. Ngươi đi, Trung Kiến Quốc tính cảnh giác rất cao, trở về đến trong nhà sẽ buông lỏng xuống, tính cảnh giác cũng cao hơn người bình thường, Tống Chiêu Đệ ngồi dậy lúc hắn đã tỉnh nhưng không trợn mắt. Ta lĩnh tam oa, Tống Chiêu Đệ nguyên kế hoạch là mấy ngày nay đều không phản ứng Trung Kiến Quốc, ta hôm nay buổi sáng không muốn làm cơm, ngươi không đi, chúng ta buổi sáng liền không ăn. Trung Kiến Quốc mở mắt ra thấy nàng quả thật không nhúc nhích, bất đắc dĩ đứng lên mặc y phục, cứ như vậy một chút việc ngươi đến nỗi sao. Nói xong, xoay đầu nhìn Tống Chiêu Đệ một ánh mắt thấy nàng không lên tiếng, vô lực nói. Ta bảo chứng sau này đụng phải Lưu Bình đi đường vòng. Ta tối ngày hôm qua nghiêm túc tưởng tưởng, hai ta là phu thê cũng là độc lập cá thể, ngươi muốn làm gì ta đều không nên can thiệp. Tống Chiêu Đệ mở mắt ra nhìn hắn một chút, ngươi không cần hướng ta bảo chứng, ta sau này đều sẽ không lại quản ngươi. Trung Kiến Quốc há há miệng, phát hiện hắn cũng không biết nên làm sao phản bác, suy tư chốc lát, ta đi nấu cơm, ngươi nhiều ngủ một hồi. Bộ thượng áo khoác liền đi ra ngoài, đến cửa thang lầu đột nhiên nghĩ đến. Làm cái gì ăn, Tống Chiêu Đệ, tùy tiện ta không đói. Trung Kiến Quốc thán một hơi, nhịn không nổi cấp bản thân một bàn tay, hôm qua buổi tối nên có ngủ hay không, tìm nàng tán gẫu cái gì à. Lần này hảo, đem nhân trò chuyện liền cơm đều không ăn. Đến lầu dưới, Trung Kiến Quốc mở ra tủ quầy, thấy có gạo có màn thầu, còn có khoai tây hòa củ từ hòa trứng gà, trong lòng vui mừng, không chính là nấu cơm sao. Như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, đơn giản. Lập tức vo gạo nấu cháo, đi trong sân rút một phen hành, tính toán cấp mấy nhi tử làm cái hành lá xào trứng gà, lại làm cái xào cải xanh. Trung Đại Hoa đỡ thang lầu, mê mê hoặc chừng lắc lư xuống, nghe được trong phòng bếp đinh đinh đương đương, ngay tức khắc thanh tỉnh, nương, làm cái gì ăn ngon. Người nương đang ngủ. Hôm nay ta nấu cơm, Trung Kiến Quốc thấy đến bản thân thiết hành khá là hài lòng. Nhi tử, muốn ăn cái gì ta cấp ngươi làm. Trung đại oa thấy đến trên tấm thớt dài ngắn không đồng nhất hành, một mặt ghét bỏ, ngươi làm cơm có thể ăn không? Dừng một đốn, đừng trà đạp đồ vật, ta đi kêu nương đứng lên. Đứng lại, hải tử đã tiếp thụ Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc cũng không thường đại oa cho rằng Tống Chiêu Đệ là cái thất thường mẫu thân. Ngươi nương ngày ngày làm cơm, hôm nay tưởng nghỉ một ngày, ngươi đều không nhường, Trung đại oa, ngươi tưởng nhượng nàng mệt mỏi sinh bệnh. Đại oa dừng lại tới, rất là ủy khuất, ta không có. Giúp ta nhóm lửa, ta xào trứng gà. Trung Kiến Quốc đào, Trung đại oa trong mắt sáng lên, tưởng đến trong nhà trứng gà không nhiều, ba ba ta không muốn ăn trứng gà, ngươi xào rau xà lách. Ta hôm nay đặc muốn ăn rau xà lách. Nhưng mà ta đều đem hành thiết hảo, Trung Kiến Quốc ăn cái gì không sao cả, buổi sáng bữa cơm này chủ yếu là làm cho vài cái hài tử ăn, tự nhiên tôn trọng hài tử ý kiến. Đại oa, lưu lại buổi trưa hạ mì sợi. Cũng hành, Trung Kiến Quốc thường thường. Ta đi lộng rau xà lách. Cảm ơn trời đất, trứng gà cuối cùng cũng bảo trụ. Trung đại oa thở một hơi dài nhẹ nhõm, chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra liền kêu, mẹ kế, mau đứng lên, ta ba muốn xào thức ăn. Xào liền xào bái. Tống Chiêu Đệ rất mệt, lười quan tâm Trung Kiến Quốc làm cái gì, giơ lên tay ra hiệu hắn đi ra ngoài. Trung Đại Oa thấy vậy có chút thương tâm, đi tới cửa nghe được một tiếng ho khan, quay đầu nhìn lại Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, đột ngột mở to mắt, nương, ngươi sinh bệnh lạc. Nhiều mới mẻ a. Tống Chiêu Đệ bị hắn chấn không thể không mở mắt ra, đừng ồn ào, ta thường lẳng lặng đi xuống giúp ngươi ba nhóm lửa. Trung Đại Oa thường nói, không đi bệnh viện. Lời đến khóe miệng thấy Tống Chiêu Đệ nhắm mắt tiểu hài tưởng một chút, lạch cạch hướng lầu dưới chạy, thấy Trung Kiến Quốc liền kêu, ba, nương không được. Trung Kiến Quốc trong tay chậu rớt xuống, mới vừa cọ rửa sạch sẽ rau xà lách dài đầy đất. Chương 30 Chiêu Đệ hết bệnh, một bước ba bậc thềm, đảo mắt gian, Trung Kiến Quốc tiêu thất ở trên thang lầu. Trung Đại Oa gắng sức xoa xoa mắt, hắn ba không trường cánh a. Làm sao chạy nhanh như vậy ni, mà kệ, được đem thức ăn nhặt lên. Gian nan 5 tháng tiểu hài tử không cần trưởng bối giao phó cũng biết không có thể lãng phí đồ vật. Tống Chiêu Đệ lại từng cùng vài cái hài tử nói qua, không thể lãng phí thức ăn, đại hoa cũng sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí, bưng lên chậu, khom eo xuống, hì hục lên tiếng nhặt hoàn, thấy đến lá rau thượng có bùn, đem chậu thức ăn phóng đến áp giếng nước bên cạnh, liền tưởng xoay người hồi ốc. Đại hoa dương mắt thấy đến lầu 2, hắn nương bệnh được không được cũng không cách nào rời giường, sắc mặt còn đặc biệt khó coi, cùng hắn thân mụ không sai biệt lắm, không thể lại để cho nương mệt mỏi. Suy tư một hồi, đại hoa xoay người áp tràn đầy một chậu nước. Chú ý tới áp giếng nước biên có lạn lá rau, đoán chừng là ba lột xuống, nhặt lên ném tới vịt trong vòng. Tống Chiêu Đệ cảm giác thân thể bay lên, mở mắt ra phát hiện nàng bị Trung Kiến Quốc ôm lên, hơi nhíu mày, ngươi làm cái gì? Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, cúi đầu đối thượng Tống Chiêu Đệ ánh mắt, chỉnh cá nhân ngây người. Tống Chiêu Đệ theo bản năng sờ sờ mặt, nan bất thành rử mắt quá nhiều hù dọa Trung Kiến Quốc. Vỗ vỗ Trung Kiến Quốc cánh tay, nhắc nhở hoàn hồn, ngươi làm sao? Ngươi không có chuyện, Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, sợ rằng lớn tiếng một điểm sẽ dọa vựng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ thấy đầy mặt hắn tiểu tâm rực rực, không minh bạch hắn lại làm nào vừa ra, tổng không thể là đem nàng ôm đi xuống nấu cơm, ta choáng váng đầu, vội vàng phóng ta xuống. Khụ khụ, khụ khụ, Trung Kiến Quốc vội vã đem nàng phóng giường thượng, sờ sờ nàng chán, từ một tiếng, làm sao như vậy nóng. Ngươi sinh bệnh không đúng, đúng, ngươi là bệnh không đúng, đại oa làm sao nói ngươi không được. Cái gì cùng cái gì, Trung Kiến Quốc nói được quá nhanh, Tống Chiêu Đệ đầu càng vững. Cùng đại hoa có cái gì quan hệ? Trung Kiến Quốc không trả lời, xoay người lật ra ngăn kéo, tìm đến bạch hoa còn khi còn sống mua giảm sốt dược, cũng mặc kệ có hay không quá hạn, liền nhét cho Tống Chiêu Đệ. Lập tức đi tìm phích nước nóng, rót ly nước trở lại, liền thúc giục mau ăn dược. Đem ca sứ đưa đến Tống Chiêu Đệ khóe môi. Tống Chiêu Đệ thấy hắn ngón tay run rẩy. Hắn bản thân dường như còn không phát hiện, dương mắt lại thấy đến Trung Kiến Quốc đầy mắt lộ ra khẩn trương, nhưng lại giả vờ trang chấn định, trong lòng động một cái, Trung Kiến Quốc sẽ không là đối nàng tưởng đến những thứ này. Tống Chiêu Đệ hơi hơi than thở, nước quá nóng, ngươi đợi một chút lại ăn. Dừng một đốn, ca cấp ta thôi, nga, được, Trung Kiến Quốc theo bản năng đem ca sứ đưa ra, thấy nàng còn có thể bắt được chén, không giống là dầu tẫn đèn khô bộ dạng, bùm bùm tâm cuối cùng thuộc về với bình tĩnh. Đặt mông ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, ta vừa mới bưng thức ăn nhất tiến phòng, đại hoa liền cùng ta nói ngươi không được, ta còn cho là ngươi. Cho là ta sắp chết. Tống Chiêu Đệ cảm giác được ca sứ phát nóng, chuyển tay phóng đến mép giường. Đại hoa khả năng là tưởng nói ta bệnh được không được, tâm hoảng sốt ruột một nói hớ miệng nói thành không được. Trung Kiến Quốc lãnh tĩnh xuống cũng đoán được này một điểm, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn vừa mới hoảng được trái tim đều mau lựa ra, liền hận không thể lập tức đem Trung Đại Hoa cái tiểu hỗn đản nắm tới mập đánh một trận. Nhưng mà việc khẩn cấp trước mắt là được làm rõ ràng, tối hôm qua cùng ta xào xào lúc còn đỉnh có tinh thần, làm sao một đêm liền bệnh có phải hay không tam oa đi ngủ không thành thực nửa đêm đá chăn. Tống Chiêu Đệ không muốn nói chuyện, lắc lắc đầu tắm rửa cảm lạnh. Kia ngươi nghỉ ngơi, Trung Kiến Quốc đào, quay đầu ta đi trường học cấp ngươi xin nghỉ. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, không cần, ngươi nhượng ta ngủ một hồi, chốc lát nữa liền hào. Thật không cần thượng bệnh viện. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ nhận thức có 5 tháng, Tống Chiêu Đệ cấp Trung Kiến Quốc cảm giác vẫn là sinh long hoạt hổ, đặc biệt là cùng nàng xảo xảo lúc thanh âm không cao nhưng mà bá khí toàn khai, làm được Trung Kiến Quốc một mực cho rằng nàng so nam nhân còn lợi hại hơn, không nghĩ tới sẽ còn sinh bệnh. Trung Kiến Quốc trước kia cho rằng nhức đầu phát sốt này loại tiểu bệnh không cần uống thuốc, rót nửa chai nước nóng dĩ nhiên là hảo, thấy nàng sắc mặt không tốt nhưng mà nhịn không nổi nói, ngươi không muốn nhúc nhích lời nói, ta mời bác sĩ tới trong nhà cấp ngươi nhìn nhìn. Ngàn vạn lần chớ, Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi vội vàng đi nấu cơm cũng nhượng ta thanh tịnh một hồi. Đúng, tam oa tỉnh, đem hắn ôm đi ra ngoài tiểu nước tiểu. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ôm lấy nằm ở hắn hòa Tống Chiêu Đệ chi gian tam oa, cầm tam oa y phục đi tới cửa lại nhịn không nổi dừng lại tới, không thoải mái nhất định muốn kêu ta. Tống Chiêu Đệ phiền xua tay. Trung Kiến Quốc nhẹ nhàng khép cửa lại, đến phía tây trong phòng thấy đến nhị oa còn đang ngủ liền không để ý hắn. Ôm tam oa đến viện tử. Không thấy đến đại oa, Trung Kiến Quốc nhíu mày, hùng hài tử ý thức được bản thân nói sai lời trốn đi ra ngoài. Ba ba, Diêm không. Trung đại oa thanh âm từ trong phòng truyền tới. Trung Kiến Quốc quay đầu lại thấy đến đại oa giơ trống không hộp Diêm, sở dĩ. Ta được điểm củi lửa a. Trung đại oa mặt đầy ngươi có phải hay không ngốc bộ dạng. Trung Kiến Quốc tâm đổ, lĩnh đệ đệ chơi ta tự mình nấu cơm, không cần ngươi nhóm lửa. Không thiêu liền không thiêu. Trung Đại Hoa liếc nhìn hắn một cái, thức ăn đều sẽ không thiết tì khí còn không nhỏ. Trung Kiến Quốc xem hiểu, nhất thời hung muộn khí đoàn. Nhưng mà hắn còn trông chờ Đại Hoa trông nom tam hoa, muốn đem hắn nắm tới đánh một trận cũng chỉ có thể nhịn. 8 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc đem Đại Nhi Tử Hòa Nhị Nhi Tử đưa đến trường học, thay Tống Chiêu Đệ cùng giáo chính trị lão sư điều một chút khóa, đem buổi sáng tiếng Anh khóa đổi đến buổi chiều. Lập tức lại nhiễu đi bệnh viện cấp Tống Chiêu Đệ cầm chút thuốc cảm mạo. Tống Chiêu Đệ uống thuốc ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện trong phòng an tĩnh dị thường. Nhìn nhìn trên tường đồng hồ báo thức 8 giờ nửa, khó trách bụng đói được cô cô kêu. Đến một lầu trong phòng bếp thấy đến trên lò cháo đặc có thể so với cơm, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi xoa xoa thái dương, thêm chút nước sôi lần nữa nấu. Trung Kiến Quốc về đến nhà, đi tiến phòng tiếp khách liền thấy đến Tống Chiêu Đệ ở trên ghế dài nằm, chân mày nhíu chặt, làm sao ở nơi này nằm. Ta đem ngươi khóa điều đến buổi chiều, lại lên lầu ngủ một hồi. Đói, Tống Chiêu Đệ kiếp trước bận rộn công tác lúc gặp cảm mạo, luôn là mạnh đánh lên tinh thần đem công tác làm xong. Nàng không mở miệng nói chuyện, ai cũng nhìn không ra nàng bệnh tinh thần trạng thái chính là như vậy có thể hù dọa nhân. Kiếp này nhiều cái Trung Kiến Quốc nàng không nhúc nhích trong nhà hết thảy tự có Trung Kiến Quốc xử lý, có nhân gánh vác một phần, Tống Chiêu Đệ tiềm thức buông lỏng xuống, vào lúc này chỉnh cá nhân héo héo cháo để lên bàn đều lười ăn. Trung Kiến Quốc thấy vậy, liền vội vàng hỏi có phải hay không không tốt uống. Ta nếm qua thục, quá nóng, Tống Chiêu Đệ dương mắt thấy Trung Kiến Quốc bỏ xuống tam oa, đại có đích thân uy nàng húp cháo tính toán, vội vã ngồi dậy, đem chén bưng lên. Ngươi đi doanh khu thôi, Trung Kiến Quốc đỡ tam oa cánh tay ngồi ở nàng bên người, thấy rõ ràng cháo trong chén, mày tâm nhảy dựng, ngươi lại bản thân nấu. Thêm nước, Tống Chiêu Đệ đào, cổ họng có chút không thoải mái tưởng uống cháo loãng. Dừng một đốn, ta không có chuyện, ngươi đi thôi. Lão hổ biến mèo bệnh, Trung Kiến Quốc không yên tâm, ta đi mời Lưu Thẩm qua tới. Không cần, cái thời đại này nhân bệnh được khởi không tới mới sẽ đi mua chút dược ăn, nàng chẳng qua là cảm vặt liền nhượng người khác giúp nàng trông nom hài tử, cho dù Đoàn đại tẩu vui lòng, Lưu gia người khác nghe nói cũng sẽ nhịn không nổi nói nàng kiêu khí. Ngươi đi nhanh lên đi, đừng lại chọc ta nói chuyện. Trung Kiến Quốc đáp một tiếng hảo, liền cúi đầu đối Tam Oa nói, ngươi nương không thoải mái, không chuẩn nháo ngươi nương, nghe thấy không? Tam oa, nếu là dám không nghe lời ta trở lại đánh ngươi. Tống Chiêu Đệ đột nhiên tưởng đến, sẽ hay không truyền nhiễm cấp hắn. Hai người đầu kề bên đầu ngủ một đêm, muốn truyền nhiễm sớm truyền nhiễm Trung Kiến Quốc đảo. Hiện tại lại đem các ngươi ngăn cách cũng muộn đúng, buổi sáng đừng nấu cơm ta trở lại nấu. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, Trung Kiến Quốc thấy nàng uống xong, đem nàng chén đưa đến phòng bếp, đi ra liền nói, đừng lên lầu, lập tức chạy đến lầu trên cầm một cái gối hỏa dưới chăn tới, lại đem tam oa giày cởi xuống, đem khác một chương ghế tựa rời qua tới. Nhượng hắn bản thân chơi, ngươi đi ngủ. Tống Chiêu Đệ vốn là đĩnh cảm động, nhưng mà thấy hắn vẫn là không có đi tính toán, phiền xua tay, vội vàng đi. Lưu Thầm, trong nhà có một chút điện thoại, có chuyện cấp ta đánh cái điện thoại. Trung Kiến Quốc tới cửa, lại nhịn không nổi quay đầu nói. Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi, thở dài một tiếng, biết. Lập tức liền nhịn không nổi đối Tam Oa nói. Người ba thật có thể lải nhải. Ta nếu là chết cũng là bị hắn nhắc mãi chết. Đi tới cổng chính, Trung Kiến Quốc tưởng đến hắn quản bệnh viện mượn nhiệt kế cùng dược đặt ở một khối, quên nhắc nhờ Tống Chiêu Đệ liền lộn trở lại, đứng ở cửa nghe được Tống Chiêu Đệ lời nói, mân mân miệng, quay đầu rời đi. Tam Oa còn tiểu, không hiểu chuyện, có thể hắn cảm giác được hôm nay Tống Chiêu Đệ cùng ngày hôm qua Tống Chiêu Đệ không giống nhau, Tam Oa trực giác không thể nháo, nháo nhân sẽ bị đánh. Cái gì là bị đánh? Cái mông đau bái, Tiểu Hải nhìn Tống Chiêu Đệ nằm xuống, liền ngồi ở một bên bản thân chơi bố lão hổ. Thực tại nhàm chán, liền nằm sấp ở Tống Chiêu Đệ bên người, không dám kêu Tống Chiêu Đệ lĩnh hắn đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc tiếp Đại Oa Hòa Nhị Oa về đến nhà, một lớn một nhỏ bọc chăn hô hô ngủ. Đại Oa theo bản năng nhỏ giọng nói, nương còn không hào. Quá mệt mỏi, Trung Kiến Quốc đào. Các ngươi sau này nhiều giúp ngươi nương làm việc, chớ chọc ngươi nương sinh khí, ngươi nương sinh bệnh lúc liền sẽ không như vậy nghiêm trọng. Tống Chiêu Đệ sẽ làm y phục, sẽ làm giày, sẽ còn loại thức ăn, nuôi gà nuôi vịt, sẽ còn nói lưu loát một tràng tiếng Anh, trọng yếu nhất chính là làm cơm đặc biệt hảo ăn. Trung Đại Oa trước kia đối Bạch Hoa rất thất vọng, lúc trong ảo tưởng thân mụ chính là Tống Chiêu Đệ này dáng vẻ, cho dù trở về trên đường đặt trong lòng cô không cần ăn hắn ba làm cơm, nghe Trung Kiến Quốc vừa nói như vậy, Trung Đại Oa cũng không bỏ được kêu tỉnh Tống Chiêu Đệ, có muốn hay không đưa nương đi bệnh viện. Nương hảo phải mau, không cần, Trung Kiến Quốc đào, nàng chủ yếu là mệt, nghỉ hai ngày liền hảo, ta đi nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Đại Oa tâm tưởng, ta muốn ăn có thể nhiều nhưng mà ngươi ngay cả một rau xà lách đều xào không tốt, ta còn có lựa chọn khác sao? Cơm cải xanh. Nhi tử, ngươi không có sao chứ? Trung Kiến Quốc sờ sờ hắn chán. Có phải hay không sinh bệnh không khẩu vị? Tống Chiêu Đệ ngồi dậy, ngươi trừ sẽ xào cải xanh sẽ còn làm khác sao? Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng liền giải thích. Bị các ngươi đánh thức Đại Oa chọn cải xanh là thông cảm ngươi. Đi vo gạo rửa rau, ta tới lộc. Hữu lực khí ép buộc hắn. Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi, ngươi hào, giảm sốt Tống Chiêu Đệ đào, toàn thân vô lực nhưng là có thể xào cái thức ăn. Trung Đại Oa giơ lên tay, ta đi nhổ rau, Nhị Oa đi lấy giỏ thức ăn. Nhị Oa co cẳng liền hướng phòng bếp chạy, sợ rằng chậm một chút Tống Chiêu Đệ sẽ đổi ý. Trung Kiến Quốc thấy đến hai cái nhi tử phản ứng, tâm tình thập phần không tốt, ta làm thức ăn có như vậy khó ăn. Ngươi đem rau xà lách xào quá lão, phi thường khó ăn. Tống Chiêu Đệ đào. Rau xà lách đặt ở nồi đánh cái lăn liền phải múc ra. Ta không nhìn ngươi làm sao làm cũng có thể đoán được lá xà lách nhan sắc toàn biến, ngươi lại xào một hồi mới múc ra. Trung Kiến Quốc không tưởng gật đầu, ngươi nói được đúng. Nhẹ khụ một tiếng, ta đem Tam Oa đánh thức đỡ phải hắn buổi tối không ngủ. Ngươi trước đem thức ăn tẩy, vo gạo Tống Chiêu Đệ nhắc nhở. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, ta cũng không nên đi cấp ngươi lấy thuốc. Kia ngươi muốn ta chết à? Tống Chiêu Đệ buột miệng nói ra, Trung Kiến Quốc sắc mặt chợt biến, chớ có nói bậy nói bạ. Quay đầu đi phòng bếp, Nhị Oa cầm rửa rau giỏ nghênh diện đi tới, dọa được xúc đầu, nhích đến Tống Chiêu Đệ bên người liền hỏi, nương, ba ba làm sao hảo dọa người a? Đại khái là đói, Tống Chiêu Đệ thuận miệng bịa chuyện, nhân một đói tâm tình liền đặc biệt không tốt, ly hắn xa điểm. Nhị Oa gật đầu liên tục đến bên ngoài liền cùng Đại Oa nói. Đại Oa có lúc đói cũng hận không thể giống to kêu to, tại sao còn không làm hào cơm. Không có hoài nghi Nhị Oa lời nói, toàn bộ quá trình ăn cơm đều tránh Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc tâm đổ, Tống Chiêu Đệ, ngươi lại ở hài tử trước mặt hồ nói cái gì? Ta nhức đầu, Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương. Trung Kiến Quốc nhất thời hồ hấp không thông suốt, ngươi biết rõ nàng là trang, chỉ trích lời nói còn là không nói ra được. Ngươi hào hào nghỉ ngơi, Tống Chiêu Đệ nhạc này nam nhân A thật là quá khả ái hào. Chờ ta khỏi bệnh cấp các ngươi làm canh xương mì sợi, cấp các ngươi chưng dưa chua bánh bao. Nương ngày mai liền sẽ hảo. Trung Đại Oa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngày mai hảo, ngày kia sẽ còn mệt mỏi sinh bệnh. Vậy thì thứ bảy lại hảo. Đại Oa kháp chỉ một tính, thứ bảy không cần đi thượng khóa, nương không mệt. Tống Chiêu Đệ nhạc hành, thứ bảy lại hảo. Nguyên chủ thân thể hảo, ngày thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cũng cảm giác cảm mạo hảo bất quá, nàng không vội vã đi mua xương cốt hòa thịt. Một nhà nhân lại ăn mấy ngày thanh đạm, chủ nhật buổi sáng mới kêu Trung Kiến Quốc đi thực phẩm phụ xưởng. Buổi sáng nấu xương cốt, hòa bột lên men. Buổi trưa ăn canh xương mì sợi. Bữa cơm sau đi Lưu gia mượn một khỏa dưa chua, làm dưa chua bánh bao thịt heo. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, hai nồi bánh bao ra nồi, Trung Đại Oa duỗi tay cầm 3 cái, Nhị Oa cầm 2 cái. Tống Chiêu Đệ suýt nữa khí vựng, lại cầm cấp ai. Bạch Hoa thi thể tìm được lúc Trung Kiến Quốc cùng hai cái hài tử nói bọn họ nương là sinh bệnh bệnh chết. Tống Chiêu Đệ trước rất mạnh khỏe, hai cái tiểu hài liền quên sinh bệnh này kiện sự. Tống Chiêu Đệ sớm mấy ngày sinh bệnh lúc sắc mặt dị thường khó coi, dẫn đến Đại Hoa lần nữa nhớ lại hắn thân mụ là bệnh chết. Sợ Tống Chiêu Đệ có cái tốt xấu, Đại Hoa cũng không dám lại chọc Tống Chiêu Đệ sinh khí, lời nói thật Lâm Trung nói hắn chưa ăn qua. Lâm Trung muốn ăn 3 cái. Tống Chiêu Đệ hỏi, Nhị Hoa giơ lên tay cấp Mã Chấn Hưng. Bọn họ cấp các ngươi cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi, Đại Hoa tưởng tưởng ta đi hỏi hỏi. Đem bánh bao bỏ xuống liền hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ lời đến khóe miệng tiểu hài đã chạy ra phòng bếp. Chốc lát tiểu hài cầm một phen ngạnh đường trở lại, phóng đến trên tấm thớt Lâm Trung cấp ta. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, ngươi nói như thế nào? Ta nói, Lâm Trung ta cấp ngươi bánh bao thịt ăn, ngươi cấp ta cái gì ăn? Trung Đại Hoa đảo, Lâm Trung liền cấp ta một phen đường. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Nhị Hoa, Mã Chấn Hưng cấp ngươi cái gì ăn? Mã Chấn Hưng nói, hắn giúp chúng ta đánh nhau. Nhị Hoa từ tế tưởng tưởng, đúng, giúp chúng ta đánh nhau, không cùng chúng ta đánh nhau. Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi, lại muốn đánh nhau. Người bà trở lại ta liền cáo tố hắn. Không có đánh nhau, Đại Hoa chiều Nhị Hoa đầu thượng một bàn tay, mù nói cái gì đại lời nói thật. Ta lại đi hỏi hỏi Mã Chấn Hưng không cho ta ăn ngon, ta cũng không cho hắn bánh bao ăn. Vừa nói, lấy đi một cái bánh bao, cấp Lâm Trung tiếng nói rơi xuống, lần nữa ra phòng bếp. Tống Chiêu Đệ than thở các ngươi tinh lực thật tốt. Đệ cấp Nhị Hoa một cái bánh bao lớn. Người trước ăn quay đầu lại cấp Mã Chấn Hưng ca hai. Cảm ơn nương, Nhị Oa tiếp qua tới gặm một ngụm. Hảo hảo ăn a, Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười. Đại khái chừng 10 phút Đại Oa bưng chén trở lại, Tống Chiêu Đệ câu đầu nhìn một cái tương đậu. Mã Chấn Hưng kêu hắn mụ mụ cấp ta. Đại Oa rất đắc ý. Nương, ngày mai buổi sáng xào tương đậu ta đi nhổ hành. Tống Chiêu Đệ đem tương đậu ngã xuống, đem chén xoát sạch sẽ ở trong chén phóng hai cái bánh bao, lại đệ cấp Đại Hoa một cái, đi chơi thôi. 6 giờ trở lại nhà ăn cơm. Hào, Đại Hoa nhếch miệng cười ôm chén gặm bánh bao liền đi ra ngoài, tới cửa thấy đến Lâm Trung mụ mụ qua tới, đều không dừng lại tới. Ta nương ở trong phòng bếp, Trần Đại Tẩu đi vào thấy đến trên tấm thớt hai sọt bánh bao, trong đó một sọt là bột hỗn tạp bánh bao. Mà Đại Hoa cấp nàng nhi tử Lâm Trung nhưng là bạch diện bánh bao trong bụng hài lòng, Tống Chiêu Đệ là cái hào phóng tiểu tống, các ngươi nhà còn muốn cũ y phục sao? Sớm mấy ngày đoàn Đại Tẩu Hòa Trần Đại Tẩu đi hàng thành mua bố, lại giúp Tống Chiêu Đệ mua đến hai trượng tế miên bố, không cần phiếu. Theo lý thuyết cấp vài cái hài tử đông y bố đều đủ, Tống Chiêu Đệ không cần thiết lại nhặt người khác cũ y phục. Nhưng mà Đại Hoa Hòa Nhị Hoa mặc y phục xuyên giày lợi hại, 10 ngày nửa tháng giày thượng liền có cái động, Tống Chiêu Đệ tưởng muốn cũ y phục là tính toán cấp vài cái hài tử làm giày, nhà ngươi có. Ta nhà không có, Trần Đại Tẩu đảo, cùng Tiêu xã một cái phụ nữ cùng ta nói, nàng có cái thân thích nhà có rất nhiều cũ y phục, một cân lương phiếu tùy tiện chọn một kiện, đều là đại nhân y phục hảo chút còn là nửa tân không cũ. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, có chuyện tốt như vậy. Chương 31 đầu cơ trục lợi. Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Tẩu cười nói, ta cũng là hỏi như vậy nàng. Nàng nói ta đi nhìn nhìn liền biết, người nếu là không muốn đi ta bản thân đi. Đi, nhân gia hảo tâm tới cáo tố nàng, Tống Chiêu Đệ liền tính không muốn lai lịch không rõ cũ y phục cũng được đi qua nhìn nhìn, dù sao nhìn nhìn cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Chờ một chút ta đem bánh bao phóng bên trong ngăn tủ có con chuột. Trần Đại Tẩu có muốn hay không dưỡng con mèo? Không cần, Tống Chiêu Đệ đảo. Chờ thời tiết lại ấm áp điểm ta đi mua hai cái ngỗng trứng. Ngày khác dưỡng hai chỉ ngỗng, ngỗng vừa gọi, đừng nói con chuột liền mèo đều dọa được không dám ra hoa. Trần Đại Tẩu nghe người khác nói qua ngỗng lớn trong nhà, thấy Tống Chiêu Đệ thực có tính toán, cũng không lại bàn nàng biết nhà ai có mèo. Tống Chiêu Đệ khóa lại cửa ôm lấy bị nàng vòng ở anh nhi giường thượng tam hoa, đến ngoài cửa thấy đến đoàn Đại Tẩu Hòa nàng nữ nhi Lưu Bình hướng phía nam đi, trong lòng động một cái, hỏi xuất khẩu, Lưu Thẩm Hòa Lưu Bình cũng đi đào cũ y phục. Có khả năng, Trần Đại Tẩu nói đi ra, dừng lại một chút, nàng làm sao không có nói cho ngươi, khẳng định là Lưu Bình ở nàng nương trước mặt nói bậy nói bạ. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, Lưu Thẩm biết ta chính tại trưng bánh bao, phỏng đoán cho là ta còn không trưng hào. Lần trước mua bố ta còn chưa kịp làm y phục, khả năng cho là ta không cần. Còn có một chút Tống Chiêu Đệ không nói, Diêu lão sư cấp Tống Chiêu Đệ nửa bao tài cũ y phục chuyện tả hữu hàng xóm chỉ có Lưu Thẩm một người biết. Trần Đại Tẩu cùng Đoàn Đại Tẩu rất quen, biết nàng là cái đĩnh hảo nhân, cũng không nổi lên ngờ vực, cao giọng kêu, Đoàn Đại Tẩu, đợi chút chúng ta. Đoàn Đại Tẩu quay đầu lại, chừng một ánh mắt Lưu Bình, ngươi không phải nói tẩu tử ngươi không đi. Nàng nói nàng được trưng bánh bao, ta nào biết nàng nhanh như vậy liền đem bánh bao trưng hảo. Lưu Bình nhỏ giọng thầm thì một câu, cùng nàng nương dừng lại tới chờ Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ một đến bên cạnh, Đoàn Đại Tẩu liền duỗi ra tay, tam oa tới nhượng nãi nãi ôm ôm. Trung tam oa duỗi ra tay ôm Tống Chiêu Đệ cổ, Đoàn Đại Tẩu nhạc nãi nãi nơi này có đường tam oa cũng không cần, tam oa mới vừa uống sữa, rất no, cái gì cũng không muốn ăn. Gối Tống Chiêu Đệ bả vai, tiểu hài nghiêng đầu nhìn Đoàn Đại Tẩu, liền không nhường ngươi ôm. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn cái mông, nghịch ngợm, dư quang khóe mắt lưu ý đến Lưu Bình rất chột dạ, liền không có cố ý hỏi Đoàn Đại Tẩu làm sao không cáo tố nàng, mà là chủ động nói thẩm từ phải đi cung tiêu xã đổi y phục. Chúng ta đi qua nhìn nhìn, Đoàn Đại Tẩu nói, vừa mới. Lưu Bình tóm nàng nương một chút, nương, đi nhanh đi, đi trễ hào quần áo liền bị nhân chọn đi. Đoàn Đại Tẩu đi theo nói, đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh chút. Tống Chiêu Đệ xà xà khóe miệng, này tiểu cô nương, không phải thông thường thích Trung Kiến Quốc à. Đến cung tiêu xã, ở cung tiêu xã đi làm nữ nhân gọi tới một tiểu nam hài, chỉ Tống Chiêu Đệ một đoàn người nói, mang các nàng đi ngươi thầm thầm nhà. Tiểu hài đáp một tiếng, chạy đến đằng trước. Tam oa thấy vậy, giãy giụa muốn xuống. Tống Chiêu Đệ không tính toán muốn không nhận thức người y phục, không gấp liền đem tam oa để xuống, nhượng hắn từ từ đi. Lưu Bình rất gấp, nhưng mà nàng chột dạ không dám chủ động đề, quả thực là sợ nàng nương của trách nàng lúc Tống Chiêu Đệ tiếp tra kéo ra nàng căn bản không đi tìm Tống Chiêu Đệ. Trần Đại Tẩu sẽ qua ngày, vài cái hài tử mặc không lắm hảo, nhưng cũng không thiếu y phục. Đi đào cũ y phục cũng là tính toán cho một người nhà làm mấy xong dép lê cũng không lắm sốt ruột. Nhìn tam oa lảo đảo đi thật lâu một đoạn đường, lăng là không đem bản thân lắc lư té ngã. Trần Đại Tẩu nhịn không nổi cười nói, này hài tử đi được đĩnh ổn a. Sớm hai ngày ta không thoải mái, ta không thường ôm hắn, đại oa liền dắt hắn từ trường học đi tới nhà. Tống Chiêu Đệ tiếng nói vừa dứt, trước mặt tiểu hài bùng ngã xuống đất. Mấy người dọa nhảy dựng, đang muốn chạy qua đi đem hắn đỡ dậy, liền thấy đến tiểu hài nằm trên đất hướng phía sau nhìn. Tống Chiêu Đệ hô, bản thân đứng lên. Tam oa, đứng lên. Tam oa nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu ai. Tống Chiêu Đệ đi tới bên cạnh để cấp hắn một cái tay, tiểu hài mân mân miệng kéo Tống Chiêu Đệ tay, một tay chống đất mặt đứng lên. Có muốn hay không ôm? Tống Chiêu Đệ duỗi ra tay, lại không có khom eo xuống. Tiểu hài nhìn trước mặt đại tiểu hài, đẩy ra Tống Chiêu Đệ tay, lại lảo đảo chạy qua đi. Trần Đại Tẩu kinh ngạc, hắn không khóc, Tam Oa rất ít khóc, Đoàn Đại Tẩu đảo, ta cơ hồ không nghe hắn khóc qua, tiểu Tống rất biết trông nom. Tống Chiêu Đệ cười nói, hắn cũng khóc nháo, chẳng qua là đuổi kịp ta thời điểm bận rộn, ta không ôm hắn, khóc mấy lần phát hiện không dùng cũng rất ít khóc, ta đem hắn đặt ở anh nhi giường thượng, hắn liền biết ta có chuyện muốn bận rộn, không thời gian hống hắn chơi. Hắn liền bản thân chơi, chơi mệt mỏi liền nằm sấp ở trên giường đi ngủ. Tiểu Trung này vài cái hài tử đều thông minh, giống Tiểu Trung. Đoàn Đại Tẩu đảo, sau này cũng có thể giống Tiểu Trung như nhau trường cái đại cao cái. Nhìn nhìn Tam Oa chân, mới hơn một tuổi, mau đuổi kịp nhân ra hai tuổi hài tử. Trần Đại Tẩu gật gật đầu, Đại Oa hòa Nhị Oa thường xuyên đi ta nhà tìm Lâm Trung chơi, có một lần ta hỏi Lâm Trung, ngươi cùng Đại Oa kém hảo mấy tuổi có thể chơi đến một khối đi sao? Ngươi đoán nhà chúng ta Lâm Trung làm sao nói, Đại Oa cái gì đều hiểu, có thể hảo ngoạn. Hắn a, liền sẽ đùa bỡn khôn vặt, Tống Chiêu Đệ đào, hắn ba huấn hắn, hắn xoay đầu liền học hắn ba huấn Nhị Oa. Nhị Oa hiện tại đều là nhìn sắc mặt của hắn hành xử. Trần Đại Tẩu muốn nói cái gì, nhìn một cái Tam Oa lại té ngã tiểu Tống, trên đường này đều là viên đá, ngươi đem hắn ôm lên thôi. Mặc giày tay cũng không lộ ra tới, không có chuyện gì. Tống Chiêu Đệ đào. Nam hài tử nuôi quá yếu ớt, lớn lên chính là cái hai ghế tựa. Ngươi nhìn, bản thân đứng lên nói xong, bản thân bỏ dậy Tam Oa lần nữa chạy về phía trước. Trung Tam Oa đệ tam lần ngã xuống lúc Tống Chiêu Đệ cảm thấy hắn hôm nay té không sai biệt lắm, đem hắn ôm lên, lại đi chừng 10 phút mới đến mục đích. Tống Chiêu Đệ đi tới trong viện, chỉnh cá nhân sững sờ, Đại Oa, Nhị Oa các ngươi làm sao ở nơi này? Nương, Trung Đại Oa chạy qua tới. Nhị Oa ngửa đầu hỏi, nương tới mua y phục. Các ngươi tới với ai? Tống Chiêu Đệ hỏi, cùng ta. Từ trong phòng đi ra một nữ nhân. Trấn Hưng muốn qua tới, Đại Oa hòa Nhị Oa cũng theo tới. Tống Chiêu Đệ xem qua đi, là Mã Trấn Hưng mụ mụ Chu Thục Phân, trong tay còn cầm một kiện hồng bạch xen nhau kẻ ca dô váy, người cũng tới đào y phục. Đúng, Chu Thục Phân đào, người cũng tới nhìn nhìn, thật nhiều. Tống Chiêu Đệ lập tức Tam Oa, Đại Oa, Nhị Oa, lĩnh Tam Oa đi ra ngoài chơi, đừng ở nhân gia trong sân nháo. Không quan hệ, Chu Thục Phân sau lưng nhiều hơn một nữ nhân, chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, thân hình cùng Đoàn Đại Tẩu không sai biệt lắm nữ nhân. Trong sân không đồ vật. Tống Chiêu Đệ cười cười, xoay đầu chừng một ánh mắt Đại Oa, Đại Oa vội vã dắt Tam Oa đi ra ngoài. Nữ nhân không thấy đến, chẳng qua là cảm thấy Trung gia hài tử nghe lời, liền chiêu hô Tống Chiêu Đệ một hành đi vào. Trần Đại Tẩu đứng ở Tống Chiêu Đệ bên người, Tống Chiêu Đệ xoay đầu lúc nàng vừa vặn thấy đến, khẽ nhíu mày, tiểu Tống lão sư cái gì ý tứ? Đại Oa hòa Nhị Oa vừa ra, Mã gia hai cái hài tử, núp ở trong phòng Lâm Trung cũng chạy ra. Trần Đại Tẩu thấy đến nàng nhi tử thẳng nhíu mày, ngươi không phải ở nhà làm bài tập. Ngươi làm sao cũng ở nơi này. Viết xong Lâm Trung sợ hắn mộ truy vấn, co càng hướng bên ngoài chạy. Trần Đại Tẩu thường lộng minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao đem Đại Oa hòa Nhị Oa đuổi ra ngoài, tâm lý có chuyện cũng không có truy nhi tử đánh. Đi theo Tống Chiêu Đệ đi tới trong phòng, Trần Đại Tẩu bắt đầu lưu ý Tống Chiêu Đệ thần sắc. Tống Chiêu Đệ nhìn một cái đến đặt ở đại bàn vuông phía trên y phục, nhếch miệng cười. Trần Đại Tẩu chú ý tới Tống Chiêu Đệ trong mắt không có một tia ý cười, nhỏ giọng hỏi, tiểu Tống, những thứ này y phục đĩnh hảo chứ? Đĩnh hảo, Tống Chiêu Đệ nhéo lên một kiện tây trang áo khoác thấy đến phía trên có một khối dính dầu, mày tâm nhảy dựng, nhượng nàng đoán chúng sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Này là, Chu Thục Phân nói, nhìn giống như là sơn. Tống Chiêu Đệ phóng đến bên lỗ mũi hỏi hỏi, chỉnh cá nhân cứng đờ. Kề bên nàng Đoàn Đại Tẩu rõ ràng cảm giác được liền vội vàng hỏi, tiểu Tống, làm sao? Này y phục đĩnh hào, Tống Chiêu Đệ đào, nghe ta nương nói vừa kiến quốc lúc Tân Hải có một nhà chuyên môn làm tây trang hòa sườn xám điếm, như vậy một kiện thượng áo liền muốn hơn mấy chục khối tiền. Tống lão sư không hổ là sinh viên, bán y phục nữ nhân tâm bốc nói. Tống Chiêu Đệ cười nói cũng liền so người khác đọc nhiều mấy cuốn sách. Người những thứ này y phục đều là một cân lương phiếu một kiện. Đối, đối. Toàn bộ ông Châu đảo 40 tuổi trở xuống phu thê Trung kiến quốc hòa Tống Chiêu Đệ hai người tiền lương là cao nhất. Vẫn cứ ba cái hài tử đều tiểu, một nhà ngũ khẩu không có người khác, một nhà ba khẩu ăn được nhiều, nữ nhân biết Tống Chiêu Đệ tối không thiếu lương phiếu, nhất thời đem nàng đương thành khách hàng lớn. Nơi này có rất nhiều Tống lão sư từ từ chọn. Tống Chiêu Đệ đem tây trang bỏ xuống, chuyên môn chọn kiểu dáng hòa bố liêu tốt nhất y phục. Lưu Bình đâm đâm nàng nương, ngươi cũng đi chọn, hào quần áo muốn bị Tống Chiêu Đệ chọn xong rồi. Đoàn Đại Tẩu giơ lên tay chiều khuê nữ mơ u bàn tay thượng một bàn tay. Bán y phục nữ nhân chú ý tới Lưu Bình động tác nhỏ, trong mắt thiềm qua nghi hoặc, Đoàn Đại Tẩu, ngươi cũng nhìn nhìn a. Ông Châu đảo chỉ có một cái thực phẩm phụ xưởng, trên đảo ngư dân hòa quân trúc đều phải đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật lâu ngày, đại gia đều lẫn nhau nhận thức. Đoàn Đại Tẩu cũng không có hỏi đối phương làm sao biết nàng là Lưu sư trưởng thê tử, cười nói, không gấp, tiểu Tống chọn hảo chúng ta lại chọn. Nữ nhân càng nghi hoặc, Trần Đại Tẩu nói tiếp, các ngươi khách khí, ta có thể không khách khí. Đi tới Tống Chiêu Đệ bên người, tiểu Tống, ngươi là sinh viên, kiến đa thức quảng ánh mắt hảo, giúp ta cấp nhà chúng ta Lâm Trung chọn mấy kiện. Nơi này dường như không có Lâm Trung có thể mặc y phục. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng bán y phục nữ nhân, nhà ngươi còn có gì khác không? Nữ nhân nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn đầy mắt khao khát Trần Đại Tẩu, cắn cắn răng, chờ. Nói xong, đi nhà kề. Trần Đại Tẩu liền vội vàng kéo lại Tống Chiêu Đệ cánh tay, nhỏ giọng lại vội vàng hỏi, làm sao tiểu Tống? Tống Chiêu Đệ kéo ra mới vừa bị nàng nhét vào phía dưới cùng một kiện cổ áo thượng khảm có chân châu màu trắng áo sơ mi thật chân châu, một kiện chỉ cần một cân lương phiếu. Tẩu tử, ngươi cảm thấy nàng ngốc sao? Mọi người thất kinh, Chu Thục Phân theo bản năng đem ôm ở trong lòng kẻ ca dô váy ném tới trên bàn. Đoàn Đại Tẩu trong lòng một lẫm, chừng Lưu Bình một ánh mắt, liền hỏi, tiểu Tống, chúng ta mua. Tống Chiêu Đệ đảo, một người một kiện, tiếng nói vừa dứt, nữ nhân sách nửa túi đồ vật đi ra, ngã tại đại bàn vuông, Chu Thục Phân theo bản năng duỗi tay, vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đệ lời nói, tay cương ở giữa không trung. Trần Đại Tẩu con ngươi linh hoạt, sợ nữ nhân nhìn ra cái gì, cười hỏi, đều ở chỗ này. Không đợi đối phương trả lời, liền nói, ta có thể phải hào hào cấp nhà chúng ta Lâm Trung chọn một kiện. Đại tiểu hòa tử, so với trước khi ái mỹ, không nguyện ý ăn mặc mụn vá quần áo. Kia ngươi nhiều chọn mấy kiện, nữ nhân thuận miệng nói tiếp. Tống Chiêu Đệ cầm lên vừa rồi bị nàng ném ở một bên tây trang áo khoác, ta liền muốn này một kiện, nhà chúng ta lão trông dường như có thể mặc. Lưu Thẩm, này kiện màu trắng áo sơ mi đĩnh hảo, sáng lên còn mang theo thủy tinh hạt châu, không bằng cấp Lưu Bình cầm. Hỏi tham khẩu khí thần sắc nhưng mà không dung cự tuyệt. Đoàn đại tàu biết Tống Chiêu Đệ sẽ không hại nàng, mà nhà nàng cũng không thiếu một cân lương phiếu, đem lương phiếu lựa ra để cấp đối phương. Chu Thục Phân thấy đến Trần Đại Tàu hòa Đoàn Đại Tàu đều móc ra lương phiếu, đã không tưởng mua y phục, y nguyên đem hồng bạch kẻ ca dô váy cầm tại trong tay, bất cam bất nguyện cấp bán y phục nữ nhân một trương phiếu, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, ta phải về nhà rửa rau, các ngươi có trở về hay không? Trở về, Tống Chiêu Đệ đảo, nhà chúng ta y phục đều tại bên ngoài lạnh, cũng được thu trong phòng đi, lại không thu liền chiều. Trần Đại Tàu đi theo nói, chúng ta đi thôi. Nữ nhân nhìn các nàng một người cầm một kiện, liền muốn khuyên các nàng nhiều chọn mấy kiện. Tống Chiêu Đệ giành nói, tàu tử, lão trung nếu như thích này tây trang, ta ngày mai còn tới ngươi nơi này mua a. Nữ nhân sững sờ thấy đến Tống Chiêu Đệ mặt đầy tiếu dung, lia lịa nói hào. Trần Đại Tàu nhưng mà nhịn không nổi tóm nàng một chút, tiểu Tống, chúng ta vội vàng trở về thôi. Ta trở về nhà còn phải hòa mặt cán mì sợi ni. Kia chúng ta đi. Tống Chiêu Đệ biểu hiện lưu luyến không thôi, quay đầu trên mặt tiếu dung tiêu thất hầu như không còn. Chu Thục Phân hòa Lưu Bình mở to mắt kinh ngạc Tống Chiêu Đệ biểu tình thiết hoán tự nhiên. Tống Chiêu Đệ nguyên bản đem y phục khoác lên cánh tay thượng đi tới ly bán y phục nữ nhân ra hơn 100 mét địa phương, sửa nhéo y phục cổ áo. Tam Oa muốn Tống Chiêu Đệ ôm, Tống Chiêu Đệ cũng không ôm hắn, đối Lâm Trung nói, ngươi giúp ta ôm Tam Oa. Hảo. Lâm Trung 12 tuổi, cái đầu không thấp, ôm cái hơn một tuổi tiểu hài đi một đoạn cũng không tính phí sức, đáp một tiếng liền đem Tam Oa ôm lên. Đầy bụng nghi hoặc Trần Đại Tàu lại cũng không nín được, tiểu Tống, rốt cuộc làm sao hồi sự. Tống Chiêu Đệ mở ra tây trang, chỉ vấy dầu chỗ, này là xăng. Đại gia biết xăng là cái gì? Ô tô dùng dầu, ngồi tiểu ô tô lãnh đạo nhóm hiện tại đều là xuyên trung sơn trang, không nhân xuyên tây trang, tàu tử liền không cảm thấy này bộ quần áo lai lịch rất kỳ quái. Người Tây phương rác rưởi. Trần Đại Tàu đảo, ta nghe nhà chúng ta lão Lưu nói qua, đúng không? Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, từ khi Đông Hải hạm đội chuyển tới bên này, ông Châu đảo này một phiến hải vực quản nghiêm, hải vực tuần tra thuyền 3 ngày 2 đầu đi ra ngoài tuần tra, dương rác rưởi không vào được. Có lẽ là từ nơi khác, tỉ như Thân Thành. Đoàn Đại Tàu đảo, Tống Chiêu Đệ, vậy nàng là làm sao trốn được kiểm tra lộng đến bên này? Có thể một lần mang một điểm, không mang nhiều. Đoàn Đại Tàu nói. Tống Chiêu Đệ đem tây trang đệ cấp Đoàn Đại Tàu, ta còn ngửi được mùi tanh. Khả năng là thổ mùi tanh, cũng có thể là mùi máu tanh. Cái này, ngươi tiểu Tống, Đoàn Đại Tàu tay run một cái, tây trang rơi trên mặt đất. Ngươi ý tứ sẽ không là, Tống Chiêu Đệ, bởi vì quốc gia chúng ta hơn 10 năm trước liền bắt đầu đề xướng hỏa táng, nhưng mà đến nay vẫn có rất nhiều người lựa chọn thổ táng. Sở dĩ những thứ này y phục lai lịch ta không có cách nào khẳng định là tới từ hỏa táng chàng, còn là từ trong quan tài bào đi ra. Vô luận là loại nào, đều là từ trên thân người chết lột xuống. Trời ạ, Chu Thục Phân không dám tin tưởng trợn to mắt, kia ngươi còn nhượng chúng ta mua. Tống Chiêu Đệ cười nói, nếu không thì sao ném trở về a? Chúng ta không cầm về nhà, đặt ở giao lộ, ta đi mua chút tiền giấy, chúng ta đem những thứ này y phục thiêu, còn cấp y phục chủ nhân, chúng ta này một chuyến cũng rơi cái thanh tịnh. Tránh khỏi y phục đưa trở về, trên y phục đồ vật đi theo chúng ta. Đúng đúng, tiểu Tống tưởng được chu đáo. Trần Đại Tàu không tin trên đời có quỷ thần, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chúng ta liền tính không mua y phục, hai tay trống không đi ra cũng có khả năng dính vào không sạch sẽ đồ vật. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Đoàn Đại Tàu. Đoàn Đại Tàu không có bất kỳ ý kiến, ta nghe tiểu Tống này ni tử vừa cùng ta nói lúc ta liền nói trên đời không có chuyện tốt như vậy, nàng phi kéo ta qua tới. Điểm điểm Lưu Bình chán. Lưu Bình liên tiếp lui về phía sau, nương, ngươi tay cầm qua y phục. Bây giờ biết sợ, Đoàn Đại Tàu tức giận nói, sớm làm chi đi, sau này đừng tham tiểu tiện nghi, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Trần Đại Tàu giảng hòa, tàu tử, đừng cùa trách nàng tiểu Tống, chúng ta thiêu y phục lúc nên nói như thế nào a? Nhà chúng ta Tam Oa ở trên y phục thấy đến không sạch sẽ đồ vật. Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta trong thôn lão nhân nói qua, tiểu hài tử luôn có thể thấy đến đại nhân không nhìn thấy đồ vật. Các ngươi cảm thấy ni? Trần Đại Tàu, chúng ta không thành vấn đề, liền sợ tiểu trung biết không đồng ý ngươi làm như vậy. Không có chuyện gì, Tống Chiêu Đệ cầm qua Đoàn Đại Tàu trong tay áo sơ mi trắng. Như vậy một viên trân châu, nếu là đặt trước kia ít nhất phải 5 mao tiền. Phương diện này khảm chừng 10 viên, chỉ riêng trân châu liền muốn 5-3 khối tiền. Ta không có cách nào bảo chứng cái đó nữ nhân còn có hay không như vậy áo sơ mi, nếu như không nhường trên đảo nhân đều biết y phục có đại vấn đề, khẳng định có tham tiểu tiện nghi nhân đi nàng nơi đó đào y phục. Y phục một khi cùng chết người dính vào biên, trừ phi trong nhà không y phục mặc hoa cần tiền không cần mạng nhân, nếu không thì ai cũng sẽ không cần chết người y phục dù là phía trên nạm vàng treo ngân. Trần Đại Tẩu lý giải Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến chúng ta làm cái gì không cùng cách ủy hội nói. Đúng a, chúng ta đi tìm cách ủy hội. Đoàn Đại Tẩu đạo, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, tàu từ cách ủy hội nhân sàm cùng đi vào, cái đó nữ nhân một nhà khả năng sẽ bị nhốt lại. Vạn nhất thật cha ra nàng đầu cơ trục lợi, khả năng sẽ mất mạng. Ta không muốn như vậy. Chúng ta đem y phục thiêu truyền ra ngoài, cái đó nữ nhân thật thông minh liền sẽ đem y phục thiêu mặc dù có nhân cáo đến cách ủy hội nhân không tra được đồ vật cũng không thể đem nàng làm thế nào. Nếu như nàng cần tiền không cần mạng, không đem y phục xử lý rơi, cách ủy hội bắt được người cũng là nàng tự tìm. Chúng ta cấp qua nàng cơ hội. Nếu như vậy kia chúng ta liền ở bên này giao lộ thiêu. Đoàn Đại Tẩu đảo. Nàng cũng có thể tối sớm biết, Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta đi cung tiêu xã mua tiền giấy. Ta đi thôi, Trần Đại Tẩu đảo, nếu không phải ngươi cùng qua tới ta nhất định phải mua 10 kiện 8 kiện trở về. Tống Chiêu Đệ không cùng nàng tranh, thẩm tử chúng ta hướng đi về phía trước đi. Đại oa, nhị oa các ngươi trước cùng Lâm Trung trở về. Ba ba trở lại hỏi ngươi đi đâu vậy, ta làm sao nói a? Đại oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ nhìn nhìn mặt trời sắp lặn cùng ngươi ba nói các ngươi đói kêu ngươi ba nấu cơm. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.